Chu Trung cười, ta còn chưa từng nghe qua loại yêu cầu này, bất quá vì thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Nói xong lời này, Chu Trung lại dựng thẳng một cái ngón tay giữa nói, cái này hài lòng không có. Tốt tốt tốt. Lưu Khải Minh giận quá thành cười nói, ta có thể minh minh bạch bạch nói cho ngươi, ngươi xong đời. Thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào. Huy Châu cách các ngươi Kim Lăng xa, ta biết ngươi không sợ ta, bất quá trị loại người như ngươi, ta phần lớn là biện pháp. Nói xong lời này, Lưu Khải Minh móc ra một bộ điện thoại nói, xảo, vừa vặn ta hôm nay còn muốn gặp một vị hợp tác đồng bọn, tại các ngươi Kim Lăng thế nhưng là một đại nhân vật. Sau đó hắn lại khinh thường nhìn Hàn Lệ liếc một chút, ta nghe Lộ Lộ nói, ngươi tại Kim Lăng giống như có một công ty. Bất quá Tôn Trịnh Nghĩa cái tên này, ngươi cũng không lạ lâm a. Đắc tội hắn, việc này có thể cũng không phải là đơn giản thì có thể giải quyết. Vừa mới dứt lời, kinh hãi nhất, ngược lại là trong phòng, Hàn Lệ một cái đồng học. Tôn Chính Nghĩa, cũng là cái kia Kim Lăng tập đoàn mua bán lão tổng. Đây chính là trong nước có thể đứng vào trước 200 người mạnh nhất công ty A. Lộ Lộ, lão công ngươi lại có thể nhìn thấy bực này nhân vật. Lưu Khải Minh đối Chu Trung cười nói, hiện tại nói xin lỗi ta còn kịp, ngươi khẳng định muốn để cho ta đem hắn mời đến A. Chu Trung nhấp nhô uống một ngụm trà nói, ha ha, tùy tiện, ta ngược lại cũng muốn biết biết, trong miệng ngươi vị này lão tổng, đến cùng là thần thánh phương nào, ta cũng muốn gặp gặp. Lời này vừa nói ra, lại rước lấy vô số khinh thường. Lúc này Chu Trung, trong mắt của mọi người, cũng là một cái không có tố chất không có giáo dục, đồng thời lại chỉ biết nói chuyện nam nhân, quả thực cũng là không còn gì khác. Ngươi muốn gặp một lần người ta Kim Lăng tập đoàn mua bán lão tổng. Khác đến thời điểm hoảng sợ thè ra quân đi. Thậm chí có chút nhìn Chu Trung phi thường khó chịu, đã chủ động khuyến khích lên Lưu Khải Minh. Người ta không tin, ngươi liền đem Tôn lão tổng gọi qua, cho hắn xem một chút đi, vừa vặn để chúng ta quen biết nhận biết dạng này lão tổng. Đúng a, mời Tôn lão tổng tới ngồi một chút chứ sao? Hàn Lệ có chút không thể nhịn được nữa đối với Vương Lộ nói ra, Vương Lộ, vô luận là hôm nay, vẫn là lên đại học thời điểm, ta đều không có chủ động trêu chọc qua ngươi, mời ngươi có chừng, có mực một chút, nếu như tiếp tục nữa, vậy liền liền đồng học một trận, sau cùng tình cảm đều không có. Vương Lộ khinh thường nói, tình cảm. Ngươi cho rằng ta hiếm có cùng ngươi đồng học tình cảm đâu. Sau đó đều không cần hắn nhắc nhở, Lưu Khải Minh đã bấm điện thoại đi qua, càng là gương mặt lạnh lùng nói với Chu Trung, đây chính là ngươi tự mình lựa chọn. Đợi chút nữa vô luận phát sinh cái gì, hy vọng ngươi không nên hối hận. Chu Trung căn bản không thèm để ý hắn, chỉ là trấn an một chút tức giận đến phát run Hàn Lệ nói, tính toán, không phải chuyện lớn, vì loại người này tức giận không đáng, mượn cơ hội này, nhận rõ một người. Cũng coi là việc vui một cọc, đáng giá chúc mừng. Trong lời nói, giống như không thèm để ý chút nào vị kia sắp đến Tôn lão tổng. Chương 3380, tự ăn quả. Người khác chỉ coi Chu Trung là nói lớn lời nói, càng là xem thường nghĩ đến, đợi đến sau đó vị kia Tôn lão tổng đến, ngươi liền đợi đến khóc đi. Đi qua như thế nháo trò, họp lớp cũng vô pháp lại tiếp tục, có người hoặc xem thường, hoặc thở dài đối Chu Trung thẳng lắc đầu. Tóm lại, ở thời điểm này, tuyệt đối không có một người lựa chọn đứng tại Chu Trung cùng Hàn Lệ bên cạnh. Thậm chí đã bắt đầu cùng cái kia Lưu Khải Minh bộ lên gần như. Lưu Thiếu, ngươi là tại sao biết vị kia Tôn lão tổng A? Ta thế nhưng là nghe nói, lão nhân gia ông ta từ trước đến nay là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Lưu Khải Minh khinh thường liếc Chu Trung liếc một chút sau cười nhạt nói, ha ha, gần nhất cùng công ty bọn họ nói bút đại sinh ý, lập tức tới ngay ký hợp đồng thời gian, cho nên tự nhiên cần phải ngay mặt giao tiếp, ta nghĩ, loại chuyện nhỏ nhặt này, Tôn lão tổng có lẽ vẫn là nguyện ý giúp ta giải quyết. Cái kia Lưu Thiếu đợi chút nữa ngươi có thể được cho ta dẫn tiến dẫn tiến, ta thế nhưng là sớm trước đó thì muốn gia nhập công ty bọn họ. Dễ nói, Lưu Thiếu, còn có ta. Có thể nhất định nhớ đến cũng giúp ta dẫn tiến dẫn tiến. Lưu Khải Minh cười nói, chỉ cần chúng ta nhà Lộ Lộ vui vẻ, thì chuyện gì cũng dễ nói. Vương Lộ Dương Dương đắc ý, thỉnh thoảng liếc nhìn Hàn Lệ vài lần, có một loại chút cơn giận khoái ý. Càng có mấy cái nữ đồng học, đồng dạng quay chung quanh tại nàng bên cạnh, hâm mộ nói, Lộ Lộ, ngươi vận khí thật là tốt, có thể gả cho Lưu Thiếu dạng này người, ta muốn là cũng có thể giống như ngươi liền tốt. Không bao lâu về sau, bị mọi người khổ chờ rất lâu tập đoàn mua bán lao tổng Tôn Chính Nghĩa, rốt cục đại giá quang lâm. Vừa ra trận phái đoàn, quả nhiên không có khiến người ta thất vọng, là một cái mang theo tơ vàng gọng kính, đại khái hơn 50 tuổi nam nhân, đi theo phía sau mấy tên một nhìn qua cũng là người luyện võ bảo tiêu. Lưu Khải Minh vội vàng đứng người lên nên đón, duỗi ra hai tay, rất có một loại ý lấy lòng nói, Tôn lão tổng, xem như đem ngươi cho chờ đến. Tôn Trịnh Nghĩa gật đầu nói, dù sao trong lúc rảnh rỗi, coi như là làm hao mòn cho hết thời gian, làm sao, nghe nói ngươi gặp gỡ phiền phức. Lưu Khải Minh biểu hiện càng phẫn nộ nói, Tôn lão tổng, ngài là không biết, có một tên tiểu tử, đặc biệt không biết tốt xấu, ỷ vào chính mình ở tại Kim Lăng, liền cho rằng không có người trị đến hắn, không có cách, đành phải mời Tôn lão tổng ngài xuất mã. Ồ, Lưu tiên sinh dạng này nhân tài mới xuất hiện, thế mà còn có người dám không nể mặt mũi. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai, dám to gan như vậy. Tôn Trịnh Nghĩa theo Lưu Khải Minh chỉ hướng phương hướng chuyển động tầm mắt. Mà ở bên kia, Chu Trung đã đứng người lên. Tất cả mọi người coi là Chu Trung lập tức liền phải tao hương, cũng dám đối mặt đại nhân vật như vậy, còn lỗ mãng như thế, quả thực cũng là ngẽ con mới sinh không sợ của a. Mà lại không chỉ có như thế, vừa mới đứng người lên Chu Trung, còn mang theo một loại giống như cười mà không phải cười biểu lộ nói, thế nào, Tôn lão tổng là muốn giúp vị này Lưu tiên sinh sửa chữa ta một trận. Đứng tại Tôn Trịnh Nghĩa sau lưng hai tên bảo tiêu có thể không biết Chu Trung, ào ào mang theo không vui đứng ra một bước. Bên trong phòng, càng nhiều người đối Chu Trung lắc đầu không ngừng, trong lòng suy nghĩ, dạng này ra hỏa đến cùng là làm sao sống tới ngày nay. Hôm nay sợ là thiếu không một chầu giáo huấn. Nhưng là đến đón lấy phát sinh sự tình, vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Cái kia vừa mới lấy ra một điếu xì gà, ngậm lên môi Tôn Trịnh Nghĩa, đột nhiên thì sửng sốt, miệng phía trên xì gà thẳng tắp rớt xuống đất. Nhưng hắn lúc này thời điểm lại không nửa điểm tâm tình đi kiếm. Hắn trả tra ánh mắt, xác định trước mặt đứng đấy, đúng là Chu Trung không sai về sau, vội vàng quát lớn sau lưng bảo tiêu nói, đều lui về cho ta. Nhanh! Tôn Trịnh Nghĩa nuốt ngụm nước bọt, trên trán xuất hiện một vệt mồ hôi lạnh. Nếu nói lúc trước, Chu Trung chỉ là giết Bạch Hiên lời nói, còn không đáng đến hắn coi trọng như vậy, nhưng là theo hai ngày trước trèo lên sông Lầu Nhất Chiến, Chu Trung độc chiến Nhật Bản 18 tên cao thủ về sau. Chu Trung tại toàn bộ Kim Lăng thượng tầng vòng xã giao, có thể nói là triệt để khai hỏa danh hảo. Liền xem như không quan tâm Chu Trung thanh danh này, Tôn Trịnh Nghĩa cũng phải vì mạng nhỏ mình suy nghĩ một chút ta. Kẻ trước mắt này, thế nhưng là giết người không chớp mắt chủ. Trước mắt bao người, Tôn Trịnh Nghĩa mang theo một loại khen khuôn mặt tươi cười, không để ý đã trợn mắt hốc mồm người khác, liền vội vàng hai tay đưa lên một điếu xì gà nói, Chu tiên sinh, ngài tại sao lại ở chỗ này? Ha ha, sớm nói nha. Ta nếu như biết rõ ngài tại cái này, khẳng định sớm sớm bố trí yến hội, cung kính chờ đợi đại giá. Chu Trung chỉ là liếc liếc một chút trên tay hắn xì gà nói, ta không quất cái đồ chơi này. Tôn Trịnh Nghĩa ngượng ngùng thu hồi xì gà, càng thêm để hắn khẩn trương sự tình phát sinh. Chu Trung vô vỗ bả vai hắn nói, Lao Tôn à, lời khách sáo, ta không muốn nói, ngươi là muốn tới đối phó ta à. Tôn Trịnh Nghĩa vội vàng lắc lắc đầu nói, không dám không dám. Chu Trung gật đầu nói, vậy thì tốt. Đến đón lấy nên làm cái gì sự tình, ngươi cần phải minh bạch ta. Căn bản không dùng Chu Trung nói thêm cái gì, Tôn Trịnh Nghĩa hung hăng chừng Lưu Khải Minh liếc một chút về sau, đối với một tên cấp dưới nói, cùng siêu minh công ty tất cả nghiệp vụ tới lui, lập tức chặt đứt. Trực tiếp cùng siêu minh công ty lão tổng nói rõ ràng, hiện tại phải. Lưu Khải Minh triệt để mắt trợn tròn, tại chỗ tất cả mọi người mắt trợn tròn. Chu tiên sinh, ngay nhìn dạng này Tôn Trịnh Nghĩa cười ngượng ngùng nhìn về phía Chu Trung. Chu Trung chỉ là mang theo loại kia giống như cười mà không phải cười biểu lộ nhìn lấy hắn. Tôn Trịnh Nghĩa đánh cái giật mình, khẽ cắn môi, lại là hạ đạt một cái mệnh lệnh, phát ra thông báo, liền nói là cháu ta Trịnh Nghĩa ý tứ, từ nay về sau, tất cả có quan hệ tài chính ngành nghề lĩnh vực, ai dám mời chào cái này Lưu Khải Minh, cũng là cùng ta không qua được. Chu Trung lúc này mới cười cười, vui mừng vỗ vỗ Tôn Trịnh Nghĩa bả vai. Tôn Trịnh Nghĩa lúc này mới dám chà chà trên trán mồ hôi lạnh. Không ra một phút đồng hồ thời gian, Lưu Khải Minh điện thoại di động đều, tuy nhiên không có mở khuyết đại âm thanh, nhưng là ai cũng có thể nghe ra cái kia thông là ai gọi điện thoại. Tốt ngươi cái Lưu Khải Minh, từ hôm nay trở đi, ngươi không dùng đến đi làm. Lưu Khải Minh ngây ra như phóng, trên tay điện thoại trực tiếp theo trong tay trượt xuống. Vương Lộ rốt cục kịp phản ứng, vội vàng hướng Hàn Lệ cầu xin tha thứ, Hàn Lệ, là chúng ta sai. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, nể tình chúng ta đồng học một trận phân thượng, tha ta, không, tha cho Khải Minh à. Không có công tác, hắn nhưng là hết nha. Hàn Lệ tuy nói thiện tâm, có thể ngay tại lúc này, cũng không có nửa điểm đối nàng thương hại. Giữa chúng ta đồng học tình cảm, vừa mới đã bị ngươi làm hao mòn hầu như không còn, tất cả đây hết thảy đều là chính ngươi lựa chọn, không phải sao. Vương Lộ gặp cầu Hàn Lệ không thành, lập tức lại muốn đi cầu Chu Trung, bởi vì nàng biết, hiện tại có thể cứu Lưu Khải Minh, chỉ cần Chu Trung một câu sự tình. Tôn Trịnh Nghĩa mắt nhìn Chu Trung sắc mặt, trà trộn trung tâm mua sắm không biết bao nhiêu năm hắn, căn bản không dùng Chu Trung mở miệng, trực tiếp phân phó hai tên bảo tiêu, đem Vương Lộ cùng Lưu Khải Minh hai người cho đuổi đi ra. Chương 3381, địa cầu do ta thủ hộ. Làm xong đây hết thể về sau, Tôn Trịnh Nghĩa một mặt chê cười nói, Chu tiên sinh, ngài nhìn dạng này còn hài lòng không? Lúc trước hắn thật đúng là sắp hụ chết, Chu Trung đó là cái gì người, xuất thủ liền đem Bạch Hiên dạng này người trực tiếp giết chết, về sau lại phế không biết bao nhiêu cái Nhật Bản cao thủ. Nói thật ra, hắn thật sợ gây Chu Trung một cái không cao hứng, thì triệt để không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Chu Trung gật gật đầu, tùy ý khoát tay một cái nói, được, cút đi, lần sau nhớ đến điệu thấp một chút, không muốn ỉ có như vậy một chút thân phận liền đến chỗ rêu rao, càng là ở vào cao vị, thì càng phải như thế, hiểu không? Họp lớp phía trên, không ít người cũng cùng cái kia Tôn Trịnh Nghĩa không khác nhau chút nào, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lấy bọn họ tiếp xúc đến thế giới, còn thật không nghĩ tới có người nào dám như thế đối một vị tư bản đại ngạc nói như vậy. Càng là có người nghĩ thầm, coi như cái này Tôn Trịnh Nghĩa tính khí cho dù tốt, bị người giáo huấn như vậy một trận, cũng nên có chút hỏa khí a. Có thể Tôn Trịnh Nghĩa biểu hiện, lại lần nữa để mọi người mở rộng tầm mắt. Chu tiên sinh giáo huấn là, từ nay về sau, ta nhất định ghi nhớ ngài dạy bảo. Cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Tôn Trịnh Nghĩa cười ha hả rời đi phòng, triệt để không nhìn thấy Chu Trung bóng người về sau, thật sâu thở phào. Mà bên trong phòng, họp lớp ở giữa bầu không khí mười phần quỷ dị. Lúc trước chợt vỗ Lưu Khải Minh mông ngựa những người kia, đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cái này trong lúc mấu chốt căn bản không dám lên tiếng. Cũng có chút lúc trước xem thường Chu Trung, thậm chí mở miệng chào phúng người, càng là hận không thể hiện tại thì chuồn ra cái này căn phòng nhỏ. Khu khu. Cung đình nguyên bản còn được cho một cái so sánh trầm ổn người, lúc này cũng là nuốt ngụm nước bọt, ho khan hai tiếng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi Hàn Lệ nói, Lệ Lệ, ngài nhà vị này đến cùng là thân phận gì a? Hàn Lệ liếc Chu Trung liếc một chút, tức giận nói, ngươi tự mình hỏi hắn sao đi. Rất nhiều người đều là mang theo kính nể, hoặc là hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía Chu Trung. Chỉ là cung đình rất nhanh liền đoạn ý nghĩ này, nguyên bản còn không có cảm thấy có cái gì, có như thế vừa ra về sau. Chu Trung bên người giống như thì bao phủ một cỗ khí chẳng. Có thể làm cho Tôn Trịnh Nghĩa cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, ai còn dám chủ động cùng Chu Trung đáp lời. Mọi người ở đây đều có chút xấu hổ thời điểm, đột nhiên có người mãnh liệt vỗ bàn, đứng người lên. Lưu Tử Dương đỏ lên một khuôn mặt, chết túi đầu. Rất nhiều người đều bị hắn hành động này cho giật mình, không biết hắn là muốn làm gì. Lưu Tử Dương giơ lên trên mặt bàn một cái ly rượu, run run rẩy rẩy nói, cái kia Chu Trung, không đúng, Chu tiên sinh. Lúc trước ta nhiều có đắc tội, xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha ta cái này một ngựa, ta nhất định cảm tạ ngài đại ân đại đức. Nói lời này thời điểm, hắn tâm lý đều đang run rẩy, thật vất vả tìm tới công việc, muốn là như lúc trước Lưu Khải Minh một dạng nói bỏ liền bỏ, vậy hắn đi đâu khóc đi. Mà nắm giữ lấy đây hết thể đại quyền sinh sát người, cũng là Chu Trung. Nói cho cùng, hắn thì ngàn vạn lần không nên trêu chọc Chu Trung. Thế nhưng là cái bàn một bên khác Chu Trung. Nhưng thật giống như nghe đều không có nghe được câu này một dạng, càng là liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút. Chu Trung chỉ là nói với Hàn Lệ, cái này họp lớp, cũng không có gì kỉnh, muốn không chúng ta hay là đi thôi. Kể từ đó, Lưu Tử Dương bộ dáng thì lộ ra càng buồn cười, nhưng hắn không chỉ có không có chút nào oán trách, thậm chí còn triệt để thở phào. Hàn Lệ cũng sớm thì muốn rời khỏi nơi này, dạng này một trận họp lớp, để cho nàng thấy rõ rất nhiều người bộ mặt thật sự. Hai người rời tiểu điếm về sau, bên ngoài đã là đêm khuya. Đúng lúc đi đến một cái so sánh hẻm nhỏ yên tĩnh tử. Chu Trung mang theo xin lỗi nói, không có ý tứ à, để cho bạn học ngươi biết, thì không vui như vậy mà tán. Hàn Lệ cười cười, lắc lắc đầu nói, không có gì, tựa như ngươi nói, dạng này học lớp, cũng không có gì kỉnh, sớm một chút rời đi cũng là chuyện tốt. Dưới ánh trăng, Chu Trung nhìn lấy Hàn Lệ nụ cười trên mặt có chút nhập thần, sau đó ma xuôi quỷ khiến phía dưới, vậy mà duỗi ra một cái tay, ký qua đi. Như thế bất chợt tới, Hàn Lệ cũng là giật mình. Bởi vì tại nàng bây giờ trong trí nhớ, cho dù là kết hôn về sau, đây cũng là nàng và Chu Trung lần thứ nhất dắt tay. Nàng sắc mặt đỏ lên, lạ thường không có quá lớn phản kháng. Chu Trung dứt khoát cũng liền tiếp tục ký đi, chỉ là tiếp đó, hai người lại là ngơ ngơ ngẩn ngẩn không nói gì, hướng cái kia một nhà đặt trước rượu ngon cửa hàng đi đến, đương nhiên, là đặt trước hai gian phòng. Cảm thụ lấy tay bên trên truyền đến mềm mại, Chu Trung ở sâu trong nội tâm không khỏi cảm khái một phen. Trở về đoạn thời gian này, hắn chỗ lấy không có quá cấp thiết đi tìm khôi phục địa cầu trí nhớ phương pháp, cũng là bởi vì hắn rất muốn tại phụ mẫu cùng Hàn Lệ bên người nhiều đợi một thời gian ngắn. Bởi vì cái này trước kia, chỉ có thể là một loại hy vọng xa vời. Bất quá Chu Trung bây giờ lại cảm thấy mình ý nghĩ có chút tự tư, chỉ là vì bản thân tư dục, liền đem chính sự phóng tới một bên, tùy ý Hàn Lệ cùng phụ mẫu các nàng trí nhớ bị người xuyên tạc. Mà lại, hiện tại Hàn Lệ bên người chuyện phiền toái trên cơ bản đều giải quyết không sai biệt lắm. Tại Kim Lăng cũng có long ra những người này chăm sóc Hàn Lệ cùng phụ mẫu, cũng không cần lo lắng lại có người nào tìm Hàn Lệ phiền phức. Xem ra là thời điểm bắt đầu hành động. Cho nên tại sắp đi đến khách sạn trước đó, Chu Trung buông ra Hàn Lệ tay, vẫn là dùng cái kia một bộ khiến người ta rất cảm thấy ấm áp nụ cười nói, ta vừa mới đột nhiên nhớ tới, sau đó phải đi làm một kiện rất trọng yếu sự tình, có thể muốn rời nhà một đoạn thời gian. Hàn Lệ khẽ cau mày nói, đi làm cái gì? Chu Trung ngược lại là hơi lung túng một chút, bởi vì chuyện này lại muốn giải thích thế nào. Bất quá để hắn thở phào là, rất nhanh Hàn Lệ thì lắc lắc đầu nói, tính toán, ta biết trên người ngươi khẳng định có bí mật, ngươi muốn làm cái gì, liền đi làm tốt, dù sao mấy năm trước ngươi chính là như vậy, một lần nữa, cũng không có gì kỳ quái. Sau cùng Hàn Lệ lại bổ sung một câu, bất quá nhớ về là được. Chu Trung gật gật đầu, lại có chút chần chờ nói ra, cái kia phụ mẫu bên kia. Hàn Lệ lạnh hừ một tiếng, bọn họ cũng không có ta tốt như vậy nói chuyện, lần trước ngươi rời nhà mấy năm, đã có tiền lệ, lúc này chắc chắn sẽ không tùy tiện để ngươi đi. Chu Trung hơi lung túng một chút, muốn là phụ mẫu không đồng ý lời nói, hắn cũng không thể nói đi là đi à. Hàn Lệ tức giận nói ra, được được, phụ mẫu bên kia, ta giúp ngươi nói chính là, liền nói ngươi muốn đi nơi khác công tác, qua một đoạn thời gian mới có thể trở về, ta lời nói bọn họ có lẽ vẫn là có thể nghe vào. Chu Trung lúc này mới thở phào. Giúp Hàn Lệ đặt trước tốt trở lại Kim Lăng vé xe về sau, Chu Trung liền từ trong tiểu điếm đi tới. Trời đất bao la, có trách nhiệm trên người, nhưng Chu Trung lúc này lại là không gì sánh được nhẹ nhõm, còn có kiên định. Bởi vì hắn biết mình sau lưng, có người nhà, hắn cũng không phải là lẻ loi một mình, mà hắn thì nhất định phải giải quyết hết chuyện này. Địa cầu, thì để ta tới bảo vệ cẩn thận. Chương 3382, phá rồi lại lập. Tại một cái chùi lủi sơn mạch ở giữa, nếu là lúc này có người dương mắt nhìn lên, liền sẽ ngạc nhiên phát hiện, có một bóng người ngay tại dán tường mà đi. Nếu là có thể lại tới gần một chút, thì sẽ phát hiện đó là một cái thân mặc màu đen áo mặc, trong tay nắm một cái tựa như la bàn một dạng đồ vật người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi vừa đi vừa nghỉ, giống như tại dựa vào trên tay vật kia phân biệt phương hướng, thỉnh thoảng biến hóa phương hướng. Người trẻ tuổi này, chính là đã bốn phía buôn ba đem gần nửa tháng có thừa Chu Trung, nửa vầng trăng đến nay. Chu Trung từ đầu đến cuối không có chớp mắt, may ra lấy hắn bây giờ tu vi tới nói, cho dù lại thời gian dài không nghỉ ngơi, không ăn uống, cũng không có nửa điểm vấn đề. Địa cầu hết thể nắm giữ 9 cái không gian, mọi người bây giờ sinh hoạt cái không gian này, chỉ là đệ nhất tiêu. Chu Trung nhớ đến, hắn khi lấy được bản cổ trong trí nhớ, bản cổ đại thần chính thức vẫn lạc địa phương, ngay tại đệ nhất tiêu linh khí chi nhãn bên cạnh. Mà hắn hiện tại chính là định đến đó thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được giải khai địa cầu phong ấn biện pháp. Chu Trung trên tay nắm, chính là trước đó không lâu dựa theo thiên hợp tổ chức phát xuống hình vẽ, chế tác được một cái giản lược bản máy móc, tác dụng cũng là dùng đến tìm kiếm linh khí chi nhãn. Tốt đang buôn ba mấy ngày sau, Chu Trung rốt cục xác định cụ thể phương vị, ngay tại chỗ này phía trên dãy núi. Tại xác định phương vị về sau, Chu Trung tăng tốc cước bộ, nhảy lên, đi vào sơn mạch ngọn núi cao nhất. Hơi có chút phong trần mệt mỏi, Chu Trung vừa mới đứng vững về sau, lập tức liền mang theo vẻ say mê, nhắm mắt lại, đống nhiên thở sâu. Quả nhiên không hổ là linh khí chi nhãn chỗ, cho dù là cái này đệ nhất tiêu, linh khí đã mờ nhạt đến có thể bỏ qua không tính trình độ, nơi đây linh khí, vẫn là khiến cho người tâm thần thanh thản. Theo một cái lối nhỏ tiếp tục tiến lên, Chu Trung rất nhanh liền đi tới nơi này một chỗ linh khí chi nhãn chỗ, nhìn thấy cái kia lẽ ra nên là bản cổ vẫn lạc chi địa chỗ. Chỉ là để Chu Trung tương đối đáng tiếc là, đi qua vô số năm về sau, nơi này đã bộ dáng đại biến, cũng tìm không được nữa bất luận cái gì dấu vết để lại. Chu Trung có chút thất vọng, nhưng cũng ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Toàn bộ khắp nơi đều giống như bắt đầu kịch liệt đung đưa, ở trong mắt Chu Trung, vô cùng vô tận linh khí, tại hướng lấy nào đó một chỗ điên cuồng dũng mãnh lao tới, giống như là một chỗ phong nhãn. Một tôn cự đại thần tượng, dần dần ngưng tụ thành, xuất hiện tại Chu Trung trước mắt. Nhìn đến tôn thần này giống thời điểm, Chu Trung cảm giác mình thể nội cái kia tựa như yên lặng rất lâu huyết dịch, bắt đầu nhanh chóng lưu chuyển. Cả người hắn cũng lộ ra càng hưng phấn. Chỉ là cỗ này hưng phấn, rất nhanh liền làm lạnh đi xuống, trước mắt tôn thần này giống, là bản cổ đại thần, chỉ là rất rõ ràng, chỉ là bản cổ đại thần lưu lại một đạo thần thức mà thôi. Đến gần vô hạn thực chất cự đại thần tượng, nhìn xuống Chu Trung, chậm rãi mở miệng nói, từng ấy năm tới nay như vậy, còn là lần đầu tiên có người đi tới nơi này. Nói đến chỗ này, thần tượng đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Vì sao có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác? Chu Trung thở sâu, không lưng ôm quyền nói, vạn bối Chu Trung, bái kiến bản cổ đại thần, lúc trước may mắn được tiền bối huyết mạch, chỗ lấy tiền bối lúc này mới sẽ cảm thấy quen thuộc. Thần tượng vui mừng cười cười, gật đầu nói, vậy liền khó trách. Cao đại thần tượng đột nhiên khẽ vươn tay, chỉ hướng Chu Trung nơi nào đó, không đợi Chu Trung có phản ứng gì, khai thiên phủ đã tiếng rung không thôi, giống như không gì sánh được hưng phấn, hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào thần tượng trên tay. Lão bằng hữu, đã lâu không gặp. Khai thiên phủ lại là bắt đầu mãnh liệt rung động. Bất quá cái kia thần tượng chỉ là cảm khái một câu về sau, liền đem khai thiên phủ một lần nữa vứt cho Chu Trung. Ta đạo này thần thức, lưu giữ tục không quá lâu, ngươi đã tới nơi này, khẳng định là gặp gỡ chút phiền phức, có chuyện gì, nói ngắn gọn. Chu Trung đem trên địa cầu phát sinh sự tình, một năm một mười toàn nói hết ra. Quả nhiên không hổ là bản cổ đại thần lưu lại thần thức, cho dù sự kiện này tại thường trong mắt người đến cỡ nào khó có thể lý giải được, nhưng Chu Trung chỉ nói một lần, cao đại thần tượng liền triệt để nghe rõ. Quả nhiên là khó giải quyết sự tình, muốn phải giải quyết sự kiện này, ta cũng không có quá tốt biện pháp, dù sao đây chỉ là một đạo thần thức. Chu Trung thở dài, quả nhiên liền bản cổ đại thần cũng không có cái gì quá tốt biện pháp a. Tuy nhiên, nghe đến lời này, Chu Trung lại là kích động lên, bất quá cái gì. Có điều, nếu như lời ngươi nói, bố trí đây hết thảy, là một cái tổ chức nào đó, nói đúng ra, là người nào đó lời nói, vậy liền cũng không phải là tử cục. Chu Trung lần nữa thấp eo thở dài nói, còn xin tiền bối chỉ giáo. Ta lại hỏi ngươi, ngươi nhưng có biết, tại nhân tộc, tiên tộc, cùng thần tộc bên trong, tộc nào là ta tránh thức nhìn kia? Chu Trung khẽ mỉm cười nói, tiền bối đã nói như vậy, vậy khẳng định là nhân tộc. Cao đại thần tượng hơi có chút thưởng thức nhìn Chu Trung liếc một chút sau gật đầu nói, không tệ, bởi vì nhân tộc tại cái này tam tộc bên trong, lại là có thiên phú nhất, một cái nhìn như nhược tiểu nhất chủng tộc, có thể sừng sững cho tới hôm nay không ngã, cũng là bởi vì nhân tộc cầm giữ có vô hạn khả năng, đây là hắn hai tộc không có. Chu Trung khẽ nhíu mày, không hiểu bàn cổ đại thần nói lời này dụng ý là cái gì. Cao đại thần tượng cười nói, ngươi bây giờ vẫn không rõ a? Đã đạo phong ấn này, là từ người đến bố trí xuống. Như vậy chỉ cần nắm giữ đủ để khinh thường người khác tu vi, lại có cái gì lại là ngươi chướng ngại. Đến thời điểm, vũ trụ vạn giới vì ngươi độc tôn, chỉ là một cái phong ấn, lại có cái gì không cách nào giải khai đâu. Nghe xong cái này một lời nói, Chu Trung trong nháy mắt như là hiểu ra đồng dạng, riêng là cái kia sau cùng mấy câu nói, vũ trụ vạn giới, duy ta độc tôn. Càng làm cho Chu Trung tâm thần thanh thản. Chỉ bất quá cái này lại liên quan đến một vấn đề khác. Chu Trung đắng chát cười nói, tu vi như thế nào một sớm một chiều có thể được đến. Nếu là thật chậm rãi đột phá bình cảnh, ta cũng vô pháp xác định cần phải dùng bao lâu. Sau khi nói xong, Chu Trung sững sờ, nhìn lấy bản cổ đại thần trên mặt cười nhạt ý, nghĩ đến lúc trước cái kia tam tộc thiên phú nói chuyện, lập tức kịp phản ứng, lại một lần ôm quyền thở dài nói, còn xin tiền bối chỉ giáo. Thần tượng gật đầu nói, nhân tộc muốn chân chính trưởng thành, thì phải học được phá rồi lại lập. Đây cũng là ngươi cho đến nay, cần có nhất hoàn, ngươi cả đời này. Theo ta phỏng đoán, có thể tại cái tuổi này nắm giữ cái này chờ tu vi, cần phải theo chưa từng gặp qua chánh thức ngăn trở. Cho nên, muốn lần nữa có đột phá, liền muốn ngươi bỏ qua rơi hiện tại tất cả tu vi, phá rồi lại lở, ta lại hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Chu Trung thở sâu, không có làm nhiều dư thừa do dự, gọn gàng làm gật đầu nói, ta nguyện ý. Tuy nhiên nhìn như thẳng thắn, nhưng ở cái kia trong trước mắt, hắn nghĩ tới rất nhiều người, người nhà mình, bằng hữu. Chỉ cần có thể khôi phục bọn họ trí nhớ, bỏ rơi một thân tu vi, có cái gì không được. Chương 3383, không có hảo ý Trung Thiên Vũ. Trên đỉnh núi cao, Chu Trung khoanh chân ngồi trên đất mặt, hai tay mười ngón giao nhau, hai mắt nhắm nghiền, tại hắn quanh người, một luồng lại một luồng tinh thuần linh khí đang lấy một loại cực nhanh tốc độ cấp tốc trôi qua. Không chỉ có như thế, cái kia một thân nguyên bản đã không có chút nào trở ngại rất nhiều kinh mạch khiếu huyệt, cũng đang từ từ sinh ra lấy biến hóa, cùng người bình thường không khác nhau chút nào. Yên tĩnh trên đỉnh núi, một thanh âm chậm rãi truyền ra, tiểu tử này một thân tu vi được không dễ, cũng may mà hắn bỏ được, bàn cổ, ngươi thật có tuyệt đối nắm chắc ca. Cao đại thần tượng thật sâu nhìn Chu Trung liếc một chút sau từ tôn nói, đây là hắn nhất định phải kinh lịch một kiếp, có thể thành công hay không, thì nhìn hắn tự thân tạo hóa. Ba ngày sau, Kim Lăng phi trường, một cái toàn thân trên dưới mặc lấy danh quý phục sức nam nhân, chậm rãi đi ra phi trường. Khoe miệng của hắn lộ ra một cái nụ cười tự tin, từ tôn nói, ha ha. Cái này Kim Lăng, rất lâu chưa có trở về, vẫn là trước sau như một náo nhiệt ta. Một quản gia bộ dáng nam nhân, xuất hiện tại hắn sau lưng, cung kính nói, thiếu gia, vì một nữ nhân, ngàn dặm xa xôi đuổi tới Kim Lăng, đáng giá không? Nam nhân trẻ tuổi khẽ cười nói, đáng giá, đương nhiên đáng giá. Chỉ có chính hắn mới biết được, chính mình những năm này, thế nhưng là tâm tâm niệm niệm hàn lệ không ít thời gian, lúc trước thanh mai trúc mã thời gian một đi không trở lại, có thể hiện nay khác biệt, hắn đã triệt để công thành danh thoại. Cho dù là tại cái này Kim Lăng cũng đủ để khinh thường một phương. Có thể làm cho hắn đường đường trung gia đại thiếu Trung Thiên Vũ tưởng niệm nhiều năm như vậy nữ nhân, đương nhiên đáng giá. Chỉ là đáng tiếc năm đó không thể cùng với Hàn Lệ, cho nên chuyến này hồi Kim Lăng, hắn cũng là chuyên đến cùng Hàn Lệ nối lại tiền duyên tới. Lần này, hắn cũng sẽ không lại để cho Hàn Lệ trốn ra bàn tay của mình tâm, dù là dùng hết tất cả thủ đoạn cũng sẽ không tiếc. Phi trường trước đó, cũng sớm đã có một số đông người tại mong mỏi cùng trông mong, phụ trách nhận điện thoại rất nhiều đều là Kim Lăng thai to mặt lớn đại nhân vật. Cùng những người này đơn giản lên tiếng chào hỏi về sau, Trung Thiên Vũ khỏe miệng hơi vểnh, nhìn đến một cái so sánh ngoài ý muốn người. Nha, Vương Lộ. Ta nhớ được ngươi năm đó cùng Hàn Lệ giống như không phải rất đối phó, làm sao hôm nay cũng tới. Vương Lộ có chút e ngại nhìn một chút nam nhân này về sau, nhưng vẫn là cắn răng nói, Trung thiếu gia, ta biết ngài nhân vật như vậy hồi Kim Lăng, nhất định là vì Hàn Lệ đến, nhưng là ngươi biết không, Hàn Lệ đã kết hôn. Nghe đến lời này, Trung Thiên Vũ một đôi mắt lập tức liền lạnh xuống tới. Ngươi nói cái gì? Vương Lộ lại là nói ra, là thật. Sự kiện này, chúng ta mấy cái đồng học đều đã biết. Trước đó không lâu tại họp lớp phía trên, chúng ta còn vừa đã gặp mặt. Bất quá Hàn Lệ từ bỏ ngài dạng này tuổi trẻ tài cao người cũng coi như, nàng thế mà còn gả cho một cái phế vật. Ngươi nói đều là thật. Trung Thiên Vũ ánh mắt híp lại, hắn chuyến này trở về, thế nhưng là chuyên vì Hàn Lệ, kết quả vừa về đến, Hàn Lệ thế mà đã kết hôn. Chắc chắn 100%. Cái kia ra hỏa gọi Chu Trung, cũng là một cái ăn bám. Cái gì cũng không biết không nói, cả ngày ngồi ăn rồi chờ chết. Quả thực khiến người ta thất vọng cực độ. Trung Thiên Vũ ngược lại cũng không phải cái gì nghe người ta dăm ba câu thì tin là thật người. Đối bên người cái kia quản gia bộ dáng nam nhân nháy mắt về sau, cái sau lập tức đánh mấy cái điện thoại đi qua. Không bao lâu về sau, quản gia nhỏ giọng ở bên tai nói ra, thiếu gia, cha rõ ràng, cái này gọi Chu Trung gia hỏa, xác thực trước mắt không có công tác. Trung Thiên Vũ lạnh hừ một tiếng, thì mặt hàng này, cũng dám làm bẩn ta nữ nhân. Đã ta trở về, thì sẽ không còn có hắn chuyện gì. Nghe đến lời này, Vương Lộ lập tức nội tâm mừng thầm lên, nàng chuyến này, thế nhưng là nghe nói vị thiếu gia này hồi Kim Lăng, thì lập tức gấp trở về. Dù sao hiện tại chỉ nếu là có thể để Chu Trung chuyện buồn nôn, nàng tuyệt đối nghĩa vô phản cố. Một bên khác Trung Thiên Vũ đã lấy ra một bộ điện thoại đẩy tới, kết nối về sau, sắc mặt biến đến có chút hòa hoãn, là Lệ Lệ à. Đúng, là ta, hôm nay vừa mới xuống phi cơ, làm sao? Tốt xấu nói thế nào cũng là nhiều năm không gặp lão bằng hữu, không ra ăn bữa cơm. Nghe đến đầu bên kia điện thoại đáp lại về sau, Trung Thiên Vũ sắc mặt biến đến có chút khó coi, có thể ngữ khí vẫn là hòa hoãn nói, chỉ là ăn một bữa cơm, lại có thể thế nào. Đúng, Tiểu Tuyết các nàng cũng tại, đều nói muốn gặp ngươi một mặt, ngươi không biết liền mặt mũi này cũng không cho a. Nghe đến hồi phục, Trung Thiên Vũ khỏe miệng hơi vểnh nói, cái này đúng, vậy liền việc này không nên chậm trễ, tối nay đi. Hơn 7 giờ tối về sau, một nhà thứ nhất danh quý khách sạn phòng bên trong, đã ngồi đầy người. Đợi đến chính chủ Hàn Lệ đến về sau, Trung Thiên Vũ lập tức liền là ánh mắt sáng lên, nhiều năm không thấy, thật sự là càng ngày càng tươi ngon mọng nước, khó trách có thể chiếm cứ trong lòng hắn nhiều năm như vậy. Đã sớm qua hắn bảy mưu đặt kế một cái lúc đó bạn chơi, liền vội vàng đem Hàn Lệ kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống nói, Lệ Lệ, chúng ta nhiều năm như vậy không gặp, tối nay nhất định muốn không say không về. Thật tốt chơi cái tận hứng. Hàn Lệ có chút chần chờ nói, uống rượu coi như a, ta ngày mai còn làm việc. Không chờ nàng lời nói xong, lập tức liền bị đánh gãy. Ai, công tác cái gì thời điểm làm không được. Chúng ta như thế tụ họp một chút, lần tiếp theo cũng không biết là cái gì thời điểm. Nghe ta, hôm nay nhất định muốn không say không về, không phải vậy ngươi chính là không nể mặt chúng ta. Nghe người ta kiểu nói này, Hàn Lệ chỉ thật khó xử nói, cái kia tốt ta, bất quá các ngươi cũng biết ta tiểu lượng, chỉ có thể uống ít một chút. Tuy nhiên nàng nói như vậy, nhưng toàn bộ bữa tiệc phía trên, cơ hồ tất cả mọi người tại kính lấy Hàn Lệ tiểu, lý do mà đơn giản cũng là một cái, nhiều năm không thấy, còn có thể không uống cái tận hứng. Hàn Lệ không ngăn nổi nhiều bằng hữu như vậy nhiệt tình, chỉ có thể uống không ít rượu. Tiểu lượng vốn cũng không quá lớn nàng, đã bắt đầu có chút hơi say rượu. Bất quá tốt xấu vẫn là mang theo vẻ thanh tỉnh, qua ba lần rượu về sau, nàng mắt nhìn thời gian nói, không còn sớm, ta phải trở về. Đúng lúc này, Trung Thiên Vũ đứng lên nói, Lệ Lệ, đừng vội đi, nhớ đến ta vừa mới nói cùng công ty của các ngươi hợp tác sự tình A. Không như bây giờ đi phòng ta đem chi tiết quyết định xuống, như thế nào? Nghe đến công tác, Hàn Lệ liền tới tinh thần, nhưng vẫn còn có chút do dự nói, muộn như vậy, bản công việc lời nói. Trung Thiên Vũ cười nói, cũng là một hồi sự tình, yên tâm đi, đợi chút nữa ta gọi người đưa người trở về. Cái kia tốt ta. Trung Thiên Vũ mang theo cười nhạt ý, mang theo Hàn Lệ đi hướng khách sạn gian phòng. Muốn lúc trước, hắn còn sẽ không như thế nóng nổi, nhưng Hàn Lệ đã kết hôn tin tức kích thích đến hắn, cho nên kế hoạch đương nhiên cũng phải tăng tốc rất nhiều. Hoa Quốc nơi nào đó phi trường, Chu Trung sắc mặt trắng nhợt, nhưng lại chưa bao giờ như thế sảng khoái tinh thần qua, như là đã tìm tới có thể trở nên cường đại phương pháp, ngược lại thời điểm tự nhiên có thể khôi phục địa cầu trí nhớ. Sau đó Chu Trung trước tiên thì mua một tấm vé máy bay, chuẩn bị lập tức trở về đến Kim Lăng. Chương 3384, Long có nghịch lân. Trở lại Kim Lăng thành phố thời điểm, đã là lúc chạm vào tối, Chu Trung lưng có một cái bọc hành lý đón xe taxi về nhà. Lúc này Chu Trung sắc mặt có chút hơi trắng, nhưng là ánh mắt lại sáng ngời không gì sánh được, tan hết tu vi bắt đầu lại không khác nào là một trận đánh cược, nhưng là nếu có được đến càng thêm cường đại lực lượng, như vậy trận này đánh cược cũng đáng. Mà Chu Trung một đoạn này thời gian thứ nhất tâm tâm niệm niệm, cũng là phụ mẫu cùng Hàn Lệ. Sau khi về đến nhà, mẫu thân giống như thở phào bộ dáng nói ra, nhanh như vậy liền trở lại. Có phải hay không ở bên ngoài lăn lộn không tốt? Tính toán, trở về liền tốt, lao hướng mặt ngoài chạy giống kiểu gì. Chu Trung cũng chỉ đành theo mẫu thân lời nói đi xuống. Bất quá không bao lâu về sau, Chu Trung lại phát hiện Hàn Lệ giống như cũng không ở nhà, theo lý mà nói cái này thời điểm Hàn Lệ cũng đã tan ca. Chẳng lẽ là có cái gì xa giao? Thế nhưng là liền phụ mẫu cũng không biết Hàn Lệ hạ lạc, vậy thì có điểm kỳ quặc, trước kia Hàn Lệ đi nơi nào, đều sẽ cùng phụ mẫu thông báo một tiếng. Chu Trung ẩn ẩn có một ít không tốt lắm dự cảm, nghĩ đến cho Hàn Lệ gọi điện thoại, nhưng đối diện truyền đến lại là điện thoại tắt máy thanh âm nhắc nhở. Chu Trung sắc mặt càng ngày càng là âm trầm. Biết được Hàn Lệ theo tan ca về sau thì chưa có về nhà, Chu Trung lại thông qua một cái mã số đi qua. Tốt tại cú điện thoại này rất nhanh liền được kết nối, Chu Trung gọn gàng làm hỏi, các ngươi tổng giám đốc đâu? Hàn Tổng, công ty tan ca về sau chỉ có một người lái xe đi, ta cũng không rõ lắm nàng đi nơi nào. Cũng không ở công ty. Cúp điện thoại về sau, Chu Trung sắc mặt càng ngày càng là âm trầm, chính mình chỉ là nửa tháng không tại Kim Lăng, thế mà còn có người dám đánh Hàn Lệ chủ ý. Suy nghĩ một chút về sau, Chu Trung lần nữa phát một cái mã số đi qua. Điện thoại tiếp lên, đối diện là mang theo kinh nghi Long ra. Chu tiên sinh, ngài hồi Kim Lăng. Làm sao không sớm biết hội một tiếng, ta tốt an bài nhân thủ cho ngài bày tiệc mời khách ra. Từ khi trở thành Chu Trung người phát ngôn về sau, Long gia tại Kim Lăng địa vị nước lên thì thuyền lên, lúc này càng là lộ ra cung thấp hèn không gì sánh được. Chu Trung nói ra, không nói trước cái này, giúp ta tra một người hạ lạc, hiện tại ngay lập tức, ta muốn biết nàng vị trí cụ thể. Theo Chu Trung trong giọng nói, Long gia cũng nghe ra tình thế tính nghiêm trọng, không nói hai lời, lập tức an bài nhân thủ điều tra. 10 phút sau, Long gia thông qua điện thoại nói với Chu Trung ra một cái địa chỉ. Chu Trung ánh mắt híp lại, cúp điện thoại, theo nhà để xe lái một xe ra ngoài. Thẳng đến Long Gia cho ra quán rượu kia tên. Giang Bắc khách sạn, một gian rất là xa hoa buồng trong bên trong. Trên mặt hơi say rượu Hàn Lệ, ngồi tại gian phòng trong phòng khách một gian trên ghế salon, nhíu mày. Bởi vì đi vào gian phòng về sau, Trung Thiên Vũ căn bản không có nửa điểm muốn nói chuyện làm ăn ý tứ, đầu một cái đĩa trái cây, để lên bàn về sau cười hỏi, uống chút gì không? Hàn Lệ nhíu mày nói, không dùng. Trung Thiên Vũ đem cái kia đĩa trái cây đẩy hướng Hàn Lệ nói, cái kia ăn chút trái cây đi. Hàn Lệ hít sâu một cái nói, Trung tiên sinh, ngươi đến cùng có hay không trên phương diện làm ăn sự tình cân bản, nếu như không có gì chính sự lời nói, còn xin đừng nên chậm trễ mọi người thời gian, ta đi trước. Hàn Lệ không nói hai lời, đứng dậy liền muốn hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Trung Thiên Vũ ánh mắt híp lại, nói ra, chờ một chút. Hàn Lệ cau mày quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trung Thiên Vũ lại là một thanh dắt tay nàng, thành khẩn nói, Lệ, ta từ nhỏ đã thích ngươi, sự kiện này rất nhiều người đều biết. Cái kia thời điểm tuổi còn nhỏ, ngươi cự tuyệt ta có thể lý giải, nhưng là hiện tại tất cả mọi người là người trưởng thành, có một số việc, ta muốn cũng cần phải một lần nữa nói chuyện. Hàn Lệ bị hoảng sợ kêu to một tiếng, sau đó chính là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng tránh thoát nói, ngươi tại nói mò gì? Tranh thủ thời gian thả ta ra. Thế nhưng là nàng lực lượng, lại chỗ nào so ra mà vượt Trung Thiên Vũ, căn bản không tránh thoát. Không chỉ như vậy, Trung Thiên Vũ thuận thế mà lên, trực tiếp ôm chặt lấy Hàn Lệ, mang trên mặt hưng phấn thần sắc nói. Lệ, ta biết ngươi thẹn thùng, nhưng là nơi này không có có người khác, thì hai người chúng ta, các loại đem cái kia làm sự tình đều xong xuôi về sau, ngươi chính là ta người. Hàn Lệ không ngừng chống cự nói, hỗn đản, thả ta ra. Nhưng là mặc cho nàng như thế nào chống cự, Trung Thiên Vũ cái kia một đôi tay thật giống như kìm sắt đồng dạng, đem nàng chăm chú trói buộc, căn bản không tránh thoát nửa điểm. Trung Thiên Vũ lúc này hơi không kiên nhẫn nói ra, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đến ngươi tên phế vật kia lão công? Lão tử hiện tại giá trị con người mấy trăm triệu. Hơn nữa còn là tiền Tây thị cấp dê tinh anh võ giả, so thân phận so địa vị, so tài lực, ta bên nào so ra kém tên phế vật kia. Nói đến đây, Trung Thiên Vũ ánh mắt mập mờ nói, vẫn là nói, ngươi lo lắng tên phế vật kia hội quân lấy ngươi. Yên tâm, đến thời điểm ta sẽ cho hắn mấy chục ngàn khối tiền đánh ra, nếu là hắn dám lại sửa chữa quấn quýt ngươi không bông, ta liền trực tiếp giết chết hắn. Bị Trung Thiên Vũ ôm lấy Hàn Lệ, rốt cục dãy rủa lấy rôi ra một cái tay, sau đó đột nhiên một bàn tay chụp về phía Trung Thiên Vũ. Trung Thiên Vũ bị một cái bàn tay đánh có chút ngộng, lui lại hai bước về sau, đầy mắt không dám tin nói, ngươi dám đánh ta. Hàn Lệ tức giận nói, Chu Trung coi như thế nào đi nữa, cũng còn mạnh hơn ngươi nhiều. Trung Thiên Vũ cái này là thật phát cáo khí, cười lạnh nói, cho ngươi điểm mặt, ngươi còn thở phía trên, lúc trước khách khí với ngươi một số, ngươi không biết đủ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trung Thiên Vũ vừa định đem gạo sống cứ thế mà gạo nấu thành cơm thời điểm, khách sạn môn, lại là đột nhiên bị người đá một cái bay ra ngoài. Khách sạn này môn chất lượng tự nhiên là đỉnh cấp, cái kia cố đại lực phía dưới, lại là cứ thế mà đem cái kia cửa kim loại đá ra một cái lõm hình dáng, đủ để thấy đắc lực khí lớn đến mức nào. Chu Trung đứng tại cửa ra vào, hai mắt bên trong tựa như đều đang phát tán ra lửa giận. Trung Thiên Vũ buồn bực nói, ai vậy ngươi? Nơi này không liên quan đến ngươi, tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Chu Trung cười lạnh nói, ta là ai? Lão tử là gia gia ngươi. Trung Thiên Vũ cái này xem như nghe rõ, híp mắt hỏi, ngươi chính là Chu Trung. Rất tốt, vừa mới cái kia lời nói ngươi hẳn là cũng nghe rõ, ta sẽ cho ngươi 50.000 khối tiền, làm rời đi Hàn Lệ thẻ đánh bạc, muốn là ngươi không nguyện ý lời nói, ta cam đoan sẽ để cho ngươi không cách nào nhìn thấy ngày mai mặt trời. Hàn Lệ nhìn thấy Chu Trung cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức liền lôi kéo Chu Trung muốn hướng ra phía ngoài đi. Chúng ta đi, không cần để ý hắn. Nàng là lo lắng Chu Trung ăn thiệt thòi, dù sao cái kia Trung Thiên Vũ thế nhưng là tiền Tây Thị Vũ Minh, Chu Trung hiện tại tuy nhiên có thể đánh, nhưng là muốn một người đối phó mười mấy cái, thậm chí trên trăm cao thủ Vũ Minh, cái này lại làm sao có thể. Chu Trung lúc này ngược lại là không có nghe Hàn Lệ, hắn vỗ nhẹ Hàn Lệ bả vai, sau đó mặt không biểu tình hướng trong phòng đi đến. Cái này Trung Thiên Vũ sở tác sở vi, đã triệt để chạm tới Chu Trung nghịch lân, nếu như không giáo huấn ra hỏa này một trận, Chu Trung đều cảm thấy có lỗi với chính mình. Chương 3385, Thiền Tây Vũ Minh. Trung Thiên Vũ có chút ngoài ý muốn Chu Trung cử động, muốn là vừa vặn Chu Trung chạy đi lời nói, hắn thật đúng là không tốt làm những gì, chỉ có thể ngày sau đang nghĩ biện pháp chỉnh Chu Trung một trận. Nhưng là hiện tại, cái này Chu Trung không chỉ có không đi, còn chủ động dựa đi tới, cái này không chính hợp tâm ý của hắn a. Ha ha, không nghĩ tới dưới gầm trời này còn có người loại này không muốn sống ra hỏa. Một đạo yếu ớt linh khí, bao phủ tại Trung Thiên Vũ quanh người, hắn mang theo một mặt nụ cười tự tin nói, trên thế giới này giống như ngươi ngu ngốc, là vĩnh viễn cũng hiểu không, chúng ta những người tu chân này là có cường đại cỡ nào. Chu Trung không có cùng hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp rôi ra một tay liền hướng Trung Thiên Vũ chụp tới. Trung Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy khinh thường, liền muốn nhất quyền đánh tới hướng Chu Trung mặt, tuy nhiên hắn tu vi không cao, nhưng đối lực lượng tăng phúc cũng là phi thường lớn, xa xa không phải người bình thường có thể đánh đồng. Nhưng là sau một khắc, trên mặt hắn thì phủ đầy vẻ không thể tin. Chu Trung như thiểm điện dò ra một cái tay, trực tiếp chụp vào hắn thủ đoạn, cánh tay kia, trong nháy mắt tựa như xiềng xích giống như, để hắn lại không cách nào đưa tay hướng về phía trước rôi ra nửa tấc. Chu Trung một cái tay khác cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp mang theo Trung Thiên Vũ cổ áo, trực tiếp đem hắn nâng lên tới về sau, tựa như ném ra một kiện đồ bỏ đi đồng dạng, ngã hướng một bên. Thủy tinh bàn trà trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Trung Thiên Vũ bị đau không gì sánh được, nhưng cái này vẫn chưa xong, Chu Trung chậm rãi tiếp tục hướng hắn mà đi. Lại là một chân đá đi, nằm trên mặt đất Trung Thiên Vũ liền cung thành một cái tôm tép hình dáng, tại mặt đất như cùng một trái bóng ra giống như đánh tới hướng góc tường. Coi như hiện tại Chu Trung tu vi hoàn toàn không có, nhưng là những năm gần đây luyện thì thân thể lực lượng, cũng không phải những võ giả này có thể chống lại. Giống Trung Thiên Vũ dạng này tu chân giả, ở trong mắt Chu Trung, thì cùng hài đồng không có khác nhau quá nhiều, lực lượng hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Hồng. Góc bên kia Trung Thiên Vũ đã nôn không ngừng một ngụm máu tươi. Cảm giác mình xương sườn giống như đều đoạn không ít căn, cả người thê thảm không gì sánh được. Chu Trung không có coi như thôi, còn muốn tiếp tục thời điểm, Hàn Lệ lại liền vội vàng kéo Chu Trung nói, tính toán, cho hắn một chút giáo huấn chính là, náo đại bất hảo. Nàng là thật sợ Chu Trung một cái không nương tay, liền đem Trung Thiên Vũ cho làm thịt, đến thời điểm phiền phức có thể cũng không phải là một mảnh nửa điểm. Tuy nhiên nàng không quan tâm Trung Thiên Vũ sẽ như thế nào, nhưng là Chu Trung muốn là bởi vậy chọc phiền phức có thể liền được không bù mất. Chu Trung đương nhiên sẽ không quan tâm cái này Vũ Minh không Vũ Minh cái gì, nhưng nhìn đến Hàn Lệ lo lắng ánh mắt, hắn vẫn gật đầu, quay đầu ánh mắt băng lãnh nhìn Trung Thiên Vũ một cái nói, lần này tính ngươi vận khí tốt. Hồng. Góc Trung Thiên Vũ đều bị triệt để đánh ngộng, thẳng đến lúc này mới phản ứng được, không nghĩ tới Chu Trung đã vậy còn quá lợi hại. Nhưng hắn cũng có thể cảm giác được, Chu Trung cũng là dựa vào thuần túy lực lượng, cũng không có tu luyện ra nội kình cùng nội khí, dạng này người, lại làm sao có thể là cao thủ gì. Cho nên hắn phun ngụm máu nước, dãy rủa lấy ngồi dưới đất, ánh mắt âm trầm nói ra, tốt, hôm nay cái này một gốc dạ ta ghi lại, tiền Tây Vũ Minh sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Trung mặt mũi tràn đầy khinh thường, như đối đãi như người chết nhìn Trung Thiên Vũ liếc một chút rồi nói ra, liền xem như trong miệng ngươi cái kia Vũ Minh Minh chủ đứng trước mặt ta, cũng không có tư cách cùng ta nói như vậy. Nghe đến lời này, Trung Thiên Vũ ánh mắt càng thêm ấm lãnh, nhưng tốt xấu coi như thông minh, không cùng Chu Trung làm cái gì miệng lưỡi chi tranh. Đợi đến Chu Trung cùng Hàn Lệ đi xa về sau, hắn lại là phun ra một búng máu, móc ra một bộ điện thoại đẩy tới. Lập tức an bài cho ta hồi tiền Tây vé máy bay, ta muốn gặp ta sư phụ. Tiền Tây Vũ Minh, quy mô phía trên cùng Kim Lăng Vũ Minh không sai biệt bao nhiêu, cũng không phải là mỗi một tòa thành thị đều có tương tự tổ chức, nhưng chỉ cần có này tổ chức, thì đại biểu thế lực không thể khinh thường. Đang tu luyện bên trong một vị tiền Tây Vũ Minh trưởng lão, mở hai mắt ra, nhìn về phía nơi cửa một thanh niên kinh ngạc nói, không trùng. Làm sao làm thành bộ dáng này? Đứng tại cửa ra vào Trung Thiên Vũ, khập khiễng đi tiến gian phòng, nguyên bản âm trầm hai mắt, trong nháy mắt thì biến đến ủy khuất không gì sánh được, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, mang theo tiếng khóc nức nở nói, sư phụ, ngài có thể nhất định phải làm chủ cho ta a. Khóc sướt mướt, còn thể thống gì? Đứng người lên nói chuyện. Phí thật lớn khí lực, Trung Thiên Vũ mới từ dưới đất đứng lên, phẫn hận nói, sư phụ, cái kia Kim Lăng có một cái không có mắt ra hỏa, không chỉ có đem đồ nhi đả thương, càng là công bố thì liền chúng ta Vũ Minh Minh chủ cũng nửa điểm không để vào mắt ta. Trung Thiên Vũ sư phụ, là một cái lao giả, tại tiền Tây Vũ Minh địa vị không thấp, chính là sớm nhất sáng lập Vũ Minh một nhóm nguyên lão. Nghe đến lời này, hắn lạnh hừ một tiếng nói, người kia thật sự là nói như thế. Hắn là tu vi thế nào? Trung Thiên Vũ vội vàng nói, chắc chắn 100%. Bất quá cái kia ra hỏa giống như không phải tu chân giả, nhưng là khí lực lớn cực kỳ, căn bản không phải người bình thường có thể có được lực lượng. Đỗ Nhi cũng là một nước sơ suất, lấy hắn nói. Lão giả liếc nhìn hắn một cái nói, phế vật. Còn không biết xấu hổ nói ra. Trung Thiên Vũ cúi đầu không dám nói lời nào. Lão giả khoát tay một cái nói, thôi thôi, dám làm nhục ta Vũ Minh, còn đem đồ đệ của ta đánh thành bộ dáng này, thù này nếu là không báo lời nói, khó tránh khỏi để người khác xem nhẹ ta Đàm Bùi danh tiếng. Đi tìm một chút nhìn ngươi cái nào sư huynh tại Vũ Minh, để hắn tới ra tay giáo huấn một chút cái kia vô tri tiểu nhi thôi. Trung Thiên Vũ trên mặt vui vẻ, thở dài nói, đồ nhi cái này đi làm. Đi ra ngoài thời điểm, hắn một cái nhịn không được bật cười, kéo theo trên mặt vết thương, lại là đau một hồi lâu, trong lòng đối Chu Trung hận ý càng làm sâu sắc một số. Có điều hắn biết, xung quanh bên trong khẳng định là sống không lâu lâu, hắn thêm vào Vũ Minh không bao lâu, nhưng mấy cái sư huynh có thể cũng khác nhau. Đều là thêm vào Vũ Minh đã nhiều ngày cao thủ, so với hắn cái này gà mờ có thể cưỡng hiếp quá nhiều. Miễn là bên trong một người nguyện ý xuất mã, cái kia Chu Trung còn có thể sống mấy ngày. Đến lúc đó, không chỉ có là Chu Trung muốn chết, thì liền Hàn Lệ, cũng sẽ trở thành trong tay hắn đồ chơi. Về đến nhà Chu Trung, lại là thật tốt làm bạn mấy ngày phụ mẫu còn có Hàn Lệ, có thể lập tức liền có chút ngồi không yên. Nghe theo bản cổ đại thần ý kiến, tán đi một thân tu vi về sau, hiện tại trừ này tấm thân thể cường hãn bên ngoài, đã cùng người bình thường không có gì khác biệt. Cho nên hắn hiện tại nhu cầu cấp bách lại tu luyện từ đầu, kể từ đó mới có thể giải quyết hiện tại trên địa cầu nan đề. Nhưng cái này mang ý nghĩa cần rất nhiều dược tài, dù sao trên địa cầu linh khí quá thiếu thốn, dựa vào giữa thiên địa linh khí, như vậy muốn tu luyện tới khi nào đi. Loại thiên tài địa bảo này, cũng không phải có tiền liền có thể mua được, cho nên ngày hôm sau thời điểm Chu Trung liền cho Long Gia gọi điện thoại tới, để hắn vì chính mình tìm kiếm một số tốt nhất thiên tài địa bảo. Long Gia tự nhiên là một lời đáp ứng. Lúc trước Long Gia liền có thể trực tiếp xuất thủ cũng là đưa ra một gian biệt thự, bây giờ vì Chu Trung làm việc, càng là không chần chờ chút nào, thậm chí ước gì Chu Trung yêu cầu càng nhiều càng tốt. Chương 3386, sẽ chỉ cậy mạnh côn đồ. Buổi chiều thời điểm, Long Gia liền mang theo người tới, mở ra 3-4 chiếc xe, đến Chu Trung chỗ ở, không nói hai lời liền an bài nhân thủ một dương lại một cái dương dược tài, theo trên xe vận chuyển xuống tới. Tổng cộng mười mấy cái dương lớn bày ở Chu Trung trước mặt, để Chu Trung rất là ngoài ý muốn tại Long Gia hiệu suất làm việc. Long Gia cười nói, Chu tiên sinh, thế nào, cái này đều là ta theo Kim Lăng, cùng phụ cận thành thị siêu tập tới dự tài. Chu Trung túi người mở ra những cái kia cái dương, nhưng là sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi. Chỉ một chút một cái dương lớn bên trong, mới tìm ra một kiện ẩn chứa linh khí thiên tài địa bảo, còn lại dược tài để Chu Trung dở khóc dở cười, tất cả đều là cái gì trăm năm nhân sâm, lộc đung. Chờ một chút một hệ liệt dược tài. Những vật này, người bình thường ăn có chỗ tốt, hắn lấy ra thì có ích lợi gì. Nhìn lấy Chu Trung sắc mặt, Long Gia nuốt ngụm nước bọt nói, Chu tiên sinh, cái này đều là dùng nhiều tiền mua đến. Chu Trung dở khóc dở cười vô vô Long Gia bả vai nói, nhìn đến ngươi vẫn là nghe không hiểu ta ý tứ, ta muốn đồ, vật, cũng không nhất định thì phải là những cái kia danh quý dược tài. Dạng này, ngươi trước sưu tập một số tương tự cái này hình dáng dược tài. Chu Trung theo mười mấy cái trong dương, chỉ chọn lựa ra hơn 50 gốc thiên tài địa bảo, còn lại tất cả đều để Long Gia đưa trở về. Nếu như thực sự phân không phân rõ được lời nói, vậy liền đi tìm Vũ Minh người, bọn họ cần phải có biện pháp phân biệt, liền nói là ta ý tứ tốt, mặt mũi này bọn họ có lẽ vẫn là sẽ cho. Long Gia cười nói, đó là tự nhiên. Chu tiên sinh uy danh, hiện tại thế nhưng là chấn nhiếp toàn bộ Kim Lăng, hắn Kim Lăng Vũ Minh trừ phi là não tử không rõ ràng, mới có thể cự tuyệt Chu tiên sinh thỉnh cầu. Chu Trung gật gật đầu, để Long Gia đi làm. Mấy ngày nay, Chu Trung ngay tại biệt thự phụ cận một tòa núi nhỏ trên đỉnh núi phun ra nuốt vào thiên địa linh khí tiến hành tu luyện. Phối hợp thêm Long Gia đưa tới cái này vài cọng dược tài, làm ít công to, xa so với lúc mới đầu tu luyện tốt hơn rất nhiều. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, Chu Trung mi đầu cũng là tùy theo nhăn lại tới. Lấy hắn thiên phú và thực lực, càng đừng đề cập còn có trước kia kinh nghiệm, theo đạo lý tới nói tiến vào luyện khí kỳ một tầng vốn là một kiện lại dễ dàng bất quá sự tình. Nhưng là trên đỉnh núi này, xung quanh bên trong tu luyện chỉnh một chút ba ngày, lại còn là không có nửa điểm muốn đi vào luyện khí kỳ một tầng dấu hiệu. Chu Trung buồn bực nâng lên hai tay nhìn rất lâu, thậm chí có chút hoài nghi mình thiên phú chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì. Chỉ là không bao lâu về sau, Chu Trung liền không sai, mi đầu giãn ra. Hắn nhớ tới bản cổ đại thần lời nói, biết đây chính là chính mình thân thể tiến vào biến chất hóa. Nếu như đem linh khí ví von thành nước lời nói, trước kia trong cơ thể hắn nếu như hiểu thành một mảnh tiểu khê, như vậy hiện tại hắn, giống như là một phiến ông dương đại hải. Chỉ tiếc bây giờ nước biển khô kiệt. Nhưng đây chỉ là ngắn ngủi, làm hắn lần nữa tiến vào luyện khí kỳ một tầng thời điểm, thực lực xa xa không thể so sánh nổi, sẽ chỉ càng mạnh. Phát hiện này để Chu Trung mừng rỡ không gì sánh được, cái này mang ý nghĩa bản cổ đại thần ngôn ngữ cũng không sai, tan hết tu vi bắt đầu lại, mới có cơ hội đạt tới cái kia phản phát quy chân cảnh giới. Tu luyện không năm tháng, kết thúc mỗi ngày chỉ là Chu Trung nhắm mắt lại vừa mở mắt công phu thôi, rất nhanh liền tới gần trạng vạng tối, Chu Trung mắt nhìn sắc trời, cũng nên là về đến nhà thời điểm. Những ngày này, Chu Trung nói với phụ mẫu pháp, vẫn là cái kia kiểu cũ, tìm việc làm, đến tối liền sẽ về nhà, tận lực không ở bên ngoài lưu lại. Chỉ bất quá một ngày này, sau khi xuống núi, Chu Trung lại là bước chân dừng lại, vượt qua thường nhân tính lực, để hắn nghe đến sau lưng có một ít rất nhỏ động tĩnh. Muốn là người bình thường, chỉ sợ còn thật nghe không được. Xem ra là có người đang theo dõi chính mình. Theo sau lưng người cũng rất cơ cảnh, theo Chu Trung bước chân dừng lại, người kia cũng trong nháy mắt thu lại thân hình, không còn phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Chu Trung khỏe miệng hơi vểnh, bất động thanh sắc, phản đạo mà đi, không còn đi xuống chân núi, mà chính là tận lực hướng nơi hẻo lánh đi đến. Rất nhanh, Chu Trung liền tới đến một chỗ rời xa đường núi, yên lặng không người địa phương, nhìn xung quanh, cười lạnh một tiếng nói, lén lén lút lút, làm sao, liền mặt cũng không dám lộ. Bốn phía yên tĩnh không gì sánh được, không bao lâu về sau, rốt cục truyền đến chân đạp ở trên nhánh cây kéo kẹt tiếng vang. Một thanh niên chậm rãi đi tới, chính là Trung Thiên Vũ, hắn trên thân như cũ quấn lấy băng vải, bất quá khí sắc tốt không ít. Tại hắn sau lưng, theo một cái dáng đi trầm ổn trung niên nhân, sắc mặt âm trầm nhìn lấy Chu Trung, thực lực không được tốt lắm, cảnh giác cũng không tệ, khó trách ta người sư đệ này, cũng tại ngươi thuộc hạ ăn một cái thiệt thòi. Chu Trung liếc hai người liếc một chút, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Trung Thiên Vũ lần nữa tìm đến mình phiền phức, dò xét hai mắt trung niên nhân kia nói, ngươi là tiểu tử này sư huynh. Xem ra thực lực giống như cũng chả có gì đặc biệt. Trung Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, có mắt không tròng đồ vật. Nói ra ta sư huynh danh hảo, hy vọng ngươi đừng dọa chết. Chu Trung gật đầu nói, nói nghe một chút. Ta sư huynh thế nhưng là tiền Tây Thị cấp C tu chân giả. Ở vào tuổi của hắn, tại toàn bộ tiền Tây Thị đều tìm không ra mấy cái đối thủ. Thế nào, ngươi bây giờ quỳ xuống đến cho ta đập mấy cái khấu đầu, ta suy nghĩ một chút tha cho ngươi một mạng. Chu Trung tự động không chú ý hắn nửa câu nói sau, cười nói, vậy các ngươi tiền Tây Thị trình độ thật là không được tốt lắm. Lời này vừa nói ra, Trung Thiên Vũ cùng trung niên nhân kia đều là ánh mắt híp lại. Chu Trung tiếp tục nói, bất quá ta không phải nói để ngươi tìm các ngươi minh chủ đến A. Tìm như thế một cái gà mở ra hỏa, giống như không quá đầy đủ nhìn A. Nghe đến lời này, trung niên nhân rốt cục không thể nhịn được nữa, lạnh giọng nổi giận nói, tiểu tử, thì ngươi như thế một cái nội kình đều không có mặt hàng, cũng dám ra này cùng luôn. Nói cho cùng, còn không phải một cái chỉ dựa vào cậy mạnh côn đồ. Chúng ta thế giới, là ngươi vĩnh viễn cũng lý giải không. Đặt ở Vũ Minh bên trong, ngươi liền cái giấm cũng không bằng. Chu Trung lại là nửa điểm không giận, vẫn là khỏe miệng hơi vểnh nói, ồ, vậy thì có ý tứ, đã ta tại các ngươi Vũ Minh liền cái giấm cũng không bằng, nhưng lại đem ngươi người sư đệ này cho đánh thành tàn phế, vậy hắn lại là cái gì đâu. Lời này vừa nói ra, Trung Thiên Vũ khí sắc mặt tái xanh, tức giận nói, sư minh, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì. Cùng một chỗ liên thủ, giết hắn cũng là. Trung niên nhân gật gật đầu, nhìn về phía Chu Trung nói, sẽ chỉ múa mép khua môi công phu, cũng không phải cái gì bản sự. Chu Trung lệch ra cái đầu, rất có một loại đầy không thèm để ý thần sắc nói, ta đến cùng phải hay không sẽ chỉ múa mép khua môi, ngươi đại khái có thể thử một lần. Trung niên nhân ánh mắt híp lại, liếc mắt nhìn về phía Trung Thiên Vũ, sau đó hơi hơi gật gật đầu, Trung Thiên Vũ lập tức hiểu ý, sớm đã không thể nhịn được nữa, một thanh kéo xuống cái kia xem như che giấu băng gạc, đi hướng một chỗ khác, hiện lên vây quanh chi thế, đem Chu Trung đường đi phá hỏng. Tiểu tử, ngươi yên tâm. Chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ thay ngươi chiếu cố Hàn Lệ. Chương 3387, cái sảng. Trung niên nhân cùng Trung Thiên Vũ một trước một sau, vừa tốt đem Chu Trung đường đi toàn bộ phong tỏa, mà Trung Thiên Vũ dỡ xuống băng gạc một cử động kia, cũng chứng minh lúc trước trọng thương chưa lành, chỉ là ngụy trang mà thôi. Sư Minh, giúp ta trói buộc chặt ra hỏa này hai tay hai chân, ta muốn đích thân giáo huấn ra hỏa này. Trung Thiên Vũ cười lạnh nói. Trung niên nhân không chần chờ, gật gật đầu về sau, đúng là bắt đầu đống dưng vẽ bừa, trong lúc phất tay đều có một loại vô hình linh khí tại đầu ngón tay du tẩu. Mấy hơi thở, ba tấm nhìn qua nhăn nhăn nhún nhún lá bừa, liền tại trước mặt trống rông xuất hiện. Đi. Trung niên nhân nhẹ giọng gọi ra một chữ về sau, ba tấm phủ giấy đúng là như có dẫn dắt đồng dạng, xuất hiện tại Chu Trung quanh người, ẩn có một loại phong ấn chi lực, xuất hiện tại Chu Trung quanh người. Trung Thiên Vũ cười lớn một tiếng, sau đó liền hướng Chu Trung mà đi. Trong tay nắm một cây truy thủ, mang trên mặt tản nhận ý cười. Tiểu tử, ta sư huynh ổ khóa này tử phù, đừng nói là ngươi loại này liền nội kình đều không có đồ bỏ đi, cũng là cấp dê tu chân giả, cũng không có cách nào chống cự, ngươi thì thành thành thật thật sống ở đó, ta sẽ cho ngươi một thông khoái. Chu Trung căn bản lười nhác cùng hắn nói nhảm, nhìn đến chính mình quanh người cái kia ba tấm phù giấy, lại là khỏe miệng hơi vểnh, lộ ra một vệt vẻ khinh thường. Đây chính là đơn sơ đến không thể lại đơn sơ một loại trận pháp A. Đối phó một số người bình thường ngược lại cũng dễ nói, có thể dùng để đối phó hắn, vậy liền thật sự là quá ý nghĩ hao huyền. Nguyên bản cần phải bị trói buộc không nhúc nhích Chu Trung, đột nhiên bước ra một bước, đứng tại cách đó không xa trung niên nhân trong nháy mắt thần sắc đại biến. Vừa mới tại Chu Trung quanh người hình thành một loại vô hình phong ấn, cũng đang nhanh chóng sụp đổ, ba tấm phù giấy lấy một loại mắt thường thấy tốc độ bắt đầu cấp tốc cảm đạm đi. Chu Trung đúng là cứ thế mà dùng cậy mạnh phá vỡ cái này một thuật pháp. Sư đệ, ngươi cẩn thận. Trung niên nhân cuống cuồng nhắc nhở một tiếng, nhưng cũng đã muộn, thân thể khôi phục tự nhiên Chu Trung, một nắm chặt Trung Thiên Vũ nắm giữ dao găm cái tay kia cổ tay, sau đó chân phải đột nhiên một chân đá tới, trực tiếp liền đem Trung Thiên Vũ đạp đến trên một cây đại thụ. Bất quá Chu Trung lại không để ý đến cái kia nửa chết nửa sống Trung Thiên Vũ, mà chính là trong nháy mắt quay đầu đi, một vệt ánh sáng vừa tốt chiếu ứng tại Chu Trung trên gương mặt. Trung niên nhân kia trên tay đồng dạng xuất hiện một vệt dao găm, đâm về Chu Trung mặt. Chu Trung khẽ nhíu mày, vừa định kích phát chân khí, đem trung niên nhân này đánh lui, nhưng lúc này hắn mới nghĩ đến chính mình tu vi sớm đã biến mất, chỉ có thể sử dụng thân thể lực lượng. Chỉ là cái này nhoáng một cái thần thời gian, cái kia dao găm đã hướng về mặt mà đến, Chu Trung chỉ tới kịp tại thời khắc này lệch ra cái cổ siêu vẹo, dao găm theo Chu Trung khuôn mặt bay sượt mà qua, dần dần khởi điểm điểm huyết sắc. Đây là Chu Trung về đến địa cầu đến nay, lần thứ nhất mang thương. Trung niên nhân cũng là sững sờ. Không nghĩ tới Chu Trung thế mà liền như thế bí ẩn đánh lén đều có thể tránh thoát, nhưng ngược lại cũng coi là quả quyết, dao găm trưởng, liền muốn gạt về Chu Trung cái cổ. Chỉ là lần này, đã sớm có đoán trước Chu Trung đương nhiên sẽ không cho hắn loại cơ hội này, vai trái đột nhiên dùng lực, đụng vào trung niên nhân kia ở ngực. Phúc! Chu Trung cái này toàn lực va chạm, đương nhiên không phải là cái gì người đều có thể ngăn cản được, trung niên nhân kia nôn ra một ngụm máu tươi về sau, dao găm tuột tay mà ra, cả người càng là lui lại không ngừng. Sau cùng đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt vẻ vải. Chu Trung túi người xuống, túi đầu cười hỏi, chỉ bằng ngươi dạng này ra hỏa, cũng xứng xưng là tu chân giả. Trung niên nhân trên mặt biến ảo không ngừng, hô hấp to khỏe, lúc trước Chu Trung vẹn vẹn chỉ là nhất kích, liền để hắn ngũ tạng lục phủ giống như đều sai chỗ đồng dạng, lúc này cho nên ngay cả bò lên cái này một động tác đều làm không được. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý. Chúng ta Vũ Minh. Không chờ hắn lời nói xong. Chu Trung đã một thanh lôi kéo hắn cổ áo nhấc lên, sau đó chỉ là hất lên, liền đem vung ra Trung Thiên Vũ bên cạnh, ngất đi. Như thế không chịu đánh. Đây chính là các ngươi tiền Tây Vũ Minh cấp C võ giả. còn thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Chu Trung khỏe miệng hơi vểnh nhìn về phía Trung Thiên Vũ, sau đó chậm rãi hướng hắn đi đến. Trung Thiên Vũ sắc mặt không gì sánh được căm trầm, không nghĩ tới hắn cùng sư huynh chung vào một chỗ, thế mà cũng như vậy sạch sẽ lưu loát bị thua. Nhưng là tại Chu Trung đi ra 3-4 bước về sau, hắn đột nhiên trên mặt lộ ra một vệt nhe răng cười. Trung Thiên Vũ mang theo nhe răng cười, phun ra một búng máu về sau, dựa vào một cái cây nói, sư phụ nói không sai, muốn đối phó một người, liền phải làm hai tay chuẩn bị, may ra ta hôm nay còn chuẩn bị một ít nhân thủ, có biết hay không, vì đối phó ngươi, phí ta nhiều đại tâm huyết. Chu Trung liếc nhìn hắn một cái khinh thường nói, làm sao? Lại là các ngươi Vũ Minh cái gì cấp C vẫn là cấp B võ giả? Ta không phải cùng ngươi nói nha, vẫn là sớm đem các ngươi Vũ Minh Minh chủ rời ra ngoài, nói không chừng còn có tư cách nói với ta phía trên hai câu nói. Trung Thiên Vũ cười lạnh một tiếng nói, ta biết ngươi khí lực lớn, nhưng là ngươi đừng quên, hiện tại là niên đại nào? Hiện tại là khoa học kỹ thuật thời đại, khí lực lại lớn, ngươi thì không sợ viên đạn sao? Nói xong lời này, Trung Thiên Vũ khí sắc vẻ vải, nhưng lại cưỡng ép nhấc lên một hơi, hướng về chung quanh không người địa phương hô một tiếng, đều đi ra. Chu Trung cước bộ chính là một trận, đồng thời nhíu mày. Ngay tại Chu Trung chéo phía bên trái hướng, một trận lũ âm thanh truyền đến, bốn tên trong tay toàn bộ nắm giữ súng lục người áo đen, xuất hiện tại Chu Trung trước mặt. Họng súng toàn bộ tối om nhắm ngay Chu Trung, còn như tử thần giống như băng lãnh. Chu Trung mày nhíu lại càng sâu, nhưng Trung Thiên Vũ lại không có cho hắn cơ hội đi sớm làm những gì, trực tiếp lạnh giọng ra lệnh, nổ súng. Bốn người, tứ bả thủ thương, súng, trong nháy mắt họng súng bốn thịnh, toàn bộ sơn cốc ở giữa đều tràn ngập đinh thai nhức góc súng vang lên âm thanh. Nếu như thả trước kia, Chu Trung đại khái có thể tại viên đạn còn không có sắp tiến đến, thì vận dụng chân khí hộ thể, những viên đạn này khó làm thương tổn hắn mảy may. Hoặc là đại khái có thể trực tiếp vận dụng một số thuật pháp, đem những cái kia cầm thương chi người xử lý. Nhưng là hiện tại hắn chân khí hoàn toàn không có, thể nội giống tuyết, thậm chí còn không có luyện khí kỳ một tầng tu vi. Viên đạn thứ nhất sắp tiến đến, Chu Trung đã bắp thịt cả người kéo căng, đây cũng là hắn bây giờ duy nhất có thể làm. Nhưng là dù là bây giờ hắn thân thể, đã không sai biệt lắm cùng như sắt thép cứng rắn, vẫn như cũng là không cách nào ngạnh kháng phía dưới những viên đạn này. Viên đạn trong nháy mắt xuyên thấu Chu Trung ra thịt, đâm vào bắp thịt bên trong, để Chu Trung thật sự rõ ràng cảm nhận được bắp thịt xé rách cảm giác. Cho dù là Chu Trung, cảm nhận được loại đau nhức này cũng không khỏi đến rên lên một tiếng, nhưng may ra là, những viên đạn kia chỉ là đinh nhập bắp thịt bên trong một nửa, liền ngưng trệ không tiến, không có tránh thức uy hiếp được nội tạng. Nhưng dù vậy, bốn trôi súng lục một vòng cùng bắn xuống tới, cái này chờ đau đớn cũng không phải thường nhân có thể chịu được được. Chu Trung cái trán gân xanh lộ ra, chỉ có thể lấy tay che ở mỗi cái bộ vị yếu hại, máu tươi sớm đã nhiễm phục màu đỏ. Trên thân xuất hiện 10 cái vết đạn không nói, thậm chí cánh tay có vài chỗ đã bị đâm xuyên, lộ ra bạch cốt âm u. Chương 3388, lại viện binh. Thẳng đến 4 người trong tay viên đạn toàn bộ sai hết, Chu Trung như cũ đứng tại chỗ, không có ngã xuống, máu chảy đầy đất. 4 người toàn đều giống như gặp quỷ một dạng nhìn lấy hắn, Trung Thiên Vũ cũng là không sai biệt lắm quan cảnh, chỉ là hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, làm gì ngẩn ra. Tranh thủ thời gian cho ta thay đạn, tiếp tục đánh. Ta cũng không tin, hắn tất nhiên sẽ đổ máu, cái kia chính là nhục thể phàm thai, tiếp tục đánh cho ta. 4 người kịp phản ứng, liền vội vàng lấy ra hộp đạn dự định thay đạn. Mà một bên khác Chu Trung, thì đã thừa dịp 4 người thay đạn khe hở, hai tay đột nhiên chấn động, toàn thân trên dưới viên đạn cứ thế mà bị chen ra ngoài thân thể, nhưng vẫn là không ngừng chảy máu. 4 người vừa mới thay xong viên đạn, ngẩng đầu lại là sững sờ, bởi vì Chu Trung đã không thấy tăm hơi. Trọng thương trên mặt đất Trung Thiên Vũ giận mắng một tiếng, phế vật. Quay đầu. Có thể còn không chờ bọn hắn làm rõ ràng Trung Thiên Vũ ý tứ, thân thể về sau Chu Trung đã đột nhiên dùng lực, nắm lên hai người liền hướng dưới núi vung đi. Hai người khác vội vàng giơ tay lên thương, súng, vừa muốn quay đầu, có thể Chu Trung đã hai tay hiện lên trường đao, đúng là cứ thế mà theo hai người giữa lưng chô đâm vào. Cơ hồ tại mấy hơi thở không đến thời gian bên trong, Chu Trung liền giết 4 người. Bên kia Trung Thiên Vũ triệt để mắt trợn tròn, không nghĩ tới Chu Trung thế mà liền thương, súng, cũng không sợ, riêng là nhìn đến 4 người kia thì chết ở trước mặt hắn, hắn đối mặt Chu Trung thời điểm, lần thứ nhất cảm nhận được thật sâu hoảng sợ. Nhưng là Chu Trung đã mang theo như là nhìn lấy như người chết ánh mắt, nhìn về phía Trung Thiên Vũ. Trung Thiên Vũ gào lên thê thảm, nhưng lúc này thân chịu trọng thương, lại có thể chạy trốn tới đâu đây. Cũng không có các loại Chu Trung lần nữa phóng ra mấy bước, chính là phun ra một ngụm máu tươi, nguyên bản dáng chống đỡ lấy một hơi Chu Trung, khí sắc tựa như cùng nhột chí khí cầu đồng dạng, cấp tốc hể vải đi xuống. Chu Trung nhíu mày, biết là trên người mình thương thế triệt để bộc phát ra, lúc trước hắn chỉ là dẫn theo một hơi. cưỡng ép đem bốn người làm thịt, không phải vậy kết quả như thế nào còn khó nói. Mà lúc này, một hơi triệt để tiết ra, hắn cũng không thể không liền vội khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu khôi phục thương thế. Trung Thiên Vũ kinh nghi bất định nhìn lấy Chu Trung, căn bản không dám có chút động tác. Chu Trung mặc kệ hắn, chỉ lo khôi phục thương thế, mặc dù không có thương tới căn bản, nhưng hắn hiện tại không có chân khí hộ thể, nếu như xử lý không tốt, rất có thể lưu lại thai hoàng ẩm. Chỉ là cũng không lâu lắm về sau, cách đó không xa lần nữa truyền đến tiếng vang, một bóng người dần dần sờ qua tới. Chu Trung. Chu Trung mở hai mắt ra, phát hiện là Hàn Lệ về sau, lúc này mới thở phào, lấy hắn bây giờ thương thế, thật sự là tùy tiện đến cái gì người, đều có thể đem hắn cho kết quả. Làm sao ngươi tới? Tuy nhiên trên thân kịch liệt đau nhức không gì sánh được, bất kỳ một cái nào động tác đều sẽ dính dấp đến vết thương, nhưng hắn vẫn là gạt ra một cái tự cho là không tệ nụ cười. Nhưng hắn nụ cười lại là không gạt được Hàn Lệ, khi nhìn đến Chu Trung thê thảm tình cảnh trong nháy mắt, Hàn Lệ chính là lệ như suối trào. Riêng là khi nhìn đến hắn trên thân những cái kia thương, súng, lỗ về sau, vô ý thức liền cho rằng Chu Trung thật trúng đạn, đột nhiên ôm chặt lấy Chu Trung nói, ngươi đừng chết. Ta cái này dẫn ngươi đi nhìn thầy thuốc, ngươi nhất định phải kiên trì lên. Chu Trung bị Hàn Lệ như thế ôm một cái, lập tức liên lụy đến thân thể hơn vài chục cái vết thương, ho ra một ngụm máu sau vội vàng vô vô Hàn Lệ bả vai nói, ta không sao ngươi trước bung ra. Hàn Lệ rơi lệ không ngừng nói, ngươi nói mỏ gì đâu. Chúng ta cái này đi bệnh viện. Ta thật không có sự tình, Chu Trung thở dài nói, trong lòng càng là đường ngầm, bất quá nếu như bị ngươi như thế tiếp tục ôm đi xuống, không có việc gì cũng phải biến đổi đến mức có việc. Hàn Lệ đình chỉ khóc nức nở, rốt cục buông tay, không xác định hỏi, thật. Chu Trung hướng nàng nháy mắt mấy cái cười nói, ngươi thấy ta giống là có chuyện bộ dáng a. Những thương thế này, còn không có thương tới tánh mạng, để cho ta nghỉ ngơi một chút liền tốt. Nhìn đến Chu Trung nụ cười trên mặt, Hàn Lệ đột nhiên có chút hoảng hốt. Thẳng đến lúc này giờ phút này, nàng phát hiện mình giống như yêu mến tuần trước bên trong. Trước kia cùng Chu Trung kết hôn, chỉ là vì cho người nhà một cái công đạo, không liên lụy bất cứ tia cảm tình nào. Kết hôn về sau, Hàn Lệ cũng là nhiều nhất chỉ coi Chu Trung là thành là một ngôi nhà người đến đối đãi. Nhưng từ khi Chu Trung mất tích mấy năm sau khi trở về, nàng cảm thấy Chu Trung giống như biến một người, trở thành nàng có thể dựa vào người. Cho nên lúc trước, nhìn thấy Chu Trung thảm trạng, nàng mới có thể khóc như vậy tê tâm liệt phế, tất cả đều là vô ý thức cử động. Nghĩ gì thế? Chu Trung mấy câu nói, đem Hàn Lệ kéo về hiện thực. Hàn Lệ sắc mặt đỏ lên, chà chà trên mặt nước mắt, đột nhiên vỗ Chu Trung bả vai nói, ai cần ngươi lo. Chu Trung không khỏi hút miệng hơi lạnh, Hàn Lệ chính là biến sắc, lo lắng hỏi, không có làm đau ngươi đi, muốn không chúng ta vẫn là đi một chuyến bệnh viện. Chu Trung chỉ là giảo hoạt cười một tiếng, Hàn Lệ lập tức liền biết mình phía trên hắn làm, sắc mặt càng thêm ửng đỏ một mảnh. Cách đó không xa Trung Thiên Vũ, đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, tự nhiên là nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi, lập tức móc ra một bộ điện thoại, phát cho mình sư phụ. Chuyến này Kim Lăng chuyến đi, sư phụ hắn thế nhưng là cũng đồng dạng đi vào Kim Lăng Vũ Minh làm khách. Chỉ cần mình sư phụ đến, Chu Trung hôm nay vẫn là muốn chết. Mà ngay tại liệu thương Chu Trung, chỉ là mở mắt ra liếc hắn một cái, đại khái đoán được gia hỏa này là đang tìm kiếm viện thủ, nhưng cũng không có ngăn cản. Miễn là lại cho hắn một chút thời gian, đem thương thế khôi phục cái 89/10, vô luận Trung Thiên Vũ đem người nào tìm đến, cũng không đủ gây sợ. Kim Lăng Vũ Minh, hôm đó xuất chiến Nhật Bản võ giả thập đại cao thủ toàn bộ đều tại, như thế long trọng chẳng cảnh, chỉ là vì nên đón một vị khách quý. Đến từ Tiền Tây Vũ Minh trưởng lão, Đàm Bùi. Nghe nói người này là Tiền Tây Vũ Minh cũng có thể xếp tại hàng đầu một vị cao thủ, đương nhiên muốn cho đầy đủ tôn trọng. Chỉ là cho chuyện một chút, Đàm Bùi liền tiếp một chiếc điện thoại, sắc mặt khó coi không gì sánh được nói, cái gì? Liền ngươi sư huynh đều thua ở người kia thủ hạ. Cái kia người ở đâu, ta cái này liền lên đường đi qua. Cúp điện thoại về sau, Đàm Bùi có chút nóng nảy nói ra, chư vị, xin lỗi, ta có chút việc gấp, nhất định phải khởi hành tiến đến. Ồ! Chuyện gì lại để Đàm trưởng lao thất thố như vậy, không biết có thể hay không tỉ mỉ nói đến. Đàm Bùi sắc mặt khó coi nói ra thật xấu hổ, ta cái kia không nên thân đồ nhi, tại Kim Lăng có một vị kẻ thù, đáng tiếc thua ở cái kia người trên tay, bây giờ tình thế khẩn cấp, ta phải đi qua nhìn xem. Nghe đến lời này, Kim Lăng Vũ Minh tất cả mọi người là kinh hãi. Cái này Tiền Tây Vũ Minh cao đồ, nếu như tại Kim Lăng ra chuyện, đó cũng không phải là một chuyện nhỏ. Mọi người hào hào đứng lên nói, cái kia sự kiện này, chúng ta liền muốn quản phía trên một ống. Thế mà còn có người dám ở Kim Lăng thương tổn Đàm đại sư đệ tử. Quả thực cũng là to gan lớn mật. Không tệ, không cần Đàm đại sư xuất thủ, chúng ta tự sẽ vì lệnh đồ chủ trì công đạo. Đàm Bùi sắc mặt khó coi, vẫn gật đầu, Kim Lăng Vũ Minh nổi tiếng bên ngoài, có bọn họ xuất mã cũng an ổn một số. Chương 3389, các ngươi có chuyện gì sao? Nói chuyện điện thoại xong về sau Trung Thiên Vũ, liền không che giấu nữa trên mặt cuồng vọng, các ngươi hai cái, một hồi chờ lấy làm bỏ mạng nguyên ương đi. Hàn Lệ, vùng ta đối với ngươi một mảnh tình thâm, bất quá chờ sư phụ ta đến, ta sẽ để hắn đưa ngươi cùng nhau giết hận. Hàn Lệ có chút nóng nảy nhìn về phía Chu Trung, nàng sợ Chu Trung đợi chút nữa thật có cái gì bất ngờ. Chu Trung chỉ là cười nhạt nói, không cần để ý hắn. Hàn Lệ dứt khoát thật sự không để ý tới. Bất quá Trung Thiên Vũ lúc này là xác định Chu Trung thật nặng thương tổn chưa lành, căn bản là không có cách đứng dậy tái chiến, chỉ bằng như thế một bộ thân thể, đừng nói là sư phụ hắn, nếu như hắn hiện tại có thể động đậy lời nói, một ngón tay đều có thể nghiền chết. Cho nên hắn cũng liền thay đổi lúc trước thần sắc kinh hoàng, vô cùng đắc ý nói sư phụ hắn đủ loại sự tích, gần, hắn đột nhiên cười nói, a đúng, sư phụ ta chuyến này, là đến các ngươi Kim Lăng Vũ Minh làm khách, không thể nói được cái kia các vị tiền bối cũng sẽ tới chủ trì công đạo. Đến lúc đó, nói không chừng Kim Lăng Vũ Minh các vị tiền bối thì sẽ ra tay đưa người chém giết. Chu Trung Thủy Trung đều chẳng muốn để ý đến hắn, Hàn Lệ cũng chỉ lo chăm sóc Chu Trung, thỉnh thoảng lo lắng hỏi vài câu. Tại cái kia đã tổn hại không chịu nổi, cơ hồ chỉ còn lại có mấy khối vải dưới quần áo, Chu Trung những vết thương kia bắt đầu chậm rãi khôi phục. Mặc dù không có chân khí, nhưng hắn mấy ngày nay thế nhưng không có nhàn rỗi, đem Long Gia sai người đưa tới dược tài, làm ra mấy khỏa chuyên môn dùng để liệu thương đan dược. Cũng là lo lắng xuất hiện lúc này tình huống. Đại khái qua không đầy nửa canh giờ thời gian, dưới núi liền truyền đến mấy cái nói chuyện với nhau thanh âm, càng là có rất nhiều tiếng bước chân tại hướng bên này dựa sát vào. Hẳn là nơi này đi. Ừm, ta cái kia đồ nhi chỗ nói, cũng là tại chỗ này sườn núi. Nghe đến cái thanh âm này, Trung Thiên Vũ lập tức đến tinh thần, thậm chí hướng dưới núi phương hướng ngấp nói, sư phụ, ta tại cái này. Sau khi nói xong, hắn lại là mang theo nụ cười đắc ý nói với Chu Trung. Cái này ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn thế nào sống. Dưới núi mấy cái cước bộ cấp tốc tới gần, có thể nghe ra được cũng đều là người luyện võ, không phải vậy không có khả năng có tốt như vậy cước lực. Tiền Tây Vũ Minh trưởng lão Đàm Bùi liếc một chút phát hiện Trung Thiên Vũ, vội vàng đi đến, nhìn đến Trung Thiên Vũ bên người trung niên nhân càng là thương tiếc không thôi nói, làm sao thương tổn nặng như vậy. Trung Thiên Vũ sắc mặt kích động, không có trả lời vấn đề này, mà chính là vội vàng nói, sư phụ, trước đừng quản ta, giết hắn. Giúp ta giết hắn. Ta muốn hắn chết ngay bây giờ. Đàm Bùi nhìn đến cách đó không xa Chu Trung, Kim Lăng Vũ Minh người cũng vừa mới chạy tới, đồng dạng nhìn đến Chu Trung. Có thể đến đón lấy phát sinh sự tình, tại Đàm Bùi trong mắt có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung. Kim Lăng Vũ Minh tất cả mọi người, khi nhìn đến Chu Trung trong nháy mắt, tất cả đều vô ý thức lui lại mấy bước, theo ánh mắt kia, có thể nhìn ra một loại thật sâu e ngại. Chu Trung lúc này ngẩng đầu, nhìn mọi người liếc một chút, thản nhiên nói, các ngươi có việc gì thế? Kim Lăng Vũ Minh bên này tất cả đều hào hào lắc đầu, thậm chí bên trong có mấy cái cùng Chu Trung có chút nho nhỏ khúc mắc, thậm chí hơi hơi cúi đầu xuống, căn bản không dám cùng Chu Trung nhìn thẳng. Không chỉ có như thế, Kim Lăng Vũ Minh người phụ trách, đồng thời kiêm nhiệm đại trưởng Lão Tông Nghiêm, càng là do dự một chút sau đi lên, áp thái độ khiêm nhường, đối Chu Trung ôm quyền nói, Chu tiên sinh, ngươi đây là. Lúc này trong sân tràn ngập một loại dày đặc mùi máu tươi, không khó coi ra Chu Trung lúc này thân chịu trọng thương. Nhưng hắn thì có chút hiếu kỳ, cái gì người lại có thể để Chu Trung thụ nặng như vậy thương tổn? Chỉ bằng cái kia Đàm Bùi đồ đệ. Hắn cũng không cho rằng cái kia gia hỏa có loại thực lực này. Kim Lăng Vũ Minh cơ hồ tất cả mọi người cũng đều là nghĩ như vậy, dù sao Chu Trung cho bọn hắn mang đến rung động, thật sự là quá cường liệt. Chu Trung tức giận nói ra, ngươi cứ nói đi. Ta còn không có hỏi các ngươi tới đây làm gì đây. Tông Nghiêm xấu hổ ho khan hai tiếng về sau lui về, đối với Đàm Bùi nói ra, Đàm Đại Sư. Tha thứ ta nói thẳng, như quý đồ chọc là vị này Chu tiên sinh ta khuyên ngươi vẫn là không muốn làm to chuyện tốt, đừng nói là ngươi, thì coi như chúng ta đồng loạt ra tay, cũng tuyệt không phải Chu tiên sinh đối thủ. Cho nên, còn lại lời nói, hắn cũng không nói ra miệng, nhưng rõ ràng là muốn để Đàm Bùi xin lỗi sự tình tính toán. Đàm Bùi kinh nghi bất định nói, chỉ bằng hắn. Hắn làm sao có thể tin tưởng loại này trời phương kỳ đàm, chỉ bằng một người trẻ tuổi. Lại có thể để Kim Lăng Vũ Minh người kiêng kỵ như vậy. Lại có thể để Tông Nghiêm dạng này tâm cao khí ngạo người, nói ra chúng ta đồng loạt ra tay, cũng tuyệt không phải đối thủ loại lời này. Thế nhưng là nhìn Tông Nghiêm lời nói lại không giống làm bộ, cái này lại không thể không khiến hắn do dự mấy phần. Trung Thiên Vũ cũng không nghĩ tới Chu Trung thế mà tại Kim Lăng danh vọng đến dạng này cấp độ, nhưng hắn lại không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Chu Trung thương tổn, khẳng định là hàng thật giá thật, hiện tại cũng là giết chết hắn cơ hội tốt nhất. Cho nên hắn giống giận nói ra, các ngươi khẳng định là bị hắn cho lừa gạt. Tiểu tử này căn bản cũng không có nội kình. Làm sao có thể có lợi hại như vậy? Cho dù thanh âm hắn giống lớn tiếng đến đâu, Kim Lăng Vũ Minh bên này lại căn vốn không có một người đi xem hắn, càng là không có nửa điểm muốn xuất thủ ý tứ. Nhưng là Đàm Bùi ánh mắt lại là có chút ấm lãnh, hắn cũng nhìn ra Chu Trung thương thế trên người, tuyệt không phải làm bộ. Hắn căn bản cũng không cho Kim Lăng Vũ Minh những người này bất kỳ ngăn trở nào cơ hội, trực tiếp thân thể trước lướt, dỗi ra nhất trưởng hướng Chu Trung chụp tới. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi tiểu tử này có cái gì tên tuổi. Tại Chu Trung bên người Hàn Lệ có chút khẩn trương bắt lấy Chu Trung cánh tay. Nhưng Chu Trung lại an ủi nàng một câu nói, không có việc gì. Sau đó, sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt, nhưng tốt xấu xem như khôi phục một bộ phận thương thế Chu Trung, chậm rãi đứng dậy. Hắn lúc này tình huống như cũ rất tồi tệ, hiện tại đồng dạng cũng là dáng chống đỡ lấy một hơi. Nhưng hắn cũng biết, hiện tại tuyệt đối không phải rụt rè thời điểm, nếu như bị đối diện lao ra hỏa này nhìn ra chút manh mối, đó cũng không phải là Chu Trung muốn kết quả. Cho nên hắn tại Hàn Lệ bên thai nhẹ nói một câu về sau, Hàn Lệ do dự đứng xa một chút. Lúc này Đàm Bùi khoảng cách Chu Trung, đã không có mấy bước xa, mà Chu Trung chỉ là mang theo xem thường nhìn lấy hắn, không nhúc nhích. Cái này tại Kim Lăng Vũ Minh trong mắt mọi người, Chu Trung thì lộ ra càng cao thâm hơn khó lường. Quả nhiên không sai. Thế này sao lại là thụ thương mà? Rõ ràng cũng là cùng hôm đó đánh bại Nhật Bản võ giả không có gì khác biệt. Rất nhiều người thương xót nhìn về phía Đàm Bùi. Kết quả cũng không ra mọi người sở liệu, tại cái kia Đàm Bùi vọt tới trước người thời điểm, Chu Trung liền dùng hai tay cản trước người. Cái kia Đàm Bùi tích xúc đã lâu nhất kích, thậm chí không có thể làm cho Chu Trung lui lại nửa bước. Sau đó không đợi cái kia Đàm Bùi làm ra dư thừa động tác, Chu Trung đã phải tay nắm chắc thành quyền, nhất quyền đánh tới hướng đối phương ở ngực. Nhất quyền sau đó, Đàm Bùi thân thể ngửa ra sau, Chu Trung quyền kế tiếp đã lại đến. Hai quyền phía dưới, Đàm Bùi sau lùi lại mấy bước không ngừng, khóe môi nhếch lên tơ máu, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Chương 3390, chúng ta về nhà. Chu Trung không có tiếp tục truy kích, không phải là không muốn, mà là không thể, vừa mới một quyền kia đã hao hết hắn bây giờ số lượng không nhiều khí lực. Đàm Bùi sau lùi lại mấy bước có thừa về sau, mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định nhìn lấy Chu Trung, hắn rất xác định Chu Trung cũng đã thụ rất nghiêm trọng thương thế mới đúng, làm sao còn có thực lực như thế. Đối mặt Chu Trung một đôi quyền đầu, hắn vậy mà vô ý thức sinh ra không gì địch nổi hảo giác. Chu Trung nhấp nô liếc nhìn hắn một cái nói ra, còn chưa cút. Thật nghĩ sư đồ ba người tất cả đều chết ở chỗ này, mới phát giác được thỏa mãn. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là Đàm Bùi, Kim Lăng Vũ Minh tất cả mọi người là hào hào hút miệng hơi lạnh, không hoài nghi chút nào Chu Trung phải chăng có năng lực như vậy. Cho nên căn bản không dùng Chu Trung nói cái gì, Kim Lăng Vũ Minh một đám người đã mở miệng khuyên nói đến. Đàm Đại Sư, đã Chu Tiên Sinh không có truy cứu ý tứ, việc này không ngại như vậy kết toán. Đúng nha, Đàm Đại Sư, lui một bước trời cao biển rộng thì dạng này quên đi. Đàm Bùi sớm đã sinh ra thoái ý, chỉ là trên mặt có chút không nhịn được, có những người này cho hắn một cái hạ bậc thang, cuối cùng vẫn thở dài, đi đến chỗ kia dưới cây, lưng cong Trung Thiên Vũ sư huynh đệ hai người rời đi. Trung Thiên Vũ còn có chút không phục nói ra, sư phụ, sao có thể cứ như vậy tính toán đâu. Tiểu tử này, bất quá không đợi hắn lời nói xong, Đàm Bùi đã tắt qua một cái, thoáng cái liền đem Trung Thiên Vũ cho đánh ngộng. Im miệng, phế vật. Gặp mấy người muốn đi, Chu Trung lại là chủ động đứng ra một bước. Không nói chút gì lại đi. Đàm Bùi sắc mặt xấu hổ, tựa như dãy rủa sau một lát, mới hơi hơi cúi đầu nói, chuyện hôm nay, nhiều có đắc tội. Sau khi nói xong, lúc này mới cũng không quay đầu lại đi. Chu Trung không có chút nào thư giãn, đợi đến Đàm Bùi bóng người hoàn toàn biến mất về sau, liền đột nhiên ôm Hàn Lệ bả vai. Hàn Lệ giật mình, bởi vì là ở trước mặt người ngoài, liền có chút không được tự nhiên, bất quá nàng chưa kịp ngăn cản Chu Trung hành động, lại là lập tức cau mày một cái. Bởi vì Chu Trung nhìn như là tại ôm Hàn Lệ, kỳ thực là hoàn toàn dựa vào Hàn Lệ. Cho nên Hàn Lệ đương nhiên có thể cảm thụ ra Chu Trung lúc này mỏi mệt, kể từ đó, thì không đành lòng lại ngăn cản. Riêng là đang nghe Chu Trung lời nói về sau, thì càng không đành lòng. Chúng ta về nhà. Sau khi nói xong, Chu Trung cũng đồng dạng cũng không quay đầu lại đi, lưu lại Kim Lăng Vũ Minh chúng người đưa mắt nhìn nhau. Chu Trung đã thật lâu không có có nhận đến nặng như vậy thương tổn, mang thương xuất thủ, càng là đã mệt mỏi tới cực điểm. Cho nên vừa về tới biệt thự liền lập tức trở về gian phòng bắt đầu liệu thương. Lúc trước đủ loại, tốt tại không có tại cái kia Đàm Bùi trước mặt lộ ra chân ngựa, không phải vậy phiền phức coi như lớn. Cho dù là tại Đàm Bùi rời đi về sau, Chu Trung cũng không dám triệt để yên tâm, biểu hiện ra trọng thương dấu hiệu, sợ bị cái kia Đàm Bùi giết một cái hồi mã thương. Nhìn như hời hợt đánh lui Đàm Bùi, kỳ thực bên trong rất nhiều huyền cơ. Xếp bằng ở gian phòng Chu Trung dở khóc dở cười, hôm nay cái này một hệ liệt giao thủ, thật sự là muốn so hắn lấy phía trước đối chủ thần cấp tu vi cao thủ còn muốn đến phí hết tâm tư. Vẹn vẹn chỉ dùng một ngày thời gian, Chu Trung thân thể thì khôi phục 89/10, còn lại một số vết thương nhỏ, tự mình liền có thể khôi phục. Tuy nhiên bây giờ không có chân khí tại thể, nhưng là hắn nhục thể khôi phục tốc độ cũng là nhanh vô cùng, thả tại bất luận cái gì một nhà bệnh viện đều có thể coi là một trận y học kỳ tích. Buổi chiều thời điểm, Chu Trung đổi một bộ quần áo xuống lầu, vừa xuống lầu liền thấy ngồi trong phòng khách xem TV Hàn Lệ. Nghe lên trên lầu có người hạ lầu, Hàn Lệ vội vàng đứng người lên, kinh ngạc nói ra, người thương đều tốt. Chu Trung gật gật đầu cười nói, không phải nói nha, vấn đề nhỏ mà thôi. Hàn Lệ không khỏi lắc đầu, lúc trước Chu Trung cái kia thê thảm thân thể thế nhưng là rõ mồn một trước mắt, có điều nàng đã tại Chu Trung trên thân quá nhiều vượt qua lẽ thường sự tình, bây giờ nhiều một kiện giống như cũng không có gì ngạc nhiên. Đi xuống lầu Chu Trung đột nhiên nghĩ đến hôm qua Hàn Lệ bộ kia lo lắng bộ dáng, sắc mặt kỳ quái hỏi, đúng, ngươi hôm nay không có đi làm. Sẽ không phải là lo lắng ta đi. Hàn Lệ chừng Chu Trung liếc một chút, tức giận nói ra, ừ, muốn đẹp, buổi tối ta phụ mẫu muốn tới, ngươi cái nói chuyện đều chú ý một số, khác cho bọn hắn lưu lại cái gì ấn tượng xấu, lần trước ngươi cho bọn hắn ấn tượng cũng không quá tốt. Chu Trung sững sờ một chút, cái này mới phản ứng được Hàn Lệ nói hẳn là nàng cha mẹ ruột. Hàn Lệ mắt nhìn thời gian, cần phải còn có mấy giờ liền đến, ngươi tranh thủ thời gian đi tắm, thúi chết. Chu Trung đành phải làm theo. Quả không phải vậy, đến tối thời điểm, nhị lao liền đến, bốn vị lao nhân ngồi trong phòng khách tự nhiên là thật tốt hàn huyên một hồi. Hàn huyên sau đó, Hàn Lệ mẫu thân đột nhiên nói sang chuyện khác, cau mày nói với Chu Trung, đúng, ta nghe nói ngươi hai ngày trước cùng người đánh nhau. Không bị thương tích gì à? Chu Trung buồn bực nàng là làm sao biết? Hàn Lệ đã mang theo ấy náy học Chu Trung nhún nhún vai. Chu Trung đành phải nói ra, vết thương nhỏ mà thôi, thực cũng không có tại sao đánh nhau, cũng là lên một số mồm mép thôi. Mồm mép cũng không được. Hàn Lệ phụ thân ngồi ở một bên không vui nói. Hiện tại cái này niên đại nào? Vậy mà đi ra ngoài cùng người ta đánh nhau hầu đả. Ta nhìn ngươi chính là nhàn quá lâu. Ngày mai đi làm cho ta điểm chính sự đi. Hàn Lệ cha mẹ ruột đối Chu Trung cảm nhận vốn cũng không quá tốt, cho nên nói chuyện tự nhiên cũng không có gì khách khí. Nói đúng. Ta đã sớm muốn cho Chu Trung ra ngoài làm điểm chính sự. Lão Hàn, ngươi có đề nghị gì không? Phụ thân cũng là đồng ý nói ra. Thực chúng ta hôm nay chính là vì việc này tới. Lão nhân theo trong bọc lấy ra một phần văn kiện, đưa cho Chu Trung nói ra, chúng ta thương lượng qua, ngươi bây giờ nắm giữ kỹ năng quá ít, cho nên cần phải đi đào tạo sâu một chút, dạng này mới có thể giúp được Hàn Lệ bận điệu. Chu Trung hiếu kỳ nhận lấy, chỉ có thể nhìn ra đây là một phần thư thông báo trúng tuyển. Đây là Đông Chấn Đại học MBA thư thông báo trúng tuyển, trong vòng một năm chương trình học, cũng không tính là quá lâu, có thể đi vào đều là giới kinh doanh tinh anh, vì lấy tới cái này thư thông báo trúng tuyển, thế nhưng là phí không nhỏ khí lực. Mẫu thân tán thành nói, chủ ý này tốt. Để Chu Trung đi qua học tập một chút, trở về cũng có thể đi Lệ Lệ công ty giúp đỡ chút, làm điểm công việc đàng hoàng, bất cả ngày như thế mù lắc. Chu Trung có chút im lặng, bởi vì từ đầu đến cuối đều không có người hỏi thăm qua hắn ý tứ. Chu Trung còn vội vàng tu luyện, còn có khôi phục bọn họ trí nhớ đây, nơi nào có thời gian dối đi phía trên cái này cái gì đại học, căn bản là nửa điểm cũng không muốn đi. Nhưng là cũng không cho hắn cự tuyệt cơ hội, phụ mẫu, còn có Hàn Lệ phụ mẫu, lại thêm Hàn Lệ, 5 người nhất trí tỏ thái độ, quyết định để Chu Trung đi. Cuối cùng Chu Trung đương nhiên không ngăn nổi 5 người này thế công, đành phải đáp ứng, dù sao đại học nha, phần lớn là thời gian, ở đâu tu luyện không phải tu luyện. Chương 3391, Đông Chấn Đại học. Đông Chấn khoảng cách Kim Lăng không xa, đến một lần ngồi xe cũng không cần bao lâu, giao thông so sánh phát đạt, đây cũng là Chu Trung nguyện ý tới nơi này một nguyên nhân trọng yếu. Mà lại Đông Chấn mặc dù là một cái thôn chấn, nhưng là chứ danh cả nước một cái danh lam thắng cảnh, hàng năm đi tới nơi này du lịch người số lượng cũng không ít, tất cả đều có thể xếp tại hàng đầu. Cho nên Đông Chấn không chỉ có cổ kính, rất có một loại thời đại xa xưa vận vị, kinh tế cũng vô cùng phát đạt, trong đại thành thị cái kia có đủ, tuyệt đối không thiếu gì cả. Chu Trung đáp lấy taxi, sắp đến lúc xuống xe, tài xế thừa dịp trả tiền thừa tiền thời gian nói chuyện phía một câu, tiểu hòa tử, tới này gặp bạn gái à. Chu Trung không hiểu ra sao nói, không phải, ta tới nơi này bồi dưỡng. Thật không nghĩ đến, tài xế nghe đến hắn lời này, ngược lại là so Chu Trung còn kỳ quái. Có vấn đề gì à? Tài xế liền vội vàng lắc đầu cười nói, không không, không có gì, đây là thối lại ngươi tiền lẻ. Chu Trung buồn bực đi xuống xe. Đi vào Đông Chấn cửa trường đại học miệng ngược lại là tính toán biết được tài xế tại sao lại lộ ra loại kia cổ quái thân sắc. Cửa trường học, lúc này chính ngừng lại không ít chiếc xe, có bạn trai lái xe tới đưa bạn gái, cũng có phụ mẫu đưa con gái, đương nhiên cũng có tự mình lái xe tới. Mà bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là lái xe tất cả đều vô cùng quý. Một cỗ mấy trăm ngàn xe, ở chỗ này đều là lại keo kiệt bất quá, nơi nào có giống Chu Trung dạng này ngồi đấy taxi. Chu Trung nghĩ rõ ràng, hôm nay tới nơi này nhập học báo danh, cũng đều là như hắn đồng dạng đến MBA bồi dưỡng, hoặc là giới kinh doanh tinh anh, nếu không phải là con nhà giàu, tóm lại đều rất có tiền. Chu Trung cái này một thân keo kiệt xuyên qua, càng đặc lập độc hành, lại thêm trên tay mang theo một đống to to nhỏ nhỏ hành lý, lập tức dẫn đến không ít xem thường ánh mắt. Bất quá Chu Trung cũng không làm sao quan tâm, xách hành lý đi trước đưa tin. Tuy nhiên cùng phổ thông đại học một dạng, đều muốn nội trú lên lớp, cùng tham gia các loại hoạt động, nhưng dù sao MBA lý cơ bản đều là người trưởng thành, cho nên cùng cuộc sống đại học so, vẫn là muốn rộng rãi không ít. Điền xong một số tư liệu về sau, Chu Trung tiếp tục xách hành lý tìm kiếm mình túc xá. Vì có thể làm cho mọi người càng tốt hơn thể nghiệm đến học thuật không khí, cho nên túc xá cũng giống như đại học, áp dụng là 4 người một gian. Nghe nói rất nhiều đi tới nơi này người đều đối quy tắc này vô cùng bất mãn, thậm chí dùng nhiều tiền cũng không tiếc muốn một người một gian, có điều hắn chuyện gì cũng dễ nói, duy chỉ có điểm này, những cái kia hảo môn tử đệ chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Không đợi đến túc xá, một cái thịt núc ních bàn tử, theo một gian trong túc xá đi ra chạm mặt tới. Nhìn đến Chu Trung sau lập tức nhiệt tình cười nói, ngươi chính là cái cuối cùng bạn cùng phòng A. Tới, mang theo nhiều đồ như vậy nhiều mệt mỏi A, ta tới giúp ngươi. Sau đó không khỏi giải thích liền đem Chu Trung hành lý tiếp nhận đi, may ra Chu Trung xác nhận một chút chính mình phòng ngủ số hiệu, đúng là cùng bàn tử một gian. Cũng liền tùy hắn đi. Đi phòng ngủ trên đường, bàn tử nhìn qua là một cái so sánh thiện nói người, mà lại vô cùng như quen thuộc, cũng không có vẻ kiêu ngạo gì. Thông qua nói chuyện với nhau, Chu Trung biết bàn tử tên, Tùy Đông, giống như Chu Trung, không phải người địa phương, nhà ở tại sát vách thành thị. Tuy nhiên Tùy Đông mỗi tiếng nói cử động bên trong, không có nửa điểm khoe khoang chi ý, nhưng là Chu Trung vẫn là nghe ra một số manh mối, cái này Tùy Đông ra bên trong có lẽ vẫn là tương đối có thực lực loại kia. Đương nhiên, giống như cũng không có gì đặc biệt đáng giá kinh ngạc, có thể đến Đông Sơn Đại học MBA, trong nhà không có tiền mới đáng giá kỳ quái. Đến phòng ngủ, trừ Tùy Đông bên ngoài, còn lại hai tên bạn cùng phòng cũng sớm thì đến, thu thập xong giường chiếu, ngay tại nói chuyện phiếm. Như quen thuộc Tùy Đông lập tức nhiệt tình giúp đỡ Chu Trung giới thiệu lên, sau đó đối với hai người nói, đây là Chu Trung, cũng là chúng ta túc xá, cùng chúng ta đều như thế, không phải người địa phương, là làm. Nói đến đây, Tùy Đông một trận, hiếu kỳ hỏi, đúng, Chu Trung, ngươi là làm cái gì tới? Chu Trung cười nói, đây không phải rõ ràng à, ở nhà nhàn quá lâu, cho nên thì chạy tới đây bồi dưỡng tới. Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới một tiếng khinh thường cười nhạo. Hai người bên trong, một cái tên là Tả Minh thanh niên cười nói, như thế hiếm lạ sự tình, tới này người, thế mà còn có người liền công tác đều không có. Một cái khác tên là Lý Đồng thanh niên cũng là dò xét Chu Trung liếc một chút cười nhạo nói, sẽ không phải là ra tại cái gì năm tháng, không có ý tứ nói đi. Cái này không có suy nghĩ à, dù sao cũng là muốn làm một năm bạn cùng phòng, liền công tác đều không nói cho chúng ta một chút. Hai người mỗi tiếng nói cử động bên trong, rõ ràng tràn ngập xem thường ý tứ, mà lại bọn họ cũng xác thực lười nhác che giấu. Một người thân phận địa vị, trên cơ bản theo ăn mặc liền có thể nhìn ra một hai, chí ít đối bọn hắn tới nói cũng là như thế. Chu Trung dạng này một không có bản sự, hai mà ngay cả một cái công tác đều không có người, có cái gì kết giao lý do. Tùy Đông ngược lại cũng không phải ngu ngốc, lập tức đi ra đánh cái giảng hòa nói, Chu Trung nói cũng không sai, muốn không phải nhàn, người nào chạy tới đây chịu tội không phải. Bất quá đã đến, không phải liền là vì khoáng đạt nhàn giới, tìm một cái càng công việc tốt ta. Nguyên bản càng nói càng hăng hái hai người, cũng thì không nói thêm gì nữa, bởi vì Tùy Đông cùng Chu Trung cũng không đồng dạng, trong nhà có tiền có thế, vẫn là muốn cố kỵ một hai. Như thế ở lại cũng không phải chuyện này, nếu không chờ hội chúng ta uống chút rượu, cũng trao đổi cảm tình, tất cả mọi người không có ý kiến gì à. Bao quát Chu Trung ở bên trong ba người, đương nhiên đều không có ý kiến gì. Vậy ta thì đi mua tiểu trở về, các ngươi chờ ta một lát. Tùy Đông chân trước vừa đi ra môn, một mực đối Chu Trung không quá chào đón Tả Minh cùng Lý Đồng hai người lập tức liền đến tinh thần. Hòa sự lao đi, đương nhiên phải cho Chu Trung cái này mới tới một chút giáo huấn nếm thử. Bên trong một người dùng giày hướng mặt đất đập đập, kinh ngạc nói, nha, túc xá này như thế không sạch sẽ đây, cái này đều rơi cho, cái kia người nào Chu Trung đúng không, cái kia có cây chổi, qua đến cho ta quét sạch sẽ. Mệnh lệnh ý vị cực nồng liệt. Một người khác thì là trêu tức nhìn lấy Chu Trung, muốn là hắn dám có cái gì lời oán giận, cái kia không thì có lý do giáo huấn hắn a. Vừa mới chỉnh lý tốt giường chiếu Chu Trung, hơi hơi thở dài. Hắn là nghĩ tới sẽ có loại chuyện này phát sinh, nhưng cũng không có nghĩ đến nhanh như vậy liền đến. Bất quá lúc trước có một người lại nói không tệ, dù sao muốn ở cùng nhau một năm, cũng không thể đem quan hệ nháo đến quá cứng cứng rắn. Cho nên Chu Trung lựa chọn một cái thẳng thắn nhất biện pháp. Đứng người lên Chu Trung, đối với một cái lại thép tinh khiết chế tạo giường chống đỡ, tùy tiện nhất quyền mà đi. Sau đó cái kia rõ ràng là thực thép ống thép vậy mà liền uốn lượn ra một cái khó có thể tưởng tượng đường cong, một quyền này muốn là đánh vào trên thân người, còn không biết hội gãy mấy cái xương. Chu Trung cười ha hả nói ra, hiện tại còn cần ta tới giúp các ngươi quét sao? Nghĩ rõ ràng lại trả lời. Chương 3392, Tổng Giám Đốc Ban. Hai người trong nháy mắt hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, đến cùng đều là người bình thường, giống như vậy không thể tưởng tượng sự tình phát sinh ở trước mắt, đã triệt để vượt qua bọn họ nhận biết phạm chủ. Nhìn qua càng thêm thông minh một số Tả Minh lập tức kịp phản ứng, chê cười nói, không cần không cần, làm sao dám cực khổ ngài đại gia đây, chính chúng ta đến, chính mình đến là được. Lý Đồng cũng sau đó lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu. Không bao lâu, Tùy Đông mua rượu sau khi trở về, liền thấy kỳ quái một màn, Chu Trung nằm ở trên giường giống như đang đọc sách, Tả Minh cùng Lý Đồng hai người thì là tại cẩn thận từng ly từng tí quét dọn vệ sinh. Mà lại qua nét mặt của hai người phía trên nhìn, hình như rất sợ Chu Trung bộ dáng. Nửa điểm cũng không hiểu rõ vừa mới phát sinh cái gì. Bận rộn một trận về sau, Tả Minh xoa lau mồ hôi, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng hắn, chỗ nào làm qua loại này việc nặng. Cái kia Chu ca, ngươi nhìn đất này thật sạch sẽ sao? Còn muốn hay không lại quét một lần? Hắn là không thể không sợ, thừa dịp Chu Trung không chú ý công phu, hai người thử một chút, vô luận dùng bao lớn kình, cũng không cách nào đem cương quản kia sinh ra một chút biến hình. Có thể Chu Trung lại chỉ dùng nhất quyền. Dĩ nhiên cũng liền như vậy khoa trương đánh ra lớn như vậy một cái biên độ, này chỗ nào vẫn là người có thể làm ra tới sự. Chu Trung nhấp nhô liếc liếc một chút phòng ngủ, lúc này mới gật gật đầu. Đối với mình cái này một cái tiểu thủ đoạn đổi lấy thành quả, Chu Trung vẫn là rất hài lòng, bằng không còn không biết hai người này muốn phiền chính mình bao lâu. Tùy Đông mang theo đồ vật đi vào phòng ngủ về sau, lập tức liền mắt sắc phát hiện có một cái giường chống đỡ chỗ ngoặt rơi, kinh ngạc nói, này sao lại thế này? Làm sao hư mất? Ta nhớ được lúc trước không phải như vậy a. Chu Trung ngồi dậy cười nói, hẳn là ngươi nhớ lầm a, ta tiến đến thời điểm chính là như vậy. Sau đó cho còn lại hai người nháy mắt, hai người cũng là liên tục gật đầu nói, không sai không sai, ta nhớ được cũng là vẫn luôn là dạng này. Thật sao? Tùy Đông không hiểu ra sao đem đồ vật để xuống, lắc lắc đầu nói, khả năng này là ta nhớ lầm, trước mặc kệ, hôm nào tìm người đến đổi a, tới tới tới, chúng ta uống trước lấy. Tùy Đông xác thực xuất thủ so sánh xa xỉ. Không chỉ có mua rượu trở về, còn mua vài món thức ăn, chỉ bất quá bữa cơm này Tả Minh cùng Lý Đồng hai người ăn ngược lại là có chút biệt khuất, thời thời khắc khắc chú ý đến Chu Trung sắc mặt. Sợ mình một giây sau thì biến thành cùng cương quản kia kết cục giống nhau. Sáng sớm hôm sau, cũng là ngày đầu tiên lên lớp thời gian, Chu Trung cũng không có lãnh đạm, dù sao đến, cho dù là làm dáng một chút cũng phải làm tốt. Chí ít cũng phải cho phụ mẫu bên kia lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Hắn cũng không muốn cả ngày đều trải qua bị người khác khinh khỉnh thời gian. Chu Trung nhập học là tổng giám đốc ban, đây cũng là hôm qua nhập học lúc bị nhiều như vậy xem thường ánh mắt trọng yếu nguyên nhân. Trừ một số trong nhà rất nhiều tiền mặt thiếu ra bên ngoài, có thể bằng vào bản sự đi tới nơi này người, cũng tuyệt đối đều là tương lai giới kinh doanh tinh anh bên trong tinh anh. Tóm lại, giống Chu Trung dạng này người, đoán chừng tìm khắp cả nước, cũng liền duy nhất cái này một phần. Phòng học bên trong, mọi người vô cùng tự giác trước tiên bắt đầu tự giới thiệu mình. Dù sao tới nơi này đều là hơn 20 tuổi, thậm chí có mấy cái hơn 30 tuổi, sớm đã biết rõ nhân tình thế thái, khéo đưa đẩy không gì sánh được. Mọi người tốt, ta gọi Viên Đình, trước mắt tại Kim Lăng một công ty nhỏ làm tổng giám đốc điều hành, đương nhiên rồi chỉ là một công ty nhỏ, về sau còn mời mọi người nhiều quan tâm á. Chuyện này, tất cả mọi người muốn lẫn nhau hỗ trợ mới là, về sau nói không chừng còn có cái gì trên phương diện làm ăn tới lui a không phải. Bầu không khí coi như một mảnh hòa thuận vui vẻ. Một phen giới thiệu đến, Chu Trung phát hiện Kim Lăng người còn số lượng cũng không ít, mà lại quả nhiên tất cả đều là thân phận bất phàm. Ở cái này trong phòng học người, toàn bộ thân gia cùng nhau đoán chừng là một cái rất đáng sợ số lượng. Đến phiên một cái gọi Tiết Khải người đứng người lên tự giới thiệu lúc, ngược lại là gây nên oanh động không nhỏ, mà hắn giới thiệu cũng rất ngắn gọn, địa phương Tiết gia thiếu gia. Rất có một loại xem thường quần hùng khí độ. Theo người khác trên thái độ đến xem, cái này Tiết gia danh khí, hẳn là không nhỏ. Ngoài ra, còn có một cái gọi là Tào Hưng Long, thúc thúc hắn là tiền Tây thị phú hào Tào Hữu Mạnh, cái tên này vừa ra lập tức dẫn tới đồng dạng là tiền Tây thị người một tràng tốt lên. Còn có không ít dù là không phải tiền Tây thị, nhưng cũng nghe qua cái tên này, đồng dạng chấn động không nhỏ. Nhắc tới cái trong phòng học trung tâm nhân vật, sẽ phải đếm hai người này không còn gì khác, thậm chí, đã hiếu kỳ lên hai người này bối cảnh, đến cùng người nào càng thâm hậu hơn một số. Rất nhanh đến phiên Chu Trung không quá ưa thích loại này giao tiếp, cũng liền chỉ báo cái tên về sau thì ngồi xuống. Thật sự là không có gì để nói nhiều, đương nhiên những người này nếu như có thể nghe hiểu lời nói, Chu Trung ngược lại là có thể đem chính mình thuật pháp bảo nói lên một vòng. Người khác cũng đều là có chút choáng váng, không nghĩ tới Chu Trung thì cái này ngồi xuống, nhưng cũng không có người nào quan tâm, rất nhiều người còn tại vây quanh Tào Hưng Long còn có Tiết Khải thổi phong đây, sao có thể lo lắng Chu Trung cái này rất là kỳ lạ ra hỏa. Nhưng ngay tại Chu Trung vừa mới ngồi xuống về sau, ngồi ở một bên khác một cái trang trí rất đậm nữ nhân, đột nhiên chỉ Chu Trung kêu lên. Ôi ôi ôi, đây không phải cái kia ăn bám mặt trắng nhỏ a? Ta nhớ tới, trước đó ta còn gặp qua ngươi đây. Chu Trung nhíu mày, nữ nhân này tựa như là gọi Từ Nguyệt, vấn đề là nữ nhân này làm sao nhớ đến chính mình cùng Hàn Lệ quan hệ. Từ Nguyệt càng nói càng lên hưng, đứng lên nói, ha ha ha, mọi người nghe ta nói, trước đó ta ngay tại lao bà hắn công ty công tác, thế nhưng là biết rõ biết không ít nội tình, gia hỏa này cũng là một cái ăn bám, cũng không biết lao bà hắn đến cùng nhìn lên hắn cái nào điểm, thế mà gả cho một phế vật như vậy. Chu Trung mày nhíu lại càng sâu, chú ý tới nữ nhân này trong ngôn ngữ một chi tiết, trước đó trong hạnh phúc công tác, hiện tại, đương nhiên là đi ăn máng khác. Từ Nguyệt lời nói, lập tức dẫn tới một trận cười vang. Ha ha ha ha, thật giả. Đoán chừng cái kia nữ đều được già 70-80 tuổi a. Muốn không thế nào có thể để ý hắn a. Ta không đều mạnh hơn hắn nhiều. Ai, thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta, nắm lô mũi cưới một cái lao thái bà, cái này cần thiếu phấn đấu bao nhiêu năm a. Chu Trung có chút phát cáo khí, nói hắn cái gì đều được, nhưng là đám người này, cũng dám nghị luận Hàn Lệ. Khuyên các ngươi đem chính mình cái miệng đó và tốt, một đám đồ rác rưởi, cũng đừng đụng tới mất mặt xấu hổ. Chu Trung nhíu mày từ tốn nói. Hắn cái này không nói ngược lại tốt, nói chuyện những người kia càng là đến hào hứng. Ôi ôi ôi, còn tới hỏa khí, đồ bỏ đi. Đến cùng ai là đồ bỏ đi? Ngươi là trong nhà có tiền nha, vẫn là có bản lĩnh. Ai tính toán, loại này người, cũng sẽ chỉ qua loa vài câu. Cùng hắn tính toán cái gì? Chu Trung chỉ là nhấp nhô liếc người kia liếc một chút khinh thường nói, lời này, các ngươi bậc cha chú ở trước mặt ta cũng không dám nói, ngươi cũng dám ở trước mặt ta nói câu nói này. Chương 3393, người thần bí. Lời này vừa nói ra, trong phòng học đông nhiên thì an tĩnh một lát, sau đó chính là một trận cười vang, kéo dài không thôi. Ha ha ha ha, chết cười ta. Không được, ta cười đau bụng, gia hỏa này náo tử có bị bệnh không? Thế mà liền loại lời này cũng nói ra miệng. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là ra ít tiền, đưa cho hắn đi xem thầy thuốc tương đối tốt, hắn náo tử tuyệt đối có vấn đề. Căn bản không có người tin tưởng Chu Trung lời nói, Chu Trung cũng không thèm để ý đám người này. Tan học về sau, Tùy Đông an ủi Chu Trung nói, Chu Trung, đừng nghe đám người này nói bậy, ta nhìn ngươi người thì rất tốt, bọn họ cũng liền đùa giỡn một chút, đừng coi là thật. Chu Trung chỉ là không thèm để ý cười cười, hắn căn bản là chưa từng có đem đám kia đồ bỏ đi để vào mắt. Trở lại túc xá. Tạ Minh cùng Lý Đồng là lớn nhất về tới trước, các loại Chu Trung cùng Tùy Đồng sau khi trở về, liền thấy hai người ngồi tại một cái trước máy vi tính sách tay hô to gọi nhỏ lên. Hoặc, không nghĩ tới nàng còn thật tại trực tiếp A. Nhìn xem cái này nhân khí, đến không thấp đi. Đó là đương nhiên, nhìn một cái này tư thái, gương mặt này, muốn không lửa cũng khó khăn A. Chính đang kinh ngạc thốt lên không thôi hai người, cảm giác được đứng phía sau người về sau, quay đầu liếc mắt một cái, vội vàng nuốt ngụm nước bọt. Vẫn còn có chút e ngại Chu Trung. Hắc hắc, Chu ca, ngươi ngồi. Chu Trung liếc hai người liếc một chút nói ra, nhìn cái gì đấy? Như thế hăng hái. Tả Minh nói ra, này, đây không phải nghe nói, mình lớp học cái kia trường khắp là làm trực tiếp à, kết quả chúng ta trở về lập tức thì tìm một chút, ngươi đoán làm gì, nàng thật đúng là một cái thẳng người gây nên hỏa hoạn truyền bá. Ngươi nhìn. Tả Minh đem màn hình laptop rời về phía Chu Trung, một người dáng dấp thanh thuần. Đại khái 27-28 tuổi một cái tiểu cô nương, liền thu vào Chu Trung tầm mắt. Trên màn hình nữ hải, ngay tại hát một ca khúc, nhìn qua vô cùng đầu nhập, khu đều là tán dương chi tử. Nữ hải gọi Trương Khắp, lúc trước lớp học phía trên tự giới thiệu lúc, Chu Trung đối nàng ấn tượng cũng tương đối sâu khắc. Đồng thời, nàng đoán chừng cũng là tại trong lớp một cái duy nhất ra thế đồng dạng đi tới nơi này người. Nàng có thể phía trên tổng giám đốc ban, hoàn toàn là dựa vào chính mình hai tay dốc sức làm ra tới. Nghe nói mấy năm trước theo trực tiếp lửa một đợt, sau đó chính mình mở một nhà nhỏ phòng làm việc, kinh doanh cũng xem là tốt, lúc này mới dùng tiền báo cái này tổng giám đốc ban. Tuy nhiên như thế, có thể lớp học lại cơ bản không có người khác xem nhẹ nàng, nguyên nhân rất đơn giản, xinh đẹp. Muốn nói lớp học thụ nhất nữ nhân truy phủng, không có gì hơn Tiết Khải cùng Tào Hưng Long hai người, mà nam nhân thứ nhất thổi phồng, chính là cái này Trương Khắc. Lý Đồng cười hì hì nói ra, nghe nói chúng ta lớp học cái kia Tiết Khải, đã chuẩn bị động thủ truy nàng, đoán chừng sẽ không bỏ qua như thế một cái cơ hội tốt đi. Tùy Đông Hiếu Kỳ nói ra, cơ hội? Cái gì cơ hội? Chẳng lẽ nhìn trực tiếp còn có thể truy nữ nhân? Lý Đồng cười nói, ngươi đây cũng không biết ta, nhìn đến bên này nâng lên bày ra không có, cái này có thể tất cả đều là. Hoa tất cả đều là vàng dòng bạc trắng. Chu Trung nhìn sang, lại phát hiện rất nhiều xuất hiện tên, rõ ràng đều là bạn cùng lớp, nhìn đến lúc này lớp học không ít người đều đi tới nơi này, đồng thời một số tiền. Nha, cái này Đường Long nhìn qua gõ gõ tìm kiếm, không nghĩ tới thế mà còn rất hào phong a, cái này một chút thì đưa mấy ngàn ra ngoài. Cái này bạn cùng lớp đều, mình cũng hầu như đến ý tứ đi. Hai người phân biệt dùng chính mình tài khoản, một số lễ vật đi qua. Mà trong màn hình Trương Khắc, thì là không ngừng nói một số cảm tạ ngôn ngữ. Đúng lúc này, một cái tên là Tiết Khải tài khoản, đi vào trực tiếp gian phòng tới. Còn chưa kịp người khác phản ứng đây, chính là liên tiếp khiến người ta hoa mắt lễ vật bắt đầu không ngừng soát bình phong. Đây không phải Tiết thiếu sao. Cái này vừa ra tay, cũng là cùng chúng ta không giống nhau a. Cái này tùy tiện vừa ra tay cũng là 100.000 lễ vật. Đúng thế, Tiết thiếu cái gì thân phận a? Có thể cùng chúng ta giống nhau sao? Ngay tại khu trò chuyện hỏa nhiệt thời điểm, căn bản không có người biết Tào Hưng Long là cái gì thời điểm đến, chỉ biết là vừa mới kết thúc một đợt lễ vật mưa, thì lại bắt đầu soát lên bình phong. Ngoa Tào! Ngưu bức! Tào thiếu ra đây thật là xài tiền như nước a. Cái này mấy cái giây, xài hết bao nhiêu tiền ra ngoài a? Cũng có chuyện tốt người, suy đoán hai người dụng ý. Dù sao tiền này tiêu xài đều là vàng dòng bạc trắng, 100.000 tiền, đối với những con cái nhà giàu này tới nói, cũng không phải qua quýt bình thường sự tình. Chu Trung nhìn một hồi về sau, thì trở lại trên giường mình, lấy điện thoại di động ra, đáp loạt một cái kia trực tiếp phần mềm, đăng ký một cái tài khoản. Lúc này khu, như cũ tại thổi phồng lấy Tào Hưng Long cùng Tiết Khải hai người, trên màn hình nữ hài nhìn qua cảm động đều nhanh muốn khóc, mà lại không có chút nào làm ra vẻ chi tình. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Toàn bộ lớp học phía trên đại đa số đều là con nhà giàu, mặc dù có chỗ ngoại lệ, cũng đều là phổ biến khá giả gia đình. Cô gái này có thể dựa vào bản sự của mình từng bước một đi cho tới hôm nay rất không dễ dàng. Chu Trung cũng rất thưởng thức nàng. Sau đó tùy ý trên điện thoại di động điểm vài cái về sau, liên tiếp thứ nhất danh quý lễ vật ngay tại Chu Trung đầu ngón tay đưa ra ngoài. Ngay tại lấy lòng Tào Hưng Long cùng Tiết Khải hai người khu, giống như đều đột nhiên ngưng trệ một cái chớp mắt. Chỉnh cái màn ảnh phía trên bắt đầu điên cuồng soát bình phong. Ta thiên A. Ta không nhìn lầm đi. Cái này thoáng một cái đưa ra ngoài nhiều ít lễ vật A. Đến có 300.000 đi. Ta nhìn 400.000 còn chưa hết đi. Thế mà còn tại soát. Chẳng lẽ hắn muốn chạy 500.000 đi. Cái này liên tiếp lễ vật, lập tức dẫn bạo toàn trường. Dù sao như Tiết Khải, Tào Hưng Long loại kia thân phận người vật, đều không có xuất thủ xa hoa như vậy. Gia hỏa này thế mà đưa tới cũng là 500.000 lễ vật. Đây mới là thật xài tiền như nước đi. Ai vậy? Đến cùng là ai đưa? A, cái tên này làm sao chưa thấy qua A, cùng phong 123. Danh tự lên cũng quá tùy ý đi. Đến cùng người nào nhận biết A? Chỉ tiếc, vô luận mọi người tò mò như thế nào đi nữa, cái kia tên là cùng phong 123 người không còn có nói chuyện qua. Lúc này, khu một đầu xoát qua, nguyên bản căn bản không có người chú ý, nhưng cũng bị người cho lật ra tới. Đúng, chúng ta lớp học người đều. Cái kia Chu Trung làm sao không có A? Đây không phải không nể mặt mũi sao? Tên đồng dạng dùng cùng chân thực tên một dạng từ nguyệt, lập tức nói theo, tên phế vật kia cũng là một cái ăn bám, nào có tiền A? Đoán chừng đều không mặt tới đi. Nàng lời nói lại là dẫn tới mọi người một trận chế dễ ước. Ha ha ha, nói cũng thế, đoán chừng hắn ngay cả điện thoại cũng mua không nổi, còn thế nào đến xem trực tiếp A? Tính toán, trò chuyện hắn làm gì nha, một cái não tử có bệnh nhân, trò chuyện hắn ta đều cảm thấy xúi quẩy. Đang đắng, khắc nhàn rồi à, đến cho chúng ta kêu cái ca đi. Nam ở trên giường Chu Trung, đã sớm đem trực tiếp quan, căn bản lười để ý tới đám người kia. Chương 3394, trận bóng rổ. Tại một gian nữ sinh phòng ngủ bên trong, Trương Khắc cùng phòng trực tiếp nhân đạo âm thanh khác về sau, yên lặng đóng lại trực tiếp. Ngay tại đối diện nàng một cái giường trải lên, cách ăn mặc trang điểm dày đặc từ nguyệt, trong mắt tràn đầy ghen ghét hỏa diễm, Trương Khắc thoáng cái thì kiếm lời nhiều tiền như vậy, có thể không ghen ghét ta. Từ Nguyệt tự nhận so dáng người, cũng không so Trương này khắc kém, nghĩ thầm nàng muốn là mở một cái trực tiếp, nói không chừng người thần bí kia cũng có thể cho nàng cái 500.000 đâu. Bất quá nghĩ thì nghĩ, gặp Trương Khắp xuống giường về sau, Từ Nguyệt vội vàng nói với nàng, Trương Khắp, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đem trực tiếp quan A. Trương Khắp hiếu kỳ nói, không phải vậy đâu. Từ Nguyệt có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói ra, ngươi phải nắm chắc cơ hội A. Vừa mới phòng trực tiếp bên trong, soát 500.000 lễ vật cái kia, hắn khẳng định là cái cao phú soái. Nói không chừng các ngươi có thể cùng một chỗ ăn một bữa cơm, sau đó liền bị hắn cho bao dưỡng đâu. Đối với Từ Nguyệt tới nói, là không thể bình thường hơn được sự tình, thế nhưng là Trương Khắp lại là cổ quái liếc nhìn nàng một cái, sau đó chỉ là lễ phép cười cười. Cùng phòng ngủ ba người cùng một chỗ ăn một bữa cơm tối, đương nhiên là tài đại khí thô Tùy Đông ra tay mời khách, lúc trước tại Trương Khắp phòng trực tiếp bên trong, thực hắn cũng đưa không ít lễ vật tiền, đại khái cũng có gần 10.000, chỉ là tại về sau Tào Hưng Long, Tiết Hải, cùng về sau kinh hãi bạo nhãn cầu người thần bí xuất thủ về sau, không có quá nhiều người chú ý. Trở về trên đường, một đoàn người đi ngang qua một chỗ sân bóng rổ, Tiết Khải đang ở nơi đó chơi bóng đây, phụ cận có không ít nữ sinh đều ở nơi đó phạm hoa si mê gái, trai. Tiết Khải kỹ thuật bóng coi như không tệ, lớn lên cũng có thể vào mắt, đương nhiên, hấp dẫn nhất các nàng, khẳng định vẫn là Tiết Khải ra thế. Bất quá bị nhiều nữ sinh như vậy vây quanh, Tiết Khải lại không có nửa điểm cao hứng suy nghĩ, mỗi một lần ném rổ đều dùng rất lớn khí lực, trên mặt cũng rõ ràng viết khó chịu hai chữ. Khó chịu nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì lúc trước tại cái kia phòng trực tiếp, bị một cái rất là kỳ lạ ra hỏa cho đoạt danh tiếng. Liền tên đều không dám lấy ra đến, nếu để cho ta biết hắn là ai hử. Đương nhiên, Tiết Khải cũng chỉ có thể nhắc tới hai câu, dù sao toàn bộ lớp học đều không người có thể tìm ra cái này người đến cùng là ai, nói không chừng chỉ là một cái ngẫu nhiên đi vào phòng trực tiếp phú nhị đại. Ngay tại Tiết Khải đang giàu không có địa phương phát tiết thời điểm, hắn lập tức mắt sắc liền thấy Chu Trung một đoàn người, Tiết Khải khỏe miệng cười nhạt một chút, thì lần tiếp theo chuẩn bị ném rổ thời điểm, cố ý cầm trong tay bóng, ném về chỗ khác. Chính là mới vừa rồi đi đến khung bóng rổ từ cách đó không xa Chu Trung. Thoáng một cái, nhưng muốn so với hắn lúc trước bất kỳ lần nào ném rổ khí lực đều muốn đủ nhiều. Chu Trung chỉ là nhấp nhô liếc liếc một chút bóng rổ đến phương hướng, sau đó duỗi ra một cái tay, hoàn toàn thật tốt đem bóng rổ cho nắm trong tay. Bên cạnh Tùy Đông cái này mới phản ứng được, liền vội hỏi Chu Trung không có sao chứ. Chu Trung cười cười không nói chuyện. Trên sân bóng rổ Tiết Khải cũng là sững sờ một chút, vừa mới cái kia một chút, hắn khí lực có thể là rất lớn, theo lý mà nói không cần phải thất thủ mới là a. Cái kia bóng rổ tốc độ có bao nhanh, cũng nên so một người phản ứng tốc độ mau đưa. Bóng rổ vốn phải là muốn nện ở Chu Trung trên đầu mới đúng, làm sao có thể bị hắn bắt lại, ngược lại làm cho hắn ra một cái tiểu tiểu danh tiếng đâu. Bất quá Tiết Khải cũng không có sững sờ quá lâu, rất nhanh hắn thì trên mặt mang một bức giả cười nói, à, không có ý tứ không có ý tứ, vừa mới không cẩn thận tuột tay, ngươi không có việc gì liền tốt. Gặp Chu Trung đứng tại chỗ không nhúc nhích, Tiết Khải cau mày, duỗi ra một cái tay nói, hiện tại có thể đem bóng trả lại cho ta đi. Sân bóng rổ người chung quanh, cơ hồ miễn là mở to ánh mắt người, đều có thể nhìn ra Tiết Khải là cố ý. Nhưng là đã Tiết Khải đều nói như vậy, căn bản khiến người ta chọn không sinh ra sai lầm. Càng đừng đề cập Tiết Khải bối cảnh, người nào đều không dám nói gì. Chỉ có thể ở trong âm thầm nghị luận, nói Chu Trung cái này chỉ có thể là ăn người câm thua thiệt. Tùy Đông cũng là thở dài, vừa định khuyên nhủ Chu Trung, dạng này cùng Tiết Khải náo lời nói, sau cùng khẳng định sẽ ăn thiệt thòi. Chỉ là không đợi hắn nói chuyện thời điểm, Chu Trung đã nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Chu Trung giống như tiện tay đem bóng ném ra ngoài, ở trong mắt người ngoài, cái kia bóng rổ tốc độ cũng không phải là rất nhanh, nhưng là đến trước mắt. Tiết Khải vừa muốn đưa tay nhận thời điểm, vậy mà không có nhận ở, bành một tiếng thì nện ở trên mặt. Tiết Khải ai u một tiếng, má trái gò má thế mà trực tiếp thì sưng một khối lớn đi ra. Tiết Khải xoa xoa chính mình mặt, lại là kêu đau không thôi, chỉ là hắn rất nhanh liền ánh mắt tấm lánh, đối với Chu Trung cũng là chửi ầm lên, thậm chí còn có muốn xuất thủ tư thế. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều không có giống như thế mất mặt qua. Chỉ là Chu Trung lại là cười nói, nha, không có ý tứ không có ý tứ. Vừa mới không cẩn thận tuột tay, ngươi không sao chứ? Lời nói này, rõ ràng là đem Tiết Khải trước kia ngôn ngữ, ý nguyên còn trở về. Tùy Đông ở bên cạnh kém chút liền muốn nhịn không được bật cười, cái này Tiết Khải rõ ràng là muốn dở cho xấu, kết quả lại bị Chu Trung cho chơi. Quả thực là rời lên thạch đầu nện chính Minh Trân. Tả Minh cùng Lý Đồng hai người đồng tình đối Tiết Khải lắc đầu không thôi, đối Chu Trung chỗ lợi hại, bọn họ thế nhưng là có quyền lên tiếng nhất người kia. Tiết Khải nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Chu Trung. Lại là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Trong cơn giận dữ hắn, cũng không đoái hoài nhiều như vậy, chỉ Chu Trung nói ra, có dám theo hay không ta đánh một trận bóng rổ. Hai đối hai. Ta đi tìm Tào Hưng Long, ngươi cũng tìm người đến làm người giúp đỡ. Chu Trung có chút hăng hái gật gật đầu, trực tiếp đáp ứng, sau đó nhìn hai mắt người bên cạnh về sau, trực tiếp chỉ Tùy Đông nói ra, thì hắn đi. Tùy Đông ngạc nhiên không gì sánh được, chỉ mình nói, ta. Chu Trung, ngươi không có nói đùa chớ. Chu Trung gật đầu nói, không có việc gì, cũng là ngươi, bóng rổ đánh qua đi. Ta thì trung học lúc ấy chơi qua, đợi chút nữa chỉ có thể tận lực không cho ngươi kéo chân sau. Một bên khác Tiết Khải, cũng là khẽ cười một tiếng, hắn là càng ngày càng cảm thấy Chu Trung não tử có bệnh, Tùy Đông loại này bản tử, nơi nào có nửa điểm giống như là có vận động thiên phú cái loại người này. Gọi hắn làm trợ thủ, cái kia không phải mình muốn chết ta. Mà trong sân bóng rổ phát sinh sự kiện này, lấy một loại cực nhanh tốc độ khuyết tán ra, nghe nói Tiết Khải muốn cùng Tào Hưng Long đánh một trận bóng rổ, cơ hồ toàn bộ tổng giám đốc đám người đều hào hào chạy tới xem náo nhiệt, thậm chí hắn đám người cũng tới gom lại náo nhiệt. Vây quanh ở sân bóng rổ chung quanh góp phần trợ uy lên. Đương nhiên, cơ hồ toàn bộ đều là cho Tào Hưng Long còn có Tiết Khải cố lên, dù là không biết hai người này, nhìn đến Chu Trung đứng bên người cái tên mập mạp kia, cũng là lắc đầu không thôi, căn bản nửa điểm cũng không cho rằng bọn họ hai sẽ thắng. Tư Nguyệt ở một bên gọi nhất là hăng say, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn lấy Chu Trung nói ra, thì hắn dạng này, còn dám không biết tự lượng sức mình cùng Tào Hưng Long Tiết Khải chơi bóng rổ đâu. Đợi chút nữa chết có thể không phải quá khó coi. Chương 3395, toàn phương vị hoàn ngược. Không bao lâu về sau, đồng dạng mặc lấy một thân hàng hiệu quần áo thể thao, một đôi giày đoán chừng phải có 5 chữ số Tào Hưng Long, theo chàng quán bên ngoài đi tới. Không nói hắn, chỉ từ ở bề ngoài nhìn, chí ít Tào Hưng Long cùng Tiết Khải, liền muốn so Chu Trung hai người chuyên nghiệp nhiều. Hình thể tuy nhiên không thế nào khôi ngô có lực, nhưng lại có một loại tráng kiện mỹ cảm. Tào Hưng Long đến về sau, lập tức lại gây nên một chàng thốt lên. Tiết thiếu, chuyện gì xảy ra a? Tiết Khải nghiến răng nghiến lợi nhìn Chu Trung liếc một chút rồi nói ra, không có việc gì, cũng là đánh một trận bóng rổ, Tào thiếu không biết không cho ta mặt mũi này a. Tào Hưng Long đại đại liệt liệt nói, cái kia sao có thể a? Tiết thiếu mặt mũi sao có thể không cho, mà lại ngươi yên tâm. Thắng được trận này trận bóng rổ không khó. Anh em ta tốt xấu trước kia cũng ở trường trong đội cầm qua mở vợp tờ, cam đoan giúp ngươi cầm xuống. Nghe đến cái danh này về sau, Tùy Đông càng thêm tâm hỏng lên, bởi vì so sánh béo duyên cớ, cho nên hắn từ khi cao trung về sau thì không thế nào am hiểu vận động, mà lại cũng không phải rất ưa thích bóng rổ. Làm sao bây giờ ai Chu Trung, muốn không chúng ta vẫn là nhận thua đi. Tiết Khải khiêu khích giống như nhìn lấy Chu Trung nói, nhận thua. Có thể. Miễn là ngươi cho ta túi đầu nhận cái sai, hô một tiếng Tiết ra ra. Ta liền để ngươi nhận thua. Chu Trung căn bản mặc kệ hắn, chỉ là đối mập mạp nói, không có việc gì, đợi chút nữa ngươi thì đứng yên đừng nhúc nhích là được. A, đứng ở chỗ nào? Tùy Đông có thể chưa từng nghe nói bóng rổ còn có đánh như vậy. Tiết Khải đồng dạng không thèm để ý Chu Trung nói cái gì, bởi vì hắn cho tới bây giờ liền không có đem Chu Trung để vào mắt, chỗ lấy đưa ra trận này trận bóng rổ, chính là muốn thật tốt nhục nhã Chu Trung. Tìm về trước đó trang tử. Cho nên tại chế định quy tắc thời điểm, Tiết Khải đưa ra một đầu quy tắc, cái kia chính là điểm số không thiết lập hạn mức cao nhất, một mực đánh tới một phương nhận thua mới thôi. Có thể để hắn hoảng hốt không thôi là, Chu Trung thế mà không nói hai lời sẽ đồng ý, cái này khiến hắn tâm lý là cười nở hoa, đã chuẩn bị tốt đợi chút nữa không nể mặt mũi hung ác ngược Chu Trung một trận, ít nhất cũng phải kéo ra cái 20-30 cái điểm số, để Chu Trung ở trước mặt mọi người thật tốt nhục nhã một trận. Vì biểu dương khí độ, Tiết Khải cùng Tào Hưng Long nhất trí đồng ý để Chu Trung phát trước bóng. Tiếp vào bóng về sau, Chu Trung đứng tại hàng 3 điểm bên ngoài một khoảng cách phát bóng vị trí cười nói, đại độ như vậy. Đợi chút nữa có thể không nên hối hận mới tốt. Phụ trách phòng thủ Chu Trung Tiết Khải, thì thật chỉ là đứng ở nơi đó mà thôi, càng là mang theo một loại cao cao tại thượng giọng nói, ta là thương hại ngươi, sợ ngươi theo cái này về sau đều sờ không tới bóng, ngươi cần phải cảm tạ ta mới đúng. Chu Trung cười cười, thật sao? Tiết Khải gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện thời điểm. Chu Trung đã một cái gọn gàng mà linh hoạt mang banh qua người, sau đó một cái vô cùng tiêu chuẩn tư thế, đem bóng rổ đầu nhập vòng rổ. Từ đầu đến cuối, Tiết Khải chỉ tới kịp quay người, thì chỉ có thể nhìn thấy Chu Trung ném rổ thành công một màn. Làm gì đâu? Tiết Khải! Nghiêm túc điểm! Tào Hưng Long có chút bất mãn nói ra. Tiết Khải cũng là có chút tức giận nói, vừa mới phân thần, yên tâm, lúc này ta sẽ không lại cho hắn nửa điểm qua ta cơ hội. Cách Chu Trung xa hơn một chút, Tiết Khải thấp hạ thân. Làm đủ phòng thủ tư thái, bảo đảm Chu Trung tuyệt đối không cách nào đơn giản như vậy thoát khỏi chính mình phòng thủ. Nhưng là nắm lấy bóng Chu Trung, nhưng thật giống như nhìn ngu ngốc một dạng liếc hắn một cái. Tiết Khải nhíu mày, căn bản không biết mình làm gì sai, chính mình dạng này phòng thủ cũng không có vấn đề gì à. Kết quả là mang theo dạng này nghi vấn, Chu Trung đã nhảy phóng người lên, bóng rổ vẽ ra trên không trung một đạo ưu mỹ đường vòng cung, không sai chút nào rơi vào khung bên trong. Đừng nói Tiết Khải, tất cả mọi người mắt trợn tròn, cách xa như vậy. Thế mà đều có thể quăng vào. Đây nhất định là vận khí đi. Tào Hưng Long thầm mắng một tiếng về sau, thay đổi Tiết Khải nói, ta đến phòng hắn. Hắn đã mắng Tiết Khải không dưới một lần ngu xuẩn, thế mà bởi vì tự đại, liền ném hai quả cầu, liền mang theo hắn thế mà cũng thành một chuyện cười. Chết ám sát Chu Trung Tào Hưng Long, cười lạnh nói, lúc này ta nhìn ngươi còn thế nào đùa nghịch tiểu thông minh. Đừng cho là ta sẽ cho ngươi cơ hội. Ồ, phải không? Chu Trung tự tin cười một tiếng về sau, bắt đầu chậm rãi dẫn bóng. Đánh qua đại học giải đấu Tào Hưng Long, dĩ nhiên không phải Tiết Khải có thể so sánh, từ đầu đến cuối đều đang ngó chừng bóng rổ vị trí, cam đoan sẽ không cho Chu Trung bất cứ cơ hội nào. Nhưng là dù vậy, đến đón lấy khiến người ta không thể tin được một màn thì phát sinh. Đến nội tuyến Chu Trung, chỉ tuyển chọn một cái đơn giản nhất chiến thuật, quay thân đánh đơn. Tại Chu Trung gần như dã man lực lượng phía dưới, Tào Hưng Long chỉ có thể liên tục lùi về phía sau, sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi, nhưng là ngay tại xung quanh bên trong muốn lên nhảy trong nháy mắt, Tào Hưng Long khỏe miệng hơi vểnh. Các loại cũng là giờ khắc này. Cơ hồ tại Chu Trung lên nhảy trước đó nửa giây, Tào Hưng Long liền đã lên nhảy, hắn rất vững tin lấy hắn bật lên, tuyệt đối có thể cho Chu Trung tới một cái hoàn mỹ cản bóng. Nhưng cho dù là hắn cũng không nghĩ tới, Chu Trung chiêu này, cũng không phải là muốn ném rổ, mà chính là ném rổ. Tại Chu Trung một cái đại lực ném rổ về sau, vòng rổ tiếng rung không thôi. Tào Hưng Long triệt để mắt trợn tròn. Chu Trung từ đầu đến cuối, giống như cũng chỉ là quy quy củ củ lưng đánh hắn đến dưới rổ, sau đó lấy một loại gần như làm nhục tư thái, đến một cái ném rổ. Cái này tại bóng rổ bên trong, có thể nói là thứ nhất khuất nhục một việc. Hai chúng ta cùng tiến lên, ta còn không tin, không chỉ được hắn. Tào Hưng Long cùng Tiết Khải hai người cộng đồng phòng thủ Chu Trung, nhưng là kết quả cũng không có thay đổi. Từ đầu đến cuối, hai người đều không thể đụng phải bóng rổ một lần. Một lần đều không có. Xem xét lại Chu Trung, cơ hồ vận dụng đến bóng rổ tất cả kỹ xảo, cho dù là tại hai người giáp công phía dưới, cũng lộ ra thong dong không gì sánh được. Tào Hưng Long cùng Tiết Khải cơ hồ có thể được xưng là bị Chu Trung toàn phương vị treo lên đánh, mà lại là một người, treo lên đánh hai người. Điểm số rất nhanh liền đi vào 50, không đánh tới đằng sau, hai người cũng đã chết lặng, mang trên mặt một bộ đốc tức một dạng biểu lộ, riêng là Tiết Khải, muốn không là chính hắn chế định quy tắc này, chỗ nào còn cần đến dạng này bị đơn phương hoàn ngược. Mắt thấy Chu Trung một cái bóng lại một cái bóng đánh vào vòng rổ, toàn bộ sân bóng rổ vô cùng an tĩnh, không có người nghĩ đến hội là một kết quả như vậy. Mà bàn tử tuy đông, từ đầu đến cuối đều giống như một người không có chuyện gì một dạng, giống như Chu Trung Châu nói, trận đấu ngay từ đầu, thì thật chỉ là đứng tại trên trận. Nhưng ngay tại hắn có chút không có việc gì thời điểm, bên kia thong dong mặt đối với hai người Chu Trung, rõ ràng đã đánh tới vòng rổ dưới đáy, có thể tới một cái gọn gàng ném rổ lúc, lại đột nhiên đem bóng chuyển cho Tùy Đông. May ra Tùy Đông không có thật thất thần, tiếp được bóng rổ về sau, lại là mở mịt nói, a đây là. Chu Trung cười nói, làm nhìn lấy cũng không có ý gì, không có việc gì, tùy tiện ném, ngươi có thể. Tiết Khải cùng Tào Hưng Long hai người liếc nhau, minh bạch cái này là mình một lần cơ hội duy nhất, liều mạng hướng bàn tử chạy mà đi. Nhưng là Tùy Đông thở sâu khẩu khí về sau, bóng rổ theo trong tay đã tuột tay mà ra. 3 điểm banh, trúng đích. Chương 3396, Đông Hưng Lầu. Tiến. Vậy mà thật tiến. Tùy Đông mãn mặt không dám tin, chính mình thế mà thật ném bên trong một cái 3 điểm banh. Chu Trung khỏe miệng hơi vểnh, đem bóng rổ từ dưới đất nhặt lên, cười ha hả nói, còn muốn tiếp tục không? Tào Hưng Long cùng Tiết Khải hai người nhìn lấy Chu Trung trên mặt vẻ mặt đó, tất cả đều là khí không được. Nhưng là cái kia tỷ số trên bàn càng rõ ràng hai cái con số, lại là để bọn hắn không chịu thua không được, cho dù là bọn họ cũng không thể không thừa nhận, Chu Trung chơi bóng rổ xác thực quá lợi hại, hai người bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ, lần này mặt xem như mất hết. Chúng ta thua. Tào Hưng Long thở dài nói ra. Chu Trung vẫn là cười ha hả nói ra, người sang tại có tự mình hiểu lấy, vẫn được, các ngươi không có vứt bỏ làm người quý giá nhất điểm ấy. Trên khán đài một mảnh trầm mặc, vẫn là cách ăn mặc trang điểm dày đặc từ Nguyệt Khinh thường nói, không phải liền là bóng rổ đánh được chứ, có cái gì không được sao? Đúng không Trương Khắp? Loại này người có gì có thể đắc ý? Ngồi tại cách đó không xa bị người kéo tới xem so tài Trương Khắp lại là nói ra, không phải à, ta cảm thấy có thể đánh lợi hại như vậy, cũng rất không nổi. Trên sân bóng rổ, Tiết Khải không thể nhịn được nữa nói, mẹ, tiểu tử này quá phách lối, để ta giao huấn hắn một trận. Bất quá Tào Hưng Long ngăn lại hắn, ghé vào lỗ thai hắn nói ra, tính toán, cùng hắn tính toán cái gì, bóng rổ thua cũng liền thua, nhiều người nhìn như vậy, đừng để người chế dễ ước. Tiết Khải giận nói, vậy liền để hắn như thế tiếp tục đắc ý xuống dưới. Hai ta mặt chẳng phải là đều mất hết. Tào Hưng Long khẽ cười nói, bóng rổ là hắn cường hạng, chúng ta cũng muốn phát huy chúng ta cường hạng mới là, nói cho cùng, hắn chẳng qua là một cái ăn bám phế vật thôi. Vậy ngươi là muốn Tiết Khải hơi nghi hoặc một chút nói ra. Tào Hưng Long không có tiếp tục cùng hắn nói tiếp, mà chính là xoay người, mang theo một loại ưu nhã khí độ nói, khó được mọi người có thể đi ra cùng một chỗ nhìn như thế một trận trận bóng rổ. Như vậy đi, đợi chút nữa mọi người cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm, Đông Hưng Lầu, ta cùng Tiết Thiếu mời khách. Lời này vừa nói ra, nguyên bản có chút an tĩnh khán đài, lập tức liền sôi trào lên. Đông Hưng Lầu, Tào Thiếu thật là đại thủ bút ta. Đừng nói là người địa phương, thì liền người bên ngoài, đều nghe nói qua cái này xa gần nghe tiếng khách sạn. Đông Hưng Lầu, tại cả nước đều rất nổi danh, trước đó tổ chức quốc tế hội nghị thời điểm, rất nhiều người lãnh đạo đều ở nơi này ăn qua, đồng thời khen không dứt miệng. Đương nhiên, tại lấy lòng Tào Hưng Long thời điểm, cũng chưa quên đối Chu Trung Trắng trận hạ thấp một phen, chính như cái kia từ Nguyệt Châu nói, không phải liền là bóng rổ đánh được chứ, có cái gì không được sao. Tại xã hội này, trọng yếu nhất, vẫn là tiền cùng địa vị. Không có hai thứ đồ này, mơ tưởng khiến người ta coi trọng. Chu Trung không quá muốn cùng hai người này đi ăn cơm, nhưng là tùy Đông lại là khuyên, vẫn là đi à, đều là tương lai một năm đồng học, toàn lớp đều cùng đi, ngươi nếu là không đi lời nói, bọn họ thì càng hăng say. Chu Trung suy nghĩ một chút, xác thực cũng là đạo lý này, tuy nhiên hắn không sợ người khác nói này nói kia, nhưng toàn lớp đều cùng đi, hắn không đi, ngược lại giống như là sợ hai người này mở dạng. Toàn lớp hết thể hơn 20 người, rất nhiều người cơ bản cũng có xe, đặc biệt Tào Hưng Long cùng Tiết Khải hai người khoa trương nhất, mở ra hai chiếc phí tổn không ít xe đua, có 102 toàn trường. Hai người chở mấy cái lớp học nữ sinh, Trương Khắp cũng tại từ nguyện cực lực mời mọc, cùng một chỗ ngồi lên Tiết Khải xe đua. Đợi đến tất cả mọi người ngồi lên xe về sau, nhìn đến Chu Trung không xe, cũng chưa quên bẩn thỉu Chu Trung một phen. Nha, không xe. Mặc lấy như thế quần áo bẩn, đoán chừng không có người nguyện ý kéo ngươi a. Ta cảm thấy ngươi vẫn là có tự mình hiểu lấy một số, chính mình đón xe đi thôi. Trải qua hắn kiểu nói này, lớp học có xe cơ bản tất cả đều đối Chu Trung kính sợ tránh xa. Bất quá Tùy Đông rất nhanh liền lái xe đi ra, quay cửa kính xe xuống nói, không có việc gì, Chu Trung, ngồi ta xe. Tiết Khải sắc mặt tâm trầm, đối với Tùy Đông lạnh hừ một tiếng, mang theo mấy nữ sinh lái xe nhanh chóng đi. Ước chừng lấy 8-9 chiếc xe, rất nhanh liền dừng ở một cái cổ kính tiểu lâu trước, từ xa nhìn lại, tổng thể giống như toàn từ gỗ thật chế tạo thành, cực giống cổ đại khách sạn. Tại đại trên cửa, từ chữ Khải viết có Đông Hưng Lầu ba chữ, nghe nói đã từng là một vị nổi tiếng văn nhân tự tay viết đề tạo. Dù là tổng giám đốc trong lớp người đều là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, giá trị con người không ít người, đến chỗ này cũng khó nén cảm giác hưng phấn. Tiết Thiếu, nơi này ăn xong một bữa có thể không tiện nghi a. Tiết Khải khinh thường liếc Chu Trung liếc một chút, vì mọi người giới thiệu nói, cái này Đông Hưng Lầu hậu trưởng có tiền Tây Thị Vũ Minh làm chỗ dựa, lao bản là tiền Tây Thị cấp dê tinh anh võ giả. Rất khéo, ta cùng vị lao bản này, hoặc là nói ta tiết ra cùng vị này cấp dê tinh anh võ giả có chút sâu giao tình, cho nên, đợi chút nữa mọi người có thể rộng mở ăn, muốn nói quá lớn giảm đi không dám hứa chắc, đánh lên cái giảm 70% giảm 8% vẫn là không thành vấn đề. Nhất thời một số biết được nội tình người tất cả đều lộ ra hâm mộ thần sắc. Tiền Tây Vũ Minh A. Tiết Thiếu thế mà cùng loại này người đều có giao tình. Mọi người hào hào vớt mông ngựa đi vào Đông Hưng Lầu. Tư Nguyệt đối với Trương Khắp nhỏ giọng nói, Trương Khắp, nhìn thấy chưa, Tiết Bất ở chỗ này thật có thể tính phía trên là muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Hiện tại thế mà còn cùng Tiền Tây Vũ Minh người có giao tình, muốn ta nói, ngươi vẫn là lại suy nghĩ một chút, đáp ứng tính toán. Nói không chừng về sau thật gả vào Tiết ra, về sau đều áo cơm không lo. Trương Khắp chỉ là cười cười, không nói gì. Tiết Khải lời nói, xác thực không có khuyết đại, tuy nhiên trong bữa tiệc mọi người cũng không có thấy tận mắt đến vị kia sau màn lão bản, nhưng là biết được Tiết Khải đến, tiểu lâu quản lý cũng tự mình ra mặt, miễn phí đưa lên không ít thức ăn. Có thể nói là cho Tiết Khải làm đủ mặt mũi. Đối với cái này, mọi người tự nhiên là lại miễn không một phen thổi phồng, Tiết Khải bị mọi người nâng có chút lâng lâng. Tào Hưng Long ngược lại là chưa quên cái này một hàng chính yếu nhất mục đích, đồ ăn dâng đủ về sau, nhấp nô chào phúng Chu chúng nói, thật vất vả đến một chuyến loại địa phương này, có thể được ăn được, không phải vậy lời nói, chỉ sợ đời này đều lại đến không đồng nhất lần. Trải qua hắn kiểu nói này, ngay tại thổi phồng Tiết Khải người, lập tức liền đồng dạng đem đề tài hướng Chu Trung trên thân dẫn, lại là miễn không đồng nhất trận trào phúng. Ha ha, tính toán, ta khuyên mọi người vẫn là khác bẩn thỉu người ta Chu Trung tốt, dù sao người ta cũng đã có nói, chúng ta bậc cha chú, cũng không dám trêu người ta đâu. Lời này lập tức dẫn tới một trận cười vang, hoàn toàn đem Chu Trung làm thành một loại dùng đến phát triển bầu không khí tồn tại. Tùy Đông sắc mặt có chút khó coi an ủi Chu Trung hai câu. Bất quá Chu Trung đối với cái này ngược lại là rất không quan trọng, một bữa cơm ăn yên tâm thoải mái, không có chút nào nửa điểm bởi vì người khác chế rêu mà lộ ra xấu hổ. Đối với cái này Tào Hưng Long cùng Tiết Khải hai người cũng là có chút khó chịu, không nghĩ tới Chu Trung thế mà như thế có thể chịu. Chương 3397, đánh cược nhỏ vui vẻ. Tính tiền thời điểm, là Tiết Khải một người một mình đi kết, cho nên ngược lại cũng không người nào biết đến cùng là thật hay không như hắn chỗ nói, đánh giảm 70%. Cơm nước xong xuôi thời điểm, đã là hơn 8 giờ tối tới gần 9 điểm, đối với lớp học một số người tới nói đã là thời gian nghỉ ngơi, riêng là lớp học mấy nữ sinh, đã thẳng áp. Vốn là cũng định là muốn trở về, nhưng là Tào Hưng Long lại là đề nghị, thật vất vả đi ra chơi như thế một chuyến, sớm như vậy liền trở về nhiều không có ý nghĩa, muốn không như vậy đi, ta mang các ngươi đi một cái chơi vui địa phương. Chơi vui địa phương? Cái nào a? Tiết Khải cũng có chút không hiểu ra sao, rõ ràng là liền hắn cũng không biết có như thế vừa ra an bài. Liền Tiết Khải cũng không biết, cái kia lớp học người khác liền càng thêm không có khả năng biết được. Nhưng dù sao cũng là Tào Hưng Long đề nghị, cho nên một đám người liền cũng liền theo đi, ai cũng không nguyện ý ngay tại lúc này rơi hắn mặt mũi. Tào Hưng Long mang theo mọi người đi không bao lâu, liền tới đến một chỗ vàng son lộng lây trang sở, nguyên lai ngay tại Đông Hưng sau lầu mặt, chính là một nhà không sòng bạc nhỏ. Rất nhiều đã thẳng ngáp người, lập tức liền đến tinh thần. Đây đối với rất nhiều người mà nói đều là mới lạ đồ chơi. Nhưng cũng có người mang theo lo lắng nói, Tào Thiếu, có phải hay không không tốt lắm a? Loại địa phương này nghe nói đều là hấp huyết quỷ. Tào Hưng Long cười nói, yên tâm đi, nơi này chính quy rất, ta đều đến qua nhiều lần, có cái gì tốt sợ. Hung chi. Tào Hưng Long vỗ vỗ bên người Tiết Khải bả vai nói, đây không phải còn có chúng ta Tiết Thiếu ra ở đây a? Đường đường Tiết ra, ở chỗ này ai dám không nể mặt mũi. Đúng không? Tiết Khải kịp phản ứng, liên tục gật đầu nói, là, yên tâm đi chơi chính là, xảy ra chuyện gì, ta đến bãi bình cũng là. Có hắn một câu nói như vậy, mọi người cũng là đến lực lượng. Dù sao cũng không thiếu tiền, tất cả đều lòng tin tràn đầy đi vào. Rất nhiều người đều đi đổi không ít thẻ đánh bạc, nhưng là Chu Trung thì là không có nửa điểm hứng thú. Không chỉ như vậy, nhìn lấy cái này cả sảnh đường trướng khí mù mịt địa phương, Chu Trung còn ngăn cản bên người Tùy Đông ba người nói, nhìn xem là được, các ngươi tốt nhất cũng đừng chơi, thứ này, không thể chạm vào. Chu Trung lời nói, tại phòng ngủ bốn người bên trong vẫn là vô cùng có lực độ. Nghe hắn kiểu nói này, nguyên bản đã có chút tức muốn thử Tùy Đông. Tả Minh còn có Lý Đồng ba người lập tức liền bỏ ý niệm này đi. Nhưng là nghe đến hắn lời này về sau, Tiết Khải lập tức liền là khinh thường nói ra, không có tiền liền nói không có tiền, chăng cái gì được a? Muốn không ta mượn ngươi ít tiền. Chu Trung không thèm để ý hắn. Từ Nguyệt cũng không có bỏ qua cơ hội này, châm chọc khiêu khích nói, Tiết Thiếu có ý tốt, đoán chừng người ta căn bản cũng không cảm kích đâu. Tào Hưng Long cũng là bổ sung một câu nói, ha ha, ta ngược lại là cảm thấy Tiết Thiếu nói không đúng. Có tiền hay không khác nói, muốn là liền cái này đánh bạc lá gan đều không có, còn làm cái gì nam nhân. Khó trách cả một đời nghèo khổ mệnh. Tiết Khải một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ nói, nguyên lai là thua không nổi a. Ha ha, cái kia mấy người các ngươi ngay tại cái này làm nhìn lấy đi, chúng ta nhưng là muốn buông tay buông chân đi chơi. Chu Trung ngược lại cũng dễ nói, Tùy Đông ba người ngược lại là bị hắn cho tức giận đến không nhẹ, nhưng là nói cho cùng đánh bạc thứ này, xác thực không là đồ tốt, đi qua Chu Trung một phen khuyên can. Ba người tất cả đều tỉnh táo không ít, thì ở một bên nhìn lấy mọi người chơi. Một bên khác, trừ Chu Trung ba người bên ngoài, còn có không có một người lựa chọn tham gia, chính là Trương Khắp. Từ Nguyệt ở nơi đó cầm lấy không ít thẻ đánh bạc, vô luận như thế nào khuyên, Trương Khắp cũng chỉ là thờ ơ. Đánh cược nhỏ vui vẻ nha, đàng đắng, cũng chỉ là chơi đùa mà thôi, sợ cái gì. Hôm nay ban ngày thời điểm, không phải còn có người cho ngươi hơn 500 ngàn sao. Ngươi lại không thiếu tiền. Trương Khắp lắc lắc đầu nói. Đây không phải có thiếu hay không tiền vấn đề. Tư Nguyệt thở dài nói, tốt ta, vậy ngươi không chơi, ta nhưng muốn đi chơi, nói không chừng buổi tối hôm nay vận may tốt, nửa đời sau đều áo cơm không lo. Mang theo nàng dạng này cách nghĩ người, còn số lượng cũng không ít, tất cả đều là muốn thử thời vận, muốn lấy nhỏ thằng lớn, vạn nhất sơ ý một chút thì kiếm được đâu. Chu Trung ở một bên lắc đầu không thôi, loại này người, hắn gặp qua không biết nhiều ít, nhưng cuối cùng có kết cục tốt, 10.000 người bên trong đoán chừng một cái đều tìm không ra tới. Cái này song bạc rất lớn, cơ bản đủ loại kiểu dáng cách chơi đều có, lớp học mười mấy người tất cả đều đổi một số thẻ đánh bạc. Bất quá cũng không có người chơi quá lớn, phần lớn cũng chỉ là đổi mấy ngàn khối tiền thẻ đánh bạc mà thôi, cho dù thua sạch cũng không quan tâm loại kia. Gan lớn một số, đã lên bàn bắt đầu đánh bạc, mà nhát gan một số, còn tại xem chừng. Rất nhanh, thì có người truyền đến tin vui, ban phía trên một gia đình điều kiện không tệ, dựa vào mấy ngàn khối tiền thẻ đánh bạc, thoáng cái thì lật một phen, thắng không ít tiền trở về. Hoắc, lợi hại nha Trần Long. Thoáng cái thì kiếm lời mấy ngàn khối, đều bù đắp được ta vài ngày tiền lương. Ha ha, vận khí tốt, vận khí tốt. Ngươi chơi là cái gì tới? Ta cũng đi thử thời vận đi. Ta cũng đi, ta cũng đi. Cái này thắng tiền cơ hội tốt, có thể không thể bỏ qua. Không thể không nói, hôm nay Tổng Giám Đốc ban một số người vận khí cũng không tệ, thua tiền chỉ là số ít, cơ bản tuyệt đại đa số người đều tại thắng tiền. Thỉnh thoảng có người truyền đến tin vui, kinh hô không thôi, trên mặt tràn ngập kinh hãi vui thần sắc. Dù sao chỉ là động động tay, liền có thể thắng đến một khoản tiền lớn như vậy, cớ sao mà không làm. Bên trong lại lấy Tào Hưng Long cùng Tiết Khải hai người thủ bút lớn nhất, trực tiếp đổi 20.000 khối tiền thẻ đánh bạc, đến bây giờ thắng nhanh 10.000. Tiết Khải trên tay nắm một đống thẻ đánh bạc, vừa vặn đi ngang qua Chu Trung mấy người, cười nói, thế nào, còn không chơi. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, buổi tối hôm nay vận may tốt như vậy, về sau có thể không biết có hay không hôm nay vận khí tốt như vậy. Chu Trung hoàn toàn đem hắn lời nói làm thành gió thoảng bên tai. Nhưng là một bên Tùy Đông lại là có chút kìm nén không được. Riêng là nhìn đến rất nhiều người đều tại thắng tiền, thậm chí thật có không ít người lấy nhỏ thắng lớn, vốn chỉ là mấy ngàn khối tiền thẻ đánh bạc, đã chồng chất lên cao. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Trung, do dự mãi vẫn là nói, Chu Trung, đánh cược nhỏ vui vẻ, ta liền đi đơn giản chơi đùa, thay cái 2.000 khối tiền thẻ đánh bạc, ngươi yên tâm, thua tuyệt đối thì không chơi. Tả Minh cùng Lý Đồng hai người cũng là chờ mong nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung trầm mặc một lát, gật đầu nói, đi thôi, bất quá nhớ kỹ, thua về sau tuyệt đối đừng lại chơi. Ha ha, vậy khẳng định. Có Chu Trung lời này, ba người tất cả đều như nhặt được đại xá đồng dạng, ào ào chạy tới đổi thẻ đánh bạc đi, mà lại cũng không có đổi nhiều, cũng chỉ là 2.000 thẻ đánh bạc mà thôi. Sau cùng toàn bộ Tổng Giám Đốc Ban, cũng chỉ còn lại có Chu Trung, còn có Trương Khắp Tại có một bên nhìn lấy, cũng không có xuống tràng đi đánh bạc, còn lại người tất cả đều ào ào gia nhập vào mỗi cái chiếu bạc bên trong, thỉnh thoảng truyền đến từng trận kinh hô. Chương 3398 vay nặng lãi. Mọi người vừa mới bắt đầu cơ bản đều là tại thắng, thì liền Tùy Đông ba người, qua không lâu sau đó, cũng là ào ào hướng Chu Trung báo lai hỉ tin tức. Ba người vốn chỉ là đổi 2.000 khối tiền thẻ đánh bạc mà thôi, bây giờ trên tay hoặc nhiều hoặc ít đều thêm ra không ít thẻ đánh bạc. Vận khí tốt nhất là Tả Minh, vừa mới thoáng cái thì thắng 5.000 thẻ đánh bạc trở về. Nhìn lấy ba người trên mặt vui sướng thần sắc, Chu Trung suy nghĩ một chút, vẫn là đem cái kia thấy tốt thì lấy bốn chữ cho nghẹn hồi trong bụng. Hy vọng bọn họ có thể tại thua sạch về sau, thật có thể thu tay lại đi. Lại qua không bao lâu về sau, Tiết Khải chỗ bàn kia, lập tức liền chuyển đến giống to một tiếng. Làm sao có thể? Ta cái này bài làm sao lại thua? Ngươi đùa nghịch gian lận bài bạc có phải hay không? Tiết Khải đỏ lên sắc mặt, nhìn lấy trên bàn bài, mà tại trước người hắn, đối diện cái kia người đã cười lạnh lấy đi hắn một đống lớn thẻ đánh bạc, nhìn qua chí ít cũng có 50-60 ngàn thẻ đánh bạc. Ta đùa nghịch gian lận bài bạc. Không có tiền thì cút nhanh lên ra ngoài, đừng ở chỗ này trốn mắt. Không ít người cũng hướng bắn ra đi xem thường ánh mắt, dù sao ở loại địa phương này, nói người khác đùa nghịch gian lận bài bạc, đến cầm ra chứng cứ mới được. Không bỏ ra nổi chứng cứ. Cái kia chính là thua không nổi. Tiết Khải trên mặt có chút không nhịn được mặt mũi, hừ lạnh nói, ta không có tiền. Lao tử nhiều tiền là. Ngươi chờ, ta cái này đi đổi thẻ đánh bạc. Trừ Tiết Khải bên ngoài. Sòng bạc khắp nơi đều rất nhanh liền truyền đến một tiếng lại một tiếng không cam lòng thanh âm. Ai? Cái này thế mà đều có thể thua. Ta không phục. Lại cho ta đổi chút thẻ đánh bạc. Ta cũng không tin, khẳng định có thể thắng trở về. Cũng không biết là lúc trước thắng tiền vui sướng, vẫn thua tiền cảm giác mất mát, mọi người ma xui quỷ khiến tiếp tục một lần lại một lần đổi lấy thẻ đánh bạc. Chu Trung lắc đầu không thôi, cùng lớn như vậy sòng bạc chơi, bọn này sống an nhàn sung sướng thiếu gia vẫn là non cực kỳ. Nhìn về phía đổi lấy thẻ đánh bạc chỗ kia lúc, Chu Trung mi đầu lại hơi hơi nhăn lại, Tùy Đông ba người rất nhanh cũng đem tất cả thẻ đánh bạc tất cả đều thua sạch, lần nữa đổi lấy lên. Hắn đứng dậy hướng chỗ kia đi đến, Tùy Đông nhìn người tới về sau, tràn đầy vẻ áy náy nói ra, Chu Trung ngươi yên tâm, vừa mới chỉ là chúng ta vận khí không tốt, ta đổi lại 2.000 khối tiền thẻ đánh bạc, đem vừa mới thua tiền tất cả đều thắng trở về thì không chơi, ngươi nhìn được hay không? Bên người Tả Minh cùng Lý Đồng hai người cũng đều là một mặt vẻ không cam lòng. Chu Trung thở dài, cuối cùng vẫn bỏ đi cưỡng ép mang đi ba người suy nghĩ, xem ra, không đem tiền thắng trở về, bọn họ là không chịu bỏ qua. Đây chính là sòng bạc chỗ đáng sợ nhất, tại khiến người ta thua tiền đồng thời, trả lại người có lưu một tia lật bàn hy vọng, nhưng kết quả cơ bản đều là một thua lại thua. Cho bọn hắn dạng này một bài học, cũng là một chuyện tốt. Mang theo dạng này cách nghĩ, Chu Trung lần nữa ngồi trở lại đi. Một bên khác, Từ Nguyệt cũng đã đem trên thân tiền mặt tất cả đều thua sạch, bắt đầu hướng Trương Khắp vay tiền. Trương Khắp cũng không có quá keo kiệt, đem trên người mình cất mấy ngàn khối tiền tiền mặt tất cả đều cho mượn đi. Tổng giám đốc lớp học lẫn nhau vay tiền càng ngày càng nhiều, có thể tất cả mọi người cơ hồ cũng chỉ là tại một vị thua tiền, rất nhanh liền đến một cái mượn không thể mượn lúng tung bước. Tiết Khải lần nữa đem tất cả thẻ đánh bạc tất cả đều thua sạch. Thế nào, tiểu hòa tử? Còn có tiền sao? Không có tiền thì sớm làm lăn ra ngoài. Tiết Khải sắc mặt càng phát ra đỏ lên, kêu rên nói, ai nói ta không có tiền? Người tới. Ta muốn quét thẻ tiếp tục đánh bạc. Hắn tay lấy ra thẻ, nhưng rất nhanh một tên chia bài thì đi tới. Tiên sinh, không có ý tứ, chúng ta nơi này không thể quét thẻ, chỉ lấy tiền mặt. Còn có quy củ như vậy? Tiết Khải không phục nói, mặc kệ, dù sao ta hiện tại còn muốn chơi, các ngươi nhất định phải cho ta nghĩ đến biện pháp, chẳng lẽ còn muốn ta đi lấy tiền trở về? Tiên sinh, nếu như ngài còn muốn tiếp tục chơi lời nói, chúng ta sòng bạc có thể tạm thời cho vay ngài. Còn có thể vay tiền. Tốt. Trước cho ta mượn 50 ngàn. Trong sòng bạc tràng cửa một gian phòng bên trong, rất đi mau ra mấy người mặc áo sơ mi đen hán tử, trên tay mang theo mấy cái túi. Có tiền Tiết Khải, tiếp tục gia nhập vào chiếu bạc. Mà hắn tổng giám đốc đám người, cũng ào ào bắt đầu có người lựa chọn hướng sòng bạc vay tiền, tất cả đều là thua đỏ mắt, nghĩ đến lần tiếp theo liền có thể thắng trở về người. Một đám người đầu góc phát sốt, sau đó càng lợi dụng cơ hội vượt qua nhiều, theo thời gian trôi qua, sòng bạc bên trong không cam lòng thanh âm càng ngày càng nhiều, bất chấp hậu quả vay tiền phía dưới, mỗi người cơ hồ tất cả đều mượn ít nhất 100 ngàn. Ngắn ngủi chừng một giờ thời gian, đợi đến mấy trăm ngàn tất cả đều thua sau khi đi vào, rốt cục có người khôi phục thanh tỉnh, cảm thấy không thể lại tiếp tục chơi tiếp tục. Chỉ là 100 ngàn lời nói, còn tại bọn họ trong giới hạn chịu đựng. Phụ trách vay tiền mấy hán tử kia, rất nhanh liền theo trong sòng bạc lần nữa đi tới. Muốn có thể đi, trước đem tiền trả lại lại nói, quy củ cũ, chỉ lấy tiền mặt, không trả tiền, đừng nghĩ đi. Một đám người tất cả đều mắt trợn tròn, nhưng càng để bọn hắn mắt trợn tròn còn ở phía sau. Mấy cái hán tử cười lạnh nhìn lấy những thứ này mặc hàng hiệu phục sức ra hỏa. Đúng, quên nói cho các ngươi, chúng ta lợi tức này, 10 phút đồng hồ tăng gấp đôi. Cái gì? Rất nhiều người đều hoảng. Căn bản tính toán đều không cần tính toán. Hiện tại mỗi người bọn họ cơ hồ đều thiếu nợ phía dưới hơn mấy trăm ngàn, Tào Hưng Long cùng Tiết Khải càng sâu, thiếu hơn 1 triệu. Các ngươi đây là vay nặng lãi. Rất nhiều người rốt cục bắt lấy quan trọng, chỉ trích nói. Nhưng mấy hán tử kia chỉ là cười ha hả nhìn lấy bọn hắn, chúng ta cũng là vay nặng lãi, thì thế nào? Hôm nay các ngươi còn cũng phải còn, không trả, cũng phải còn. Mấy cái người trên tay xuất hiện một đống giấy nợ, phía trên có mỗi người thủ ấn, tất cả đều là đầu góc phát sốt phía dưới. Căn bản nhìn cũng không nhìn liền theo xuống. Mọi người triệt để tuyệt vọng, nhưng may ra cũng không thiếu số tiền này, mấy trăm ngàn cũng không phải cầm không ra. Tiết Khải cùng Tào Hưng Long thì lại càng không cần phải nói, hơn 1 triệu mà thôi, không kém chút tiền ấy, đều không có ý định dẫn xuất càng đại sự hơn, muốn phải trả tiền rời đi. Nhưng là sòng bạc người lại là nói rất rõ ràng, miễn là tiền mặt, không thể quét thẻ. Ngoài ra, không trả tiền lại trước đó, người không thể đi ra sòng bạc nửa bước, cũng không thể gọi điện thoại. Không có tiền. Rất đơn giản, cái kia liền tiếp tục vay tiền. Thẳng đến đem tiền thắng hồi tới cho bọn hắn. Lúc này tất cả mọi người hiểu rõ bọn họ là muốn làm gì, cái này là muốn cho bọn họ đem toàn bộ thân gia đều thua ở cái này trong sòng bài A. Tất cả mọi người hối hận không nên tiếp tục đánh bạc đi xuống, sớm thu tay lại lời nói, nơi nào sẽ có những chuyện này. Các ngươi đây là không thèm nói đạo lý, là vi phạm. Mọi người hào hào chỉ trích lên. Sòng bạc bên trong lại đi ra một nhóm nhân thủ, lần này, mỗi người tay phía trên cơ hồ toàn đều mang ra hỏa. Sòng bạc tay chân nhìn chằm chằm nhìn lấy mọi người, cười lạnh nói, đừng quên các ngươi ở nơi nào. Loại địa phương này, có thể không phải là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chúng ta cũng là không nói đạo lý, lại có thể thế nào. Chương 3399, đánh cược. Trong sòng bài thỉnh thoảng có người rời đi, nói nhảm, nơi này mùi thuốc súng nồng như vậy, hiện tại không đi. Chẳng lẽ còn dám ở lại xem náo nhiệt? Sòng bạc cũng không có ngăn đón những người này, tổng giám đốc ban tất cả mọi người đều khí sắc mặt tái xanh, chuyện cho tới bây giờ đã rất rõ ràng, nhà này sòng bạc rõ ràng thì là muốn hút bọn họ máu. Cái kia Tiết Thiếu, chúng ta nên làm cái gì? Có người rốt cục sợ hãi, thấp giọng hỏi hướng Tiết Khải. Tiết Khải nơi nào thấy qua loại này trận thế, nổi giận mắng, ta con mẹ nó làm sao biết nên làm cái gì? Hắn mặc dù là Tiết gia thiếu gia, cũng đi qua không ít sòng bạc, nhưng hôm nay loại sự tình này, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, không phải đã nói xảy ra chuyện gì, hắn có thể bãi bình a? Làm sao chuyện cho tới bây giờ lại không có cách nào? Mọi người ở đây cũng không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm. Chu Trung rốt cục từ trên ghế xạ lòn đứng người lên, đi đến một đám đại hán trước mặt, chỉ tùy đông ba người nói, người khác ta mặc kệ, ba người này, ta muốn dẫn đi. Hôm nay cái này vừa ra, thực Chu Trung cũng sớm đã ngờ tới một hai, nhưng cũng không có nghĩ đến nhà này sòng bạc thế mà lại như thế quá phận. Nhưng hắn còn không đáng vì người khác làm cái gì, nhưng tùy đông ba người này, hắn vẫn là muốn bảo vệ một chút. Sòng bạc người sững sờ một chút, sau đó hào hào cười lớn mắng Chu Trung nói, ngươi là cái thứ gì? Cũng dám như thế cùng ra ra ngươi nói chuyện. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngoa tào, chết cười ta, thằng danh con này, cho là mình là cái nhân vật. Cũng dám ở trước mặt chúng ta nói khoác mà không biết ngượng. Mà tổng giám đốc lớp học người, rất nhiều cũng đều đối Chu Trung mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, chỉ bằng hắn cũng muốn từ nơi này mang đi người. Thật đem mình làm cái nhân vật. Chẳng qua hiện nay cục thế khẩn trương, cho nên cũng không có người có cái kia tâm tình đối Chu Trung bỏ đá xuống giếng. Tùy đông tại Chu Trung bên người xin lỗi nói, xin lỗi à, Chu Trung, ta cũng không biết làm sao lại. Chu Trung lắc đầu, không nói gì, nhưng trong lòng thì đã hạ quyết tâm, hôm nay liền xem như lật tung nhà này xong bạc, cũng tuyệt đối sẽ đem ba người mang đi. Không phải vậy tiếp tục như vậy đánh bạc đi xuống lời nói, bằng mấy người bọn họ ra thế, căn bản là không có biện pháp cùng cái này sòng bạc chống lại. Không sai, bây giờ cục thế đã rất đơn giản, cái này sòng bạc bây giờ cũng là bằng vào tự thân thực lực, dùng một loại vi phạm thủ đoạn, theo cái này chút con cừu trắng nhỏ trên thân vơ vét của cải. Sau cùng so đấu, vẫn là mỗi người ra thế, mà nhà này sòng bạc lão bản rất rõ ràng có một loại mãnh liệt tự tin. Tiết Khải đứng ra bất chợt tới nhưng nói ra, ta biết các ngươi nhà này sòng bạc bối cảnh lợi hại, nhưng là trêu chọc chúng ta Tiết gia, các ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Thật muốn như thế khinh người quá đáng. Nghe đến Tiết Khải tự giới thiệu, cái này sòng bạc người ngược lại là có chút do dự, Tiết gia ngay tại chỗ danh tiếng xác thực bất phàm, cho dù không có đánh qua quan hệ, chí ít cũng nghe qua tên. Bọn họ những thứ này tay chân, còn thật không dám đối như thế một vị Tiết gia thiếu gia làm những gì. Tổng giám đốc ban không ít người, cũng đều là ánh mắt sáng lên, nhìn ra những người này vẻ sợ hãi. Từng cái lập tức liền đến tinh thần. Chúng ta Tiết thiếu, tại Tiết gia thế nhưng là địa vị bất phàm, khuyên các ngươi còn là thả chúng ta. Đúng rồi. Các loại chúng ta đi tìm ngân hàng, lấy tiền trả lại cho các ngươi cũng là. Làm gì huyên náo tất cả mọi người không thoải mái, đến thời điểm người Tiết gia biết, có các ngươi quả ngon để ăn. Song bạc một đám người tất cả đều sắc mặt rất khó nhìn. Tiết Khải cũng là có chút đắc ý. Thế mà ngay lúc này, trong sòng bạc chàng môn lần nữa mở ra, cả người khoác áo khoác. Rõ ràng cùng còn lại tay chân hoàn toàn khác biệt nam nhân, chậm rãi đi ra. Đường phía trên cơ hồ tất cả nhìn thấy nam nhân này người, tất cả đều là trên mặt giật mình, sau đó liền vội cúi đầu, miệng nói lão bản. Không ngoài dự liệu, hẳn là nhà này sòng bạc hậu trường lão đại. Làm sao? Một cái Tiết ra thì đem các người cho hù sợ. Sòng bạc lão đại miệng phía trên ngậm một điếu xì gà, chậm rãi đi tới. Một đám tay chân tất cả đều là mặt lộ vẻ kính nể cúi đầu. Sòng bạc lão đại ở trên cao nhìn xuống giống như nhìn lấy Tiết Khải nói, ngươi là người Tiết gia. Biết được nam nhân này thân phận, Tiết Khải tuy nhiên tâm lý sợ hãi, nhưng vẫn là ngẩng đầu lên nói, đúng. Thế nào? Đem chúng ta thả, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sòng bạc lão đại cười, kéo xuống miệng phía trên xì gà nói, Tiết gia cũng vô dụng, sòng bạc quy củ không thể xấu, liền xem như lão tử ngươi đến, ta cũng là câu nói này, muốn không lấy tiền, hoặc là liền tiếp tục chơi. Ngươi Tiết Khải khí sắc mặt đỏ bừng. Nhưng nhìn đến nam nhân sau lưng một đám nhìn chằm chằm tay chân, trong nháy mắt khí diễm toàn bộ tiêu tán. Làm sao bây giờ a? Ta cũng không muốn lại tiếp tục thua đi xuống a. Một đám người triệt để không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng mọi người ở đây không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, Chu Trung lại một lần nữa đứng ra, nhìn một chút cái kia sòng bạc lao đại nói, ta chơi. Sòng bạc lao đại phủi phủi trên tay xì gà, cười lạnh nhìn lấy Chu Trung nói, có chút ý tứ, ta chú ý ngươi thật lâu. Lúc trước vẫn luôn không có xuống chẳng, làm sao bây giờ nghĩ lấy chơi. Không có quan hệ gì với ngươi. Chu Trung tử tốn nói. Sòng bạc lão đại sau lưng một đám tay chân đều là trên mặt giận dữ. Nhưng sòng bạc kia lão đại lại là duỗi ra một cái tay, ngăn cản mọi người dự định giáo huấn Chu Trung một trận suy nghĩ. Chu Trung lại là đối này làm như không thấy, chỉ lấy người nam nhân trước mắt này nói ra, mà lại, ta chỉ cùng ngươi chơi, chỉ chơi một thanh, người nào thắng, liền phải lấy ra tiền mặt đi ra, như thế nào. Sòng bạc lão đại đến hào hứng, cười nói, đương nhiên có thể, chúng ta sòng bạc lớn nhất giữ chữ tín, ngươi muốn chơi bao lớn? Chu Trung híp híp mắt, sau đó nói ra một cái kinh người con số. 10 triệu. Nghe đến cái này kinh người con số về sau, đồng học tất cả đều cảm thấy Chu Trung điên, đây chính là 10 triệu tiền mặt. Muốn là thua, hắn trả lên A. Sòng bạc kia lão đại cũng là híp híp mắt nói, 10 triệu. Ngươi có A. Chu Trung mặt không chút thay đổi nói, các ngươi sòng bạc quy củ, không phải có thể vay tiền A. Ta thì mượn 10 triệu, mà lại 10 phút đồng hồ tính toán lợi tức, cho nên, ta ngay tại trong vòng 10 phút thắng ngươi. Sòng bạc kia lão đại cười, gật đầu nói, tốt. Có bá lực, ta thì cùng ngươi chơi cái này một thanh. Ngươi tới, cầm 10 triệu tiền mặt cho hắn. Hắn căn bản không sợ Chu Trung dám không trả tiền lại, hắn một cái mạng không chống đỡ được cái này 10 triệu, trong sòng bài không phải còn có hắn nhiều bạn học như vậy à. Mấy tên sòng bạc công tác nhân viên, rất nhanh liền mang theo mấy cái dương lớn đi tới, bên trong chứa tràn đầy tất cả đều là tiền mặt, chỉ một chút 10 triệu. Đại đa số người, cơ bản đời này đều chưa từng gặp qua nhiều tiền mặt như vậy, nhìn thấy một màn này tất cả đều nuốt ngụm nước bọt, nhìn về phía Chu Trung ánh mắt vô cùng phức tạp. Vô luận Chu Trung hôm nay có thể hay không thắng, nhưng ít ra, trong lòng mọi người, Chu Trung hoàn toàn có thể dùng to gan lớn mật để hình dung. Hắn thì không sợ chính mình thật thua sẽ như thế nào a? Chương 3400, ta sẽ không thua. Không có đánh cược trước đó, sòng bạc lao đại nâng lên một cái tay nói, chờ một chút. Sau đó lại chỉ Chu Trung nói, trước xoát người. Tùy Đông bất mãn nói, dựa vào cái gì tìm Chu Trung thân thể. Hắn cũng không phải là phạm nhân. Sòng bạc lao đại nụ cười nghiền ngâm nói, dám thoang cái chơi lớn như vậy, vẫn là vì cái gọi là bằng hữu, ta có thể không tin trên thế giới có loại này người, nếu để cho ta phát hiện trên người ngươi mang không nên mang đồ vật, có thể cũng không phải là đánh cược một lần đơn giản như vậy. Đương nhiên, vì công bình lý do, ngươi cũng có thể để ngươi người khám xét ta thân, như thế nào? Chu Trung gật gật đầu, không có vấn đề. Đến sòng bạc lão đại ra hiệu về sau, hai tên tay chân bắt đầu ở Chu Trung trong quần áo bên ngoài lục lọi, lật nửa ngày, cũng chỉ lật ra một bộ điện thoại cùng một cái ví tiền mà thôi. Sòng bạc lão đại khẽ nhíu mày, có chút ra ngoài ý định, một thanh 10 triệu cục, hắn không biết vì cái gì Chu Trung dám tự tin như vậy. Tùy Đông cũng không có sai biệt tìm một phen sòng bạc lão đại thân thể, kết quả đương nhiên cũng là không có tìm ra cái gì gian lận công cụ. Sau đó hai người ngồi tại một trương trên chiếu bạc, hai phương diện trước bày biện, là từng dương tiền mặt, đủ để cho người hoa mắt. Muốn làm sao chơi? Ngồi tại đánh bạc bàn đối diện sòng bạc lão đại, trên mặt tràn ngập tự tin. Có thể nhìn lấy dạng này chàng từ người, đổ kỹ cũng tuyệt đối sẽ không thấp, cho nên hắn đương nhiên là có tự tin. Chu Trung suy nghĩ một chút về sau nói ra, hắn ta hiểu được không nhiều, thì chơi đơn giản nhất, 21 điểm đi. Nghe đến lời này, sòng bạc tất cả tay chân đều lộ ra chế giễu chi sắc. 21 điểm, nhìn như không cần gì đổ kỹ, kỳ thực là một loại so đấu đảm lượng cùng vận khí cho chơi. Cùng loại này mở sòng bạc lão đại so dũng khí. Người nào cho hắn dũng khí? Sòng bạc lão đại cũng vui, nhưng rất nói mau nói, có thể, ta tới trước. Hắn đối với chia bài gật đầu nói, chia bài đi. Hai tấm bài bổ kẻ phát đến sòng bạc lão đại trước người, một chương 5, một chương 8, 13 điểm. Tiếp tục. Lại là một chương bài phát đến trước mặt hắn, tại bài không có sốc lên trước đó, cơ hồ tất cả tổng giám đốc ban đồng học tất cả đều đang ngó chừng tấm kia bài nhìn, ước gì là một chương 8 trở lên điểm số, kể từ đó, Chu Trung liền có thể trực tiếp chiến thắng. Nhưng là sốc lên về sau, để người tuyệt vọng một màn xuất hiện, tấm kia bài rõ ràng là một tấm bích đen 6. Sòng bạc lão đại trong tay nắm 3 tấm bài, mặt mũi tràn đầy đều là châm chọc chi ý, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi như thế nào thắng ta. 19 điểm, tại trận này trong trò chơi, đã cơ hồ đứng ở thế bất bại. Chu Trung chỉ là gật đầu nói, chia bài đi. Tiếp nhận bài về sau, Chu Trung cơ hồ nhìn cũng chưa từng nhìn phía trên liếc một chút sốc lên mặt bài, một chương 4 một chương 6, 10 điểm. Theo về sau Chu Trung không hề nghĩ ngợi nói ra, tiếp tục. Một tấm cơ 4 phát đến Chu Trung trên tay, 14 điểm. Tiếp tục. Lần này, Chu Trung không có rất nhanh mở ra mặt bài, tất cả tổng giám đốc ban đồng học tất cả đều khẩn trương lên, riêng là Tùy Đông ba người, đều đã mắt đỏ. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Chu Trung có thể hay không thắng được ván này, rất đại khái dẫn ngay tại cái này một chương bài bên trong. Nếu là cái này một chương bài nhỏ hơn 5, như vậy thì cơ bản tuyên bố tử hình, phần thắng cơ hội nhỏ. Nếu là lớn hơn 5 lời nói, cái kia liền trực tiếp thua trận, không thể nói được gì. 6A. Đến một chương 6A. Cho dù là trước đó nhìn Chu Trung không quá thuận mắt người, lúc này đều ở trong lòng cho Chu Trung đánh tới khi tới. Dù sao đến thời điểm Chu Trung thắng tiền trở về, bọn họ cũng liền có thể an toàn. Mở ra mặt bài, cơ hồ tất cả mọi người thở phào, sòng bạc kia lão đại cũng là khẽ nhíu mày, nhưng sắc mặt cũng không đến mức quá mức khó coi. Bởi vì cái kia một chương bài rõ ràng là một chương 5 rô, 19 điểm, cùng điểm. Trận này đánh cược cũng không có thiết lập trang ra, cho nên về tình về lý, cũng cần phải tính toán làm thế hòa không phân thắng bại. Song bạc lao đại lạnh hừ một tiếng, tính toán tiểu tử ngươi vận khí tốt, lại đến. Hắn vừa mới gật đầu ra hiệu tên kia chia bài đổi một bộ bài bổ kẻ tiếp tục chia bài. Nhưng là ngồi ở phía đối diện Chu Trung lại là khỏe miệng hơi vểnh nói, ta cũng không có nói cứ như vậy kết thúc. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là sững sờ một hồi về sau mới rốt cục kịp phản ứng. Chu Trung, ngươi điên. Từ Nguyệt la lớn. Đây cũng là cơ hồ tất cả mọi người tiếng lòng. Tuy nhiên trên trận một chương A cùng 2 đều chưa từng xuất hiện, nhưng là đây chính là 10 triệu đánh cược A. Nếu như này cục tính toán làm thế hòa không phân thắng bại lời nói, cũng nên so tiếp tục muốn bài phần thắng phải lớn đi. Cái này đoán chừng là mấy tuổi tiểu hài tử đều hiểu đạo lý. Thì Liên Tùy Đông cũng nhịn không được khuyên nhủ, Chu Trung, muốn không phải là quên đi, chúng ta còn có ván kế tiếp cơ hội. Ngồi tại đánh bạc trước bàn Chu Trung rỗi ra một cái tay, ra hiệu hắn không cần lên tiếng. Song bạc lao đại khẽ cười nói, giống như ngươi dân cờ bạc, ta gặp qua nhiều, chia bài cho hắn. Vô luận người khác như thế nào khẩn trương, nhưng Chu Trung thật giống như một cái không có chuyện người mở dạng, thậm chí khỏe miệng mang theo cười khẽ, tiếp nhận bài về sau, cơ hồ nhìn cũng không nhìn phía trên liếc một chút, liền đem bài nhẹ nhàng quăng về phía chiếu bạc. Tại cái kia lá bài mở ra trước đó, cơ hồ tất cả mọi người nhịp tim đập đều đình chỉ một cái trước mắt, bởi vì bọn hắn biết, lá bài này thì mang ý nghĩa cái kia 10 triệu tiền mặt sau cùng thuộc về. Thì liền tên kia sòng bạc lão đại, gặp qua các loại đánh cực hắn, cũng cảm giác mình trong lòng bàn tay giống như có chút ra mồ hôi. Rõ ràng là chính mình phần thắng càng lớn, nhưng vì cái gì còn khẩn trương như vậy? Hắn cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng cùng khẩn trương mọi người khác biệt là, Chu Trung nhưng thật giống như không chút nào cho là mình thất bại một dạng. Dân cờ bạc. Xin lỗi, ta cùng bọn hắn lớn nhất lớn một cái khác nhau chính là, bọn họ khát vọng chính mình có thể thắng, ta thì là tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không thua. Một tấm A cơ đen thình lình bày ở tất cả mọi người trước mặt. 20 điểm, vừa vặn tốt thắng được ván này. Song bạc lao đại biểu lộ đờ đẫn nhìn lấy tấm kia bài, miệng phía trên xì gà chẳng biết lúc nào đã rơi trên mặt đất. Thế mà thật thắng. Tùy Đông mãn mặt không thể tin nói ra. Hắn tất cả tổng giám đốc ban thành viên, cũng cơ hồ tất cả đều là bộ biểu tình này, nhưng rất nhanh trên mặt mỗi người thì biến thành cuồng hỉ. Bởi vì Chu Trung đã nhấp nô đứng người lên nói ra, cái này 10 triệu, trả lại cho các ngươi song bạc. Ta thắng được 10 triệu, lấy ra một bộ phận dùng tới cho bọn hắn trả nợ. Sau khi nói xong, Chu Trung lại vỗ vỗ Tùy Đông bả vai nói, rời đi. Mọi người kịp phản ứng, liền muốn ào ào hướng sòng bạc đi ra ngoài, rời đi nơi thị phi này. Nhưng còn không chờ bọn hắn đi quá xa, sòng bạc kia lão đại đã vô bàn một cái, la lớn, chờ một chút. Một đám sòng bạc tay chân liền đem mọi người đường đi ngăn chặn. Chu Trung vẫn là bộ kia khỏe miệng hơi vểnh biểu lộ nói, làm sao? Thua muốn không nhận nợ. Cũng không sợ các ngươi sòng bạc bảng hiệu như vậy nện. Sòng bạc lao đại sắc mặt tái xanh nói, hừ, tính ngươi thắng ván kế tiếp, nhưng là muốn cầm tới tiền, có một cái điều kiện. Như thế nào? Chu Trung nhấp nhô nhìn lấy hắn. Muốn cầm tới tiền, có thể. Nhưng là ngươi nhất định phải lại cùng ta đánh bạc một ván. Chương 3401, còn chơi A. Nếu như ta không cá cược đâu? Chu Trung nói ra. Sòng bạc lao cười to nói, không cá cược. Ngươi có thể đi. Nhưng là những người này nhất định phải lưu lại. Tiếp cận không đến tiền, khác muốn rời đi. Tùy Đông cao mày nói, tính toán Chu Trung, chớ cùng hắn đánh bạc. Cái này rõ ràng là chơi xấu A. Tả Minh cũng là liên tục gật đầu nói, không có người có thể một mực có vận khí tốt, lại đánh bạc đi xuống lời nói, tất thua không thể nghi ngờ. Nói nửa ngày, vẫn là Trương Khắp nhìn lớn nhất thấu triệt, một câu nói toạc đối phương tính toán. Ta cũng cảm thấy không muốn lại đánh bạc tốt, hắn rất rõ ràng là muốn đem ngươi cho bảo hộ ở chỗ này. Đem ngươi theo sòng bạc mượn đi cái kia 10 triệu thắng trở về. Bị nói toạc về sau sòng bạc lão đại ngược lại là cũng không tức giận, vẫn là cười ha hả nói ra, coi như thế, thì thế nào? Nếu là không dám đánh bạc lời nói, ngươi đại khái có thể rời đi. So với người khác vẻ lo lắng, Chu Trung nhưng thật giống như nửa điểm không lo lắng một dạng, một lần nữa ngồi trở lại bên bàn cười nói, tốt, vậy ta liền bồi ngươi lại chơi một ván. Tốt, có bá lực. Sòng bạc lão cười to nói. Tùy Đông giận dữ nói, ai ngươi làm sao không nghe khuyên bảo à, nếu không muốn hắn biện pháp, luôn có thể thoát thân, muốn là liền ngươi vậy. Chu Trung lại là cười nói, ta không cho rằng ta sẽ thua, mà lại ta chắc chắn sẽ không thua. Giữa sân vì Chu Trung cố lên động viên rất nhiều người, nhưng khác có tâm tư cũng không phải số ít, tỉ như Tiết Khải, bởi vì Chu Trung như thế đại xuất danh tiếng, sớm đã vô cùng khó chịu, trong bóng tối hừ lạnh nói, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao thắng, muốn là thua, cái thứ nhất chết cũng là ngươi. Không có ai biết Chu Trung nói lời này lực lượng đến cùng là từ đâu mà đến, nhưng chỉ có Chu Trung tự mình biết. Vận khí loại vật này, hư vô mờ mịt, đối với người bình thường mà nói, tin thì có, không tin thì không. Nhưng là Chu Trung lại biết, khí vận loại vật này, là thiết thiết thực thực tồn tại. Vào ngày thường bên trong, khí vận loại vật này sẽ không cho Chu Trung mang đến bất kỳ trợ giúp nào, nhưng muốn là thả ở trên chiếu bạc, cái kia có thể thật lớn khác biệt, bởi vì đánh bạc thứ này, cũng là lớn nhất xem vật khí. Mà đi qua cửu tiêu, đi qua bên ngoài không vực, ma vực, càng là đã từng có đạo thánh tu vi ở xung quanh người bên trong, sớm đã có đại khí vận ra thân. Cho nên hắn nói tới sẽ không thua, là thật sẽ không thua. Chỉ tiếc rất nhiều người không hiểu điểm này, song bạc kia lão đại tuy nói lúc trước thua 10 triệu, nhưng lúc này giống như lần nữa khôi phục tự tin. Trước đó là ngươi bình tĩnh cách chơi, lần này, muốn để ta tới bình tĩnh cách chơi. Chu Trung khẽ cau mày nói, ngươi muốn làm sao chơi? Song bạc lão cười to nói, có thể nhìn ra được, ngươi không hiểu nhiều trên chiếu bạc quy củ, bất quá không quan hệ, lần này chúng ta chơi cũng rất đơn giản, đánh bạc xuất sắc, đồng dạng một ván phân thắng thua. Chu Trung nhìn lấy trên mặt hắn bộ kia tự tin thần sắc, trầm mặc sau một lát, gật đầu nói, có thể. Phía trên xúc sắc chén. Trên bàn bài bổ kẹ rất nhanh liền biến thành xúc sắc chén. Không đợi đổ xúc sắc bắt đầu, Chu Trung lại là mở miệng nói ra, nếu là đánh bạc, cái kia liền dứt khoát một chút, vô luận ngươi áp cái gì, ta thì áp cùng ngươi ngược lại tốt, mà lại ván này, ta đặt cược 20 triệu. Lời này vừa nói ra, lại là toàn trường yên tĩnh. Cái này cần là mãnh liệt bực nào tự tin, mới có thể nói ra những lời này a. Mà lại, thế mà một chơi cũng là 20 triệu. Tuy nhiên có thể lên tổng giám đốc đám người, trong nhà đều là có chút tư sản, nhưng cái này 20 triệu, đối với bọn hắn rất nhiều người mà nói cũng coi là một cái con số trên trời. Song bạc kia lão đại cũng là sắc mặt biến ảo không ngừng, có điều rất nhanh thì khôi phục chấn định, cười lạnh nói, rất tốt, ta rất thích ngươi tính cách, chỉ bất quá, đợi chút nữa muốn là thua lời nói, cũng không muốn khóc quá khó nhìn. Nếu nói Chu Trung là tin tưởng mình tuyệt sẽ không thua lời nói, vậy hắn cũng là tin tưởng vững chắc chính mình ván này tuyệt đối sẽ thắng. Lát xúc sắc bắt đầu, song bạc kia lão đại vô cùng tự tin đem 20 triệu toàn bộ áp nhỏ, Chu Trung tự nhiên là toàn bộ áp lớn. Cơ hồ phủ kín hơn phân nửa bàn lớn tiền mặt, khiến người ta nhìn đến tâm can run rẩy. Lớn lớn lớn, lớn lớn lớn thật to. Cơ hồ tất cả mọi người tại vì Chu Trung kêu gào. Bất quá tại lát xúc sắc kết thúc về sau, song bạc kia lão đại lại là tối nghĩa liếc phụ trách lát xúc sắc chia bài liếc một chút. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt, cơ hồ đều để ở đó xúc sắc chén phía trên. Đương nhiên không có người phát hiện cái này rất nhỏ bé chi tiết. Nhưng Chu Trung chú ý tới, cái kia chia bài từ khi đem xúc sắc chén để xuống về sau, hắn một cái tay khác thì đặt ở dưới đáy bàn. Sau đó càng là truyền đến một tiếng rất nhỏ đến chỉ có Chu Trung mới có thể nghe được tiếng vang, chia bài đánh cược chàng lão đại hơi hơi gật gật đầu. Song bạc kia lão đại trên mặt treo đầy ý cười, nhìn về phía Chu Trung nói, nghĩ kỹ, thật không thay đổi. Ngươi cần phải hiểu rõ, nếu là thua, ngươi nhưng là thiếu ta sòng bạc 10 triệu tiền mặt. Không trả nổi, ta liền muốn ngươi để mạng lại còn. Chu Trung khẽ nhíu mày, hắn biết rõ vừa mới tên kia chia bài đối với xúc sắc khẳng định động tay chân, kể từ đó, thì không vẹn vẹn chỉ là vấn đề vật khí. Nhưng hắn không nói gì thêm, bởi vì thiêu phá sự kiện này lời nói, đối phương khó tránh khỏi vạch mặt, đây không phải Chu Trung muốn nhìn đến. Cho nên hắn vẫn gật đầu nói, xúc lên à, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi thua 20 triệu về sau biểu lộ là cái dạng gì. Nói lời này thời điểm, không có người chú ý tới Chu Trung đối với dưới mặt bàn mới nhỏ nhẹ lấy tay bắn ra, cả cái bàn đều giống như chuyển đến một trận khẽ run. Song bạc lão đại đương nhiên phát giác được cỗ này rung động, nhưng hắn cũng không để ý, bởi vì hắn đã đứng người lên cười to nói, xúc lên cho hắn nhìn xem, để hắn chết cái rõ ràng. Còn không có xúc lên xúc sắc, hắn đã bắt đầu đi bắt hướng trên bàn cái kia một chồng chồng chất tiền mặt, miệng phía trên ngậm si gà nói, người trẻ tuổi, cùng ta chơi, ngươi còn rất mỏng. Chu Trung vẫn là ngồi ở phía đối diện. Đồng dạng cười nói, ồ, phải không? Cho ta trận to ngươi mắt cho thấy rõ ràng. Chật, song bạc kia lão đại tại liệm thu tiền mặt thời điểm, cái bàn chung quanh liền truyền đến một tiếng lại một tiếng kinh hô. Hắn hơi hơi cau mày một cái, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Theo lý mà nói, miễn là xúc động dưới chiếu bạc cái kia cơ quan, chính mình căn bản không có thua khả năng a. Nhưng là tầm mắt hơi hơi chuyển động, nhìn đến ba cái kia xúc sắc đại biểu con số về sau, hắn lại là mặt mũi tràn đầy không dám tin quát. Làm sao có thể? Hắn trừng to mắt, nhìn về phía chia bài ánh mắt, phảng phất có được muốn giết người xúc động. Có thể cái kia chia bài so hắn còn muốn kinh ngạc, cũng là không dám tin nói, không có khả năng. Chu Trung cười lạnh nói, không có gì không có khả năng. Trên mặt bàn, ba cái kia xúc sắc theo thứ tự sắp xếp, 1, 2, 3, nhỏ đến không thể lại tiểu. Tổng giám đốc ban chỗ có thành viên cũng là tại ngây người sau một lát, bộc phát ra một mảnh oanh minh. Song bạc kia lão đại hai mắt thất thần sủi lơ ngồi tại trên ghế, chỉ bất quá lần này Chu Trung không có chờ hắn nói chuyện, liền đã trước tiên đặt câu hỏi, còn chơi à? Bây giờ dù là đi trừ mượn song bạc cái kia 10 triệu, Chu Trung cũng đã thắng đến 30 triệu. Chương 3402, có mệnh thắng mất mạng cầm. Lúc này ngược lại là đến phiên song bạc bên trong tay chân ảo hảo khuyên can nói, lão đại, bằng không vẫn là quên đi. Đúng nha lão đại, cái này tới tới lui lui, đều thua trận 30 triệu, muốn là lại chơi tiếp tục. Song bạc kia lão đại lại làm sao không hiểu đạo lý này, nhưng đánh bạc đến lúc này, đều đã đánh bạc đỏ mắt hắn, lại làm sao có thể tiếp nhận kết quả này. Ta chơi. Song bạc lao hét lớn một tiếng, giống như là làm ra sau cùng dễ rùa đồng dạng. Đã thua liền hai thanh hắn, căn bản không tin chính mình vận khí sẽ như vậy lưng. Riêng là lớn như vậy thẻ đánh bạc, cũng hầu như cái kia chính mình thắng một lần A. Về tình về lý, đều nên như thế mới đúng. Chu Trung vẫn là bộ kia cười ha hả biểu lộ, đem trước người mình 40 triệu, toàn bộ đẩy đi ra. Tốt, cái kia thì vẫn quy củ cũ, một ván phân thắng thua. Song bạc lao đại sắc mặt khó coi không gì sánh được, cũng là bởi vì cái này đổ pháp, hắn đã thua liền hai ván. Lúc này hắn đã vững tin Chu Trung căn bản liền sẽ không cái gì đổ thuật, có thể thắng chính mình hoàn toàn cũng là dựa vào vật khí. Nếu như gò bó theo khuôn phép, từng chút thắng sạch Chu Trung lời nói, hoàn toàn là có khả năng rất lớn. Mà lại lúc trước hai thanh còn dễ nói, lần này nếu như thua lời nói, thoáng cái thì phát ra đi 40 triệu, hắn căn bản cũng không có quyền lực đại biểu sòng bạc lấy ra nhiều tiền như vậy đi ra a. Nhìn ra khác ý nghĩ Chu Trung cười ha hả nói, không cân nhắc thắng, trước tiên nghĩ thua sẽ như thế nào. Cái này ở trên chiếu bạc có thể không được a. Song bạc lao đại nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, làm người không nên quá tham lam. Chu Trung cười khoát khoát tay chỉ đạo, không phải vậy, ta cái này có thể đều muốn tốt cho ngươi, hiện tại ngươi đã bại bởi ta nhiều tiền như vậy, sau lưng ngươi chủ tử khẳng định không thể dễ tha ngươi, kể từ đó, miễn là một bản, ngươi liền có thể đem tiền tất cả đều thắng trở về, cớ sao mà không làm đâu. Song bạc lao đại do dự một chút, sau cùng quyết định, hung ác tiếng nói, đến. Ta cũng không tin ngươi thật có vận khí tốt như vậy. Chu Trung lại là cười ha hả nhìn lấy hắn, tiền trước lấy ra lại nói. Sòng bạc lao đại sắc mặt tái xanh nhìn lấy hắn, sau cùng đối với một đám sòng bạc tay chân nói, đi trong tủ bảo hiểm, cầm 40 triệu đi ra. Nhưng là không người nào dám động, càng là có người khuyên đủ, lão đại, đây chính là 40 triệu A, chung vào một chỗ đều nhanh hơn 100 triệu. Đúng vậy A, vạn nhất lão bản bên kia hỏi tới lời nói. Sòng bạc lao đại nổi giận mắng, để ngươi cầm thì cầm. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy, nhanh mẹ hắn đi lấy. Lúc này không ai dám khuyên, lập tức có người chạy chậm đến đi qua, không bao lâu liền dẫn theo rất nhiều cái dương trở về. Tất cả tiền, toàn bộ đặt ở trên chiếu bạc, Chu Trung cười gật đầu nói, hiện tại có thể bắt đầu. Song bạc lao đại theo chia bài cầm trên tay qua một bộ bài bộ kẻ, dùng cặp kia phủ đầy tia máu đồng tử hung hăng nhìn chằm chằm Chu Trung. Lần này, không chơi những cái kia loẹ loẹn, người ta mỗi người từ đó quất ra một chương bài, chỉ so với lớn nhỏ. Chu Trung âm thầm lắc đầu, trước mắt cái này sòng bạc lão đại, cùng những cái kia thua đỏ mắt dân cờ bạc, có gì khác biệt. Bất quá vẫn là nói ra, tốt, vậy liền như ngươi tâm nguyện, quất bài đi. Một bộ bài bổ kẻ vô cùng sắp hàng chỉnh tề tại trên chiếu bạc, sòng bạc kia lão đại thật sâu hút khẩu khí, tại bài bên trong do dự không chừng, khó có thể lựa chọn. Môi đã hạ quyết tâm, quất ra bên trong một chương thời điểm, thì lại có chút dao động. Hoàn toàn đã mất lòng người. Sau cùng hắn bỗng nhiên cắn răng. Theo bài kho lớn nhất vị trí trung tâm, đồng nhiên quất ra một chương bài, nhắm mắt lại mặc niệm hai tiếng về sau, giống như dùng hết suốt đời khí lực, đem cái kia một chương bài chậm rãi mở ra. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn về phía tấm kia bài mặt bài. Sau đó sòng bạc bên trong thì truyền ra một tiếng thoải mái ý cười, sòng bạc kia lão đại lúc này cái trán tràn đầy mồ hôi, nhưng biểu hiện trên mặt lại nhẹ nhõm không thôi. Hắn đồng nhiên đem bài tát tại Chu Trung trước mặt nói, ta muốn nhìn ngươi làm sao thắng ta. Tấm kia bài. Rõ ràng là một chương A. Một đám sòng bạc tay chân cũng là thở phào, trao phúng nhìn về phía Chu Trung, tiểu tử, cái này chơi thoát ta. Thoáng cái 40 triệu đánh cược, ngươi còn thật đem mình làm đổ thần chuyển thế, mỗi một lần đều có số may như vậy. Mà tùy đông mấy người, sắc mặt thì là khó coi tới cực điểm, nhìn đến lần này thượng thiên rốt cục chiếu cố một lần đối phương, mà không phải đứng tại Chu Trung bên này tới. Nhưng là Chu Trung lại là liếc liếc một chút tấm kia bài về sau, tự nhủ, một chương A chuẩn đen mà thôi. Cũng không phải là hàng hiệu nhất, thật không biết ngươi tự tin từ đâu mà đến. Song bạc lao tiếng cười to im bặt mà dừng. Nhưng Chu Trung đã thân thủ, căn bản không có mảy may dừng lại quất hướng bên trong một chương bài. Nhìn qua Chu Trung trên mặt bộ kia tự tin biểu lộ, càng là nghĩ đến lúc trước hắn ngôn ngữ, Sòng Bạc lão đại trong lòng đột nhiên thì dâng lên một vệt bất an dự cảm. Chu Trung không chần chờ chút nào đem bài quất ra, sau đó vô cùng đơn giản lấy ra tới. Nhìn đến tấm kia bài phía trên điểm số, còn có hoa sắc, tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh, Sòng Bạc lão đại càng là có một loại muốn bất tỉnh đi cảm giác. A Bích Đen, hơn 50 tấm bài bên trong, lớn nhất cái kia một trường, cũng là cái kia một trường có thể vững vàng áp hắn á chuẩn đen cái kia một trường. Đây chính là thiên mệnh. Tổng giám đốc ban bên này tất cả đều kìm nén không được cảm giác hưng phấn. Chu Trung chỉ là cười ha hả nhìn lấy Sòng Bạc kia lão đại, sau đó đem tiền toàn bộ thu hồi tới. Trước mắt tiền, đã triệt để khiến người ta hoa mắt, cũng may mắn cái này chiếu bạc đủ lớn, không phải vậy còn thật không bỏ xuống được nhiều tiền như vậy. Tiền tiến hậu hậu cùng nhau, đã nhanh có 100 triệu, đây cũng không phải là một con số nhỏ, mà chính là một cái con số trên trời. Sòng Bạc lão đại hô hấp nặng nề, nhắm mắt lại mở mắt về sau, tựa như biến một người một dạng. Cùng lúc trước dân cờ bạc giống như biểu hiện hoàn toàn khác biệt, hắn lúc này lộ ra chấn định không thôi, chậm rãi nói ra, có mệnh thắng tiền, cũng không biết, có hay không cái kia mệnh đem tiền cho lấy về. Có ý tứ gì? Tùy Đông có chút nóng nảy nói, đây là Chu Trung bằng bản sự thắng đến, chúng ta đều là nhân chứng. Ngươi sao có thể như thế nói không giữ lời? Không có chờ người khác lên tiếng, ngược lại là Tiết Khải các loại người giận dữ mắng mỏ lên, mập mạp chết bẩm, đừng cho ta nói lung tung. Ngươi muốn chết thì chính mình chết đi, đừng lôi kéo chúng ta xuống nước. Sau đó mấy người mang theo cười ngượng ngùng đối Sòng Bạc kia lão đại nói, vị lão đại này, chúng ta cũng là tới chơi đùa mà thôi, cùng người kia có thể không có quan hệ gì, có thể hay không trước đem chúng ta thả, lại. Sòng Bạc kia lão đại chỉ là phất phất tay, giống khu đuổi rồi giống như nói ra, các ngươi có thể lăn. Hắn bỗng nhiên nhất chỉ Chu Trung, đỏ lên hai mắt nói, nhưng là ngươi muốn lưu lại. Nghe lời này, một đám người tựa như đến đại xá một dạng tất cả đều đi ra ngoài, bất quá vẫn là có hai người không có đi, Tùy Đông lưu lại, không ra Chu Trung dự kiến. Nhưng hắn không nghĩ tới, Trương Khắp thế mà cũng lưu lại, không có theo lấy đám người kia cùng một chỗ chạy đi. Như thế để Chu Trung không nghĩ ra. Chương 3403, có vận khí cũng không dùng. Chu Trung nhìn về phía Tùy Đông, không chờ hắn nói chuyện, bàn tử đã chìm tiếng nói, yên tâm đi Chu Trung, ta trong nhà còn tính là có chút thế lực. Bọn họ không dám đem ngươi thế nào. Nếu không tiền này không muốn, thiếu bao nhiêu tiền, ta để trong nhà đưa tới. Chu Trung không nói gì, mà chính là hiếu kỳ nhìn Trương Khắp liếc một chút. Chỉ hóa một số đồ trang sức trang nhã, nhưng lại đồng dạng tươi mát rung động lòng người Trương Khắp, giống như cùng trận này ở giữa bầu không khí có chút không hợp nhau. Đồng dạng không đợi Chu Trung nói chuyện, Trương Khắp đã nói ra, ngươi đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi là vì cứu chúng ta ra ngoài mới chọc phiền phức, cứ như vậy đi, thật không có nghĩa khí. Cái này một lời nói, lại là để Chu Trung đối nàng lau mắt mà nhìn. Có điều hắn lại không có nửa điểm khẩn trương, Thủy Trung đều là mang theo một mặt ý cười nói, hai người các ngươi hảo ý, ta xin tâm lĩnh, bất quá ta thật vất vả bắt đến cơ hội, có thể để các ngươi đi, cũng đừng lưu tại nơi này. Tùy Đông có chút nóng nảy nói, thế nhưng là, Chu Trung đối với hắn lắc lắc đầu nói, tin tưởng ta không có vấn đề. Sòng Bạc kia lão đại chế rêu giống như nhìn lấy Chu Trung, thật sự là khẩu khí thật là lớn. Hy vọng ngươi một hồi, cũng phải có loại dũng khí này. Chu Trung căn bản không có đi xem hắn, mà là tiếp tục nói với hai người, các ngươi muốn là lưu tại nơi này, với ta mà nói mới là phiền phức. Lời nói này có chút ngay thẳng, nhưng là Chu Trung lời trong lòng. Trương Khắp cổ quái nhìn Chu Trung liếc một chút, sau đó lôi kéo còn muốn nói cái gì Tùy Đông, liền hướng Sòng Bạc đi ra ngoài. Đợi đến tất cả mọi người đều sau khi rời đi, trong sân liền chỉ còn lại có Chu Trung cùng Sòng Bạc kia lão đại. Còn có một loại tay cầm gậy gộc Sòng Bạc tay chân. Sòng Bạc lão đại chậm rãi đốt một điếu xì gà, nhìn đều không có đi xem trên bàn những số tiền kia, mà chính là ở trên cao nhìn xuống giống như nói với Chu Trung, ngươi rất có dũng khí, muốn là đặt ở trước kia, nói không chừng ta sẽ còn đối ngươi dâng lên quý tài chi tâm, chỉ tiếc lòng tham không đủ xà thôn tượng, ngươi chạm tới ta phòng tuyến cuối cùng, cho nên hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đám Sòng Bạc tay chân tất cả đều nhìn chằm chằm nhìn lấy Chu Trung, có thể làm cái này một hàng làm. Đại đa số bản thân liền là dân liều mạng, hoàn toàn không phải phổ thông lưu manh có thể so sánh. Nhưng là Chu Trung lại vẫn là treo bộ kia khẽ cười nói, thật sao? Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, câu nói này có thể muốn mạng ngươi. Nghe đến lời này, Sòng Bạc lão đại sững sờ một cái trước mắt, sau đó cười to nói, ta nói đầu óc ngươi có phải hay không có cái gì ma bệnh. Sau đó hắn ý cười thu liễm, lộ ra một vệt ngoan ý nói, ngươi cho rằng đây là ở trên chiếu bạc sự tình. Ngươi cái tên này vận khí tốt. Ta nhận, nhưng là ngươi có phải hay không không biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Dù cho ngươi có lại vận khí tốt, cũng khó thoát khỏi cái chết. Chu Trung không nói gì, chỉ là cười ha hả nhìn lấy hắn. Song bạc kia lão đại liếc mắt trên bàn tiền nói, một cái mạng, có thể đáng 80 triệu, ngươi cũng cần phải thỏa mãn, rất nhiều người đều không có tư cách này. Sau đó hắn chậm rãi quay lưng đi, đối bên cạnh người nháy mắt nói, động thủ lưu loát điểm. Một đám sớm đã vận sức chờ phát động song bạc tay chân, toàn bộ hướng Chu Trung vây đi qua. Mà đưa lưng về phía mọi người song bạc lão đại, chỉ là ở nơi đó nuốt mây nhà khói, căn bản không lo lắng Chu Trung có thể sống rời đi nơi này. Nhưng là theo một tiếng rú thảm truyền lọt vào trong thai về sau, hắn lại lập tức sắc mặt thay đổi, miệng phía trên ngậm xì gà quay đầu đi. Ấn vào mí mắt, là Chu Trung đã cùng một tên sòng bạc tay chân giao thủ qua. Trong tay người kia nắm một cây gậy sắt, vừa định đánh tới hướng Chu Trung trên đầu, nhưng lại bị Chu Trung lấy một loại không thể tưởng tượng động tác tránh thoát đi. Theo về sau Chu Trung một chân đá vào người kia trên bụng, lập tức chính là 5-6 tên sòng bạc tay chân, bị cỗ này đại lực liên lụy, toàn bộ bay rớt ra ngoài. Người khác tự nhiên cũng không có làm nhìn lấy, có người nắm lấy cơ hội, dùng cương quản kia đột nhiên vung xuống, Chu Trung không rảnh bận tâm, cứ thế mà ăn một kích này. Nhưng Chu Trung hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả động cũng không có động truy cập, ngược lại là cái kia huy động ống thép tay chân, trên mặt tựa như là nhìn thấy quỷ một dạng biểu lộ. Bởi vì hắn trong tay ống thép, xếp ra một cái đường cong, vừa mới cái kia một chút càng làm cho hắn tay đều hơi tê tê. Kết quả Chu Trung lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Chu Trung híp mắt chậm rãi quay người, ánh mắt bên trong ẩn có sát khí tràn ngập, sau đó như thiểm điện dò ra tay đi, lôi kéo tên kia tay chân cái cổ, liền đem cả người hắn nhấc lên khỏi mặt đất tới. Chu Trung chỉ là bỗng nhiên hất lên, tên kia tay chân liền bay tứ tung ra ngoài thật xa, lại là đem mấy tên đến không kịp né tránh tay chân liền mang theo đập ra mấy mét có thừa. Sau cùng, Chu Trung lại là vượt ngang một bước ra ngoài, tay phải nắm thành một nắm đấm, hướng một tên gần nhất sòng bạc tay chân, nhất quyền mà đi, đập nện tại ở ngực. Tất cả mọi người có thể nghe đến một tiếng để người tê cả da đầu tiếng xương vỡ vụn âm. Người kia thổ huyết không ngừng, vậy mà tại chỗ bất tỉnh đi, hô hấp yếu ớt, xem chừng cũng là cách cái chết không xa. Chỉ là vô cùng đơn giản 2-3 lần xuất thủ, liền nhắm chúng chung quanh một loại tay chân, còn lại mười mấy người tất cả đều là gặp quỷ một dạng, chỉ là vây quanh ở Chu Trung bên người, căn bản không dám gần trên người. Lúc này thời điểm, ai dám lên đi, há không phải là tìm chết sao? Trong mắt mọi người, Chu Trung quả thực cũng là một tôn tử thần, ai dám lên đi, người nào liền phải chết. Lại còn là một cái người luyện võ. Song bạc kia lão đại cũng không phải người ngu, lập tức minh bạch Chu Trung tự tin là từ đâu mà đến. Nhưng là hắn lại không có nửa điểm e ngại, ngược lại là giận mắng một tiếng, một đám rác rưởi. Có song bạc tay chân ủy khuất nói, lão đại, cái này biết gặp phải cường địch, chúng ta không phải đối thủ của hắn a. Song bạc lão đại mặt mũi tràn đầy ngoan sắc nhìn lấy Chu Trung, mẹ. Hôm nay ngươi đừng nghĩ hoàn hảo không chút tổn hại từ nơi này đi ra ngoài. Hắn bỗng nhiên một tay móc hướng bên hông, vén quần áo lên, eo bên trong cài lấy chính là một thanh súng lục. Chu Trung ánh mắt híp lại, ngay tại trước đó không lâu, hắn còn tại thứ này phía trên ăn qua một lần thua thiệt, bây giờ đương nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Cho nên khi nhìn đến súng lục trong nháy mắt, hắn liền đã động. Song bạc lao đại móc súng lục ra, vừa định chỉ hướng Chu Trung, lại sững sờ một lát, bởi vì Chu Trung cũng sớm đã không có đứng tại chỗ. Cũng chính là hắn cái này một cái ngây người công phu, Chu Trung đã vọt tới trước mặt hắn, sòng bạc kia lão đại trên mặt giật mình, vừa định muốn bóp cò bắn về phía Chu Trung, cũng đã trễ. Chu Trung lần nữa như thiểm điện ra sách, cầm hướng súng lục họng súng, chuyển rơi nửa tấc, cái kia một phát theo Chu Trung khuôn mặt sượt qua người. Chu Trung trên mặt giận dữ, rên lên một tiếng sau đó, trên tay đột nhiên một nắm, chỉnh trôi súng lục liền trong tay hắn cấp tốc biến hình. Tất cả mọi người trong thai đều truyền đến từng tiếng để người tê cả da đầu kim loại tiếng ma sát. Sau đó sòng bạc kia lão đại súng lục, liền tại Chu Trung trong tay, triệt để hóa thành một đống sắt vụn. Sòng bạc lão đại mắt trợn tròn, chung quanh tất cả tay chân, cũng tất cả đều mắt trợn tròn. Gia hỏa này còn tính là người sao? Thế mà cả súng ngắn đều có thể lấy tay bóp nát. Chương 3404, còn chưa cút tới bồi tội. Sòng bạc lão đại cũng là sắp nứt cả tim gan, căn bản không nghi ngờ Chu Trung vừa mới bắt muốn là đầu hắn, chẳng phải là một dạng cũng phải cùng dưa hấu một dạng nứt ra. Dạng này trang diện, chỉ cần là suy nghĩ một chút, liền để người tê cả da đầu. Nhưng hắn dù sao cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, miễn cưỡng chấn định lại về sau trầm giọng hỏi, không biết các hạ là lăn lộn chỗ nào một con đường phía trên. Nước giếng không phạm nước sông, đừng quá mức khinh người quá đáng. Chu Trung không để ý đến hắn, nhìn thấy không ai dám lại động thủ về sau, theo sòng bạc trên quầy ba cầm một bình rượu vang đỏ, lấy đi một cái chén rượu, sau đó hướng một trường sofa đi đến, ngồi xuống. Không có chân khí bản thân, quả nhiên làm cái gì cũng không dễ dàng à, mặc dù là giải quyết hết một số người, nhưng là hắn thể lực cũng tiêu hao không nhỏ. Nhấp một ngụm nhỏ rượu vang đỏ về sau, Chu Trung Từ tốn nói, hỏi cái này chút, trọng yếu sao? Ngươi cần phải nghĩ, chẳng lẽ không phải cái kia như thế nào giải quyết cái này cục diện rối rắm? Ta nói qua, lúc trước những lời kia có thể sẽ đòi mạng ngươi, cũng không phải nói đùa. Song bạc lao đại trên mặt biến ảo không ngừng, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng có chút bản lãnh, liền có thể hoành hành không sợ, ngươi là có chút bản lãnh, nhưng trên thế giới này, loại người như ngươi cũng không phải là không có. Chúng ta sòng bạc sau lưng chính thức lão bản, đồng dạng cũng là cao thủ. Nói đến đây, tựa như là vì cho mình thêm can đảm một chút từ một dạng, hắn bổ sung một câu, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không thể lại là lão bản của chúng ta đối thủ. Nhắc lên vị này sau màn lão bản, không chỉ là hắn, còn lại sòng bạc tay chân, giống như cũng không ít lực lượng. Chu Trung chỉ là dựa vào ghế sofa, trong tay quơ một cái ly rượu đỏ, vô cùng nhàn nhã, nghe đến lời này sau cũng chỉ là từ tốn nói, ta hiện tại không giết các ngươi, cho ngươi một cái gọi người cơ hội, ngươi có thể cho các ngươi lão bản kia lộ diện. Song bạc lao đại sắc mặt âm trầm nói, đây chính là chính ngươi muốn chết, không oán người được. Sau đó hắn đối với bên người một cái sòng bạc tay chân thấp giọng nói hai câu cái gì, người kia liên tục gật đầu về sau, vội vàng cách mở sòng bạc. Muốn nói tiền Tây Thị Vũ Minh, cùng Kim Lăng Vũ Minh lớn nhất khác biệt, cái kia chính là tiền Tây Thị Vũ Minh muốn so Kim Lăng Vũ Minh càng có tổ chức tính. Cho dù là đông chấn dạng này địa phương, cũng đều thiết lập tiền Tây Vũ Minh cứ điểm. Tiền Tây Vũ Minh, đông chấn cứ điểm người phụ trách là một người trẻ tuổi, tuổi còn trẻ cũng đã là tiền Tây Vũ Minh một vị tinh anh võ giả, có thể nói là đắc chí vừa lòng. Bất quá tại vừa mới tiếp một chiếc điện thoại sau đó, sắc mặt hắn thì biến đến khó coi không gì sánh được, lại có người dám ở hắn Quách Tử Thành trong sòng bài nháo sự. Càng thêm đáng hận là, những phế vật kia thuộc hạ thế mà còn không có bãi bình, cuối cùng lại muốn dựa vào hắn vị lao bản này xuất mã. Bất quá nghĩ thì nghĩ, đi vẫn là muốn đi, hắn cũng muốn linh giáo một chút có người nào, dám ở hắn trên địa bàn náo sự. Vừa mới mặc quần áo tử tế đi ra khỏi cửa phòng, chạm mặt tới lại nhìn đến một vị lão giả, hắn không dám thất lễ, vội vàng thu hồi trên mặt tức giận biểu lộ, cung kính nói, sư phụ. Lão giả gật đầu nói, Tử Thành A, muộn như vậy, còn ra môn. Mặc dù là người trẻ tuổi sư phụ, nhưng lão giả ngữ khí cũng rất khách khí, rất đơn giản. Tuy nhiên thân là võ giả, nhưng vẫn là muốn ăn và ngủ nha, trên cơ bản rất nhiều thành danh võ giả, đều sẽ không nhìn thiên phú thu lấy một số đệ tử, mà những người này lớn nhất lớn một cái đặc điểm cũng là có tiền. Những đệ tử này đối với bọn hắn tới nói, cũng là cây dụng tiền. Đương nhiên, bồi dưỡng vẫn là hội bồi dưỡng, như Trung Thiên Vũ như thế, trộn lẫn cái cấp dê tinh anh võ giả, vẫn là không thành vấn đề. Quách Tử Thành sắc mặt khó coi nói, vừa mới nghe thuộc hạ báo cáo, có người tại đồ đệ sòng bạc nháo sự. Ta phải đi qua nhìn xem. Lão giả có chút ngoài ý muốn nói, ồ, ngươi sòng bạc kia nhân thủ cũng không ít, lại có thể có người có thể ở nơi đó nháo sự. Ta ngược lại là cũng muốn nhìn một chút, cái gì người lại có lớn như vậy năng lực. Quách Tử Thành trên mặt vui vẻ, tuy nhiên hắn tự nhận có thể xử lý cái kia ra hỏa, nhưng nếu có lão giả này xuất mã lời nói, liền càng thêm ổn thỏa. Nhưng hắn vẫn là nói, thế nhưng là sư phụ trên người ngươi thương tổn. Lão giả cười nói, vết thương nhỏ mà thôi, không ngại. Đối phó một cái tiểu tặc, vẫn là không có vấn đề gì. Quách Tử Thành liền chở lão giả, một đường lái xe, rất nhanh liền đi vào sòng bạc bên trong, đập vào mi mắt, cũng là một mảnh hỗn độn. Bốn phía hỗn loạn chẳng cảnh, còn có mặt đất không ít vết máu, biểu lộ ra nơi này phát sinh qua cái gì. Cùng chỗ này bầu không khí không hợp nhau, là một người nam nhân ngồi ở trên ghế salon, nhàn nhã uống rượu. Quách Tử Thành lập tức liền đưa ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia nam nhân, âm thanh lạnh lùng nói, cẩu vật. Dám đem lão tử sòng bạc biến thành bộ dáng này, không biết ngươi một cái mạng chó, có đủ thường hay không. Nhìn thấy hai người tới đến, sòng bạc lao đại cũng là trên mặt vui vẻ, vội vàng xu nịnh nói, lão bản, ngài rốt cục đến, gia hỏa này rất phách lối. Công bố muốn liền mang theo lão bản ngài cùng một chỗ thu thập, ta đây cũng là bất đắc dĩ, mới cho ngài gọi điện thoại. Quách Tử Thành cười lạnh nói, hắn là đang tìm cái chết. Lão giả kia thì là như mày, cũng không phải bởi vì cái này sòng bạc loạn tượng. Mà là bởi vì theo cái kia nam nhân bóng lưng, rất là kỳ lạ để hắn có chút quen thuộc. Chu Trung Thủy Trung là đưa lưng về phía hai người, nghe đến lời này chậm rãi xoay người lại, không có đi nhìn cái kia Quách Tử Thành, mà chính là buồn cười nhìn lấy tên lão giả kia nói, nha, lại gặp mặt.